Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Huyền học đại lao xuyên thành ngược văn nữ chủ huyền học tác giả, thích ý vô. Văn án. Tìm ý là Mao Sơn nhất phái nhất thiên phú dị bẩm tiểu sư muội. Một sớm đắc đạo, mắt thấy liền phải độ kiếp phi thăng, lại bị một đạo thiên lôi phách hôn, tỉnh lại xuyên đến một quyển cầu huyết ngược văn bên trong, thành thư trung nữ chủ, đi lạc hào môn thật thiên kim. Nàng bị giả thiên kim nữ xứng tầm thiên thiên tu hú chiếm tổ. Chẳng những cha không thương mẹ không yêu, cuối cùng còn phải bị bức đào ra khí quan tới cứu hoạn có bệnh nặng tầm thiên thiên. Ngược thân ngược tâm, thảm không nỡ nhìn. Vừa mở mắt, vừa lúc là tầm ra người trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ung tùm được bệnh nặng, yêu cầu ngươi quên khí quan cho nàng, ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta tầm ra sẽ không lại nhận ngươi. Tìm ý ý nhìn hắc khí dày đặc, ta ám ngủ đông tầm ra, không nói hai lời, tiêu tiêu sái sái rời đi, tầm ra người cho rằng không có bọn họ. Tìm ý ý sớm hay muộn sống không nổi. Cuối cùng khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ, rời đi tầm ra sau, tìm ý ý qua tay liền khai một nhà phong thủy cửa hàng. Ở nàng dưới sự trợ giúp, bị hãm hại mà án mạng quấn thân địa ốc chủ đầu tư, ta ám bám vào người ảnh hậu, bởi vì âm dương nhãn thất ngữ thị trưởng nữ nhi. Đều thoát khỏi vận rủi, quá thượng ngày lành. Mà tìm ý ý nhật tử cũng quá đến càng ngày càng tốt, trừ bỏ mạc danh nhặt được một cái bộ dáng nơi trốn như nàng ý còn có một cái xinh đẹp cái đuôi thiếu niên. Hắn luôn là thích tiểu cẩu giống nhau đi theo chính mình. Dính người lại kỳ quái. Sau lại, tầm gia biết được, chính mình yêu thương nhiều năm tầm thiên thiên kỳ thật là tà ám, sẽ làm tầm gia từ từ suy bại thời điểm, tìm phụ hậu hối không ngừng, tới cửa tới cầu tìm ý ý. Ý ý, ba ba sai rồi, ngươi giúp giúp ta, đem tà ám đuổi đi. Tìm ý ý còn không có mở miệng, ý ở nàng trong lòng ngực tiểu hoa thiếu niên cười đến vô tội lại thẹn thùng. Có thể, nay chỉ 1.000.000, niệm ở ngươi là ý ý người nhà phân thượng. Siêu cấp gấp bội, 2.000.000. Tắt, xuyên qua thời không làm ruộng văn sảng văn đô thị dị văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, tìm ý ý, lệ hành vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, ở thế giới hiện đại trừ ma vệ đạo. Lập ý, có được nhất nghệ tinh, mới có thể an cư lạc nghiệp. Chương 1. Tìm ý ý cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc muốn hôn mê tới khi nào. Sẽ không thật sự đã chết đi, ung tùn còn chờ nàng đổi thận cứu mạng đâu. Tầm ra trong phòng khách. Nữ nhân chính trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống trên sofa hôn mê bất tỉnh thiếu nữ mắng. Nữ nhân lớn lên vũ mị lại lược hiện khắc nghiệt, hai mảnh hơi mỏng môi đỏ nhất khai nhất hợp, như là xà phun tin. Nàng kêu Tô Vũ, tầm gia đương nhiệm thái thái. Nguyên là tìm ánh thấy bí thư, xuất thân bình phàm, bởi vì có một trương giảo hảo khuôn mặt, lại sẽ câu nhân, đang tìm ý ý thân sinh mẫu thân sau khi qua đời không lâu, tìm ánh thấy liền đem nàng cưới vào cửa. Tô Vũ tuy rằng lớn lên xinh đẹp, lại không nửa điểm khí chất. Thích nùng trang diễm mạn, hơn nữa trong xương cốt không phóng khoáng, không giống hào môn thái thái, ngược lại giống hạ cửu lưu con hát. Lương bác sĩ có chút sợ hãi nàng, cẩn thận thế tìm ý ý kiểm tra một phen sau mới nói, thái thái, tầm tiểu thư nàng chỉ là thể nhược, hơn nữa rơi xuống nước sau chấn kinh, mới có thể vẫn luôn. Nương nương trên sofa thiếu nữ ướt đấm lông mi bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt kêu gọi. Nay một tiếng giống như trẻ con từ nhau thai chung ra tới sau, bản năng khóc nỉ non. Lại nhẹ đến như là mèo kêu, nghe dường như nhận hết ủy khuất. Lương bác sĩ nhịn không được thở dài, tìm ý ý tiểu thư thật đúng là số khổ. Đều là tầm gia thiên kim, không những không được sủng ái, còn phải bị cha mẹ bức bách đem thận nhổ chồng cho chính mình muội muội tầm thiên thiên. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tìm ý ý tiểu thư tính tình quá yếu đuối, nhậm người xoa nắn, nhận hết cha tấn lại trước nay không dám đấu tranh, một mặt đòi chết đòi sống, làm người đánh tâm nhãn xem thường. Tô Vũ nhịn không được mắt trợn trắng. Máng, nương. Ở nông thôn trở về đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, người khác đều kêu mẹ, nàng kêu nương, đáng tiếc, nàng cái kia đoạn mệnh mẹ đã sớm đã chết. Tìm ý ý mẫu thân phận thân bí, Tô Vũ đối nàng bình sinh hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả nàng tên họ là gì cũng không biết, chỉ biết nàng ở 10 năm trước chết bệnh, tìm ánh chuyển biến tốt giống thực kiêng kỵ nàng, chưa bao giờ hứa tầm ra người ở trước mặt hắn nhắc tới. Khu khu. Tô Vũ phía sau tầm thiên thiên nhỏ giọng mở miệng, tiểu mẹ. Tỷ tỷ nàng khẳng định thực chán ghét ta, mới không nghĩ đem thận nhổ chồng cho ta, ta còn là không cần miễn cưỡng tỷ tỷ, khu khu. Nàng bộ dáng thanh tú, nhưng bởi vì đã mắc bệnh, hình dung tiểu thụy, giống mau khô héo hoa. Tô Vũ thương tiếc mà vớt ve tầm thiên thiên tái nhợt phiếm thanh mặt, un tùm, ngươi chính là quá thiện lương, ngươi đem nàng đương tỷ tỷ, nhân ra nhưng không đem ngươi đương muội muội, nàng chính là cái ngôi sao chổi, ngươi chính là chúng ta tầm gia phúc tinh, thân thể của ngươi chính là quan trọng nhất, muốn chạy nhanh hảo lên mới là. Trắng tìm ý ý liếc mắt một cái, Tô Vũ lại nói, nàng tâm nhãn tiểu đâu, còn không phải là muốn nàng quên cái thận sao, chết sống không chịu, còn cố ý hướng bể bơi nhảy. Một bên Lương bác sĩ nhịn không được những mày, có thể tưởng tượng đến dù sao cũng là nhân gia gia sự, hắn không hé răng. Tiểu mẹ, Thẩm Thiên Thiên ôm chặt Tô Vũ, ngươi đối ta thật tốt. Nàng nói chuyện thời điểm, giữa môi thổi ra một ngụm lạnh băng hơi thở, dường như phát chiều lạn đầu gỗ hương vị, lại tanh lại lãnh. Tô Vũ cho rằng này hương vị là Thẩm Thiên Thiên trên người bệnh khí, trong lòng rất là ghét bỏ, lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ tươi cười đầy mặt. Nàng am hiểu xem xét thời thế, lấy lòng Thẩm Thiên Thiên là bởi vì cái này nha đầu thâm chịu tìm ánh thấy yêu thích. Lại nói tiếp, Thẩm Thiên Thiên vừa không là Tô Vũ nữ nhi, cũng không phải Thẩm gia chân chính thiên kim. Tìm ý ở 9 tuổi năm ấy đi là sau, tìm ánh thấy vì cấp dưới suối vàng vong thêm một công đạo, liền từ cô nhi viện trung nhận nuôi một cái cùng tuổi tiểu cô nương, đặt tên Thẩm Thiên Thiên. Bắt đầu, tìm ánh thấy chỉ đem Thẩm Thiên Thiên làm như cái thế thân, đối nàng không nóng không lạnh, nhưng sau lại, tìm ánh thấy trong lúc vô ý phát hiện Thẩm Thiên Thiên lại là cái có linh căn, ở âm dương bí thuật phương diện thập phần có thiên phú. Thẩm Thiên Thiên còn lợi dụng chính mình thiên phú trợ giúp Thẩm gia sự nghiệp phát triển không ngừng, tìm ánh thấy liền đem Thẩm Thiên Thiên làm như bảo, hết sức sủng ái. Liên tính là sau lại tìm ý bị tìm trở về, cũng chút nào vô pháp lay động Thẩm Thiên Thiên địa vị, ngược lại không biết cái gì nguyên nhân, tìm ánh thấy thực không thích tìm ý. Bên này diễn một hồi mẹ con tình thâm, trên sofa, tìm ý tay mềm mại buông xuống, một cái tinh tế dấu vết từ thủ đoạn chỗ lặng yên không một tiếng động mà lan tràn, hình thành một đạo cháy đen dấu vết. Lương bác sĩ lắp bắp kinh hãi, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi, tìm ý tiểu thư trên tay, như thế nào đột nhiên liền trưởng ra một đạo tiêu ngân. Tìm ý cảm thấy chính mình linh hồn xuất khiếu giống nhau, ý thức ở một mảnh u ám đầm lầy phập phồng, bên hai hoảng hốt có tiếng sâm chân chấn, thân thể bỏng cháy đau đớn, nàng biết. Đó là độ kiếp thiên lôi ở toàn thân len lỏi. Đau quá. Tuy là tìm ý ngũ cảm trì độn, cũng đau đến nhịn không được kêu lên đau đớn. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tìm ý không cha không mẹ, từ nhỏ bị sư phụ thu lưu, dưỡng ở Mao Sơn Phái, thành đứng hàng thứ 28 tiểu sư muội, nàng thiên phú dị bẩm. Tuy rằng cái kia triều đại đạo thuật đã suy thoái, nhưng nàng lại là Mao Sơn Phái này một thế hệ nhất có hy vọng độ kiếp phi thăng người. Nàng 18 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên khuy đến đại đạo. Sắp phi thăng. Nhưng ai biết, kiếp không phải như vậy hào độ, nàng nửa đường đã bị thiên lôi bổ trúng, chết ngất qua đi. Có lẽ nàng hiện tại đã chết đi, tới rồi âm thi. Nàng như vậy nghĩ. Trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến xuyên tim đau đớn, giống như có điều bơi lội con rắn nhỏ từ thủ đoạn vẫn luôn chui vào ngực, thực cốt đốt tâm. Tiếp theo, bên tai truyền đến nữ nhân ồn ào ầm ý chửi bậy thanh, nàng trong đầu liền không thể hiểu được nhiều một đoạn ký ức. Tìm ý thế mới biết, chính mình không chết, nàng xuyên thương. Xuyên đến một cái xa lạ thế giới, một quyển cẩu huyết hiện đại ngược văn trung, thành trong sách bánh bao mềm nữ chủ, cùng nàng trùng tên trùng họ tìm ý. Nguyên chủ ở mẫu thân chết sớm sau đi lạc, bị một hộ người nhà quê ra nhận nuôi, ăn hết khổ, 18 tuổi năm ấy bị tìm về tầm gia, lại cùng tầm gia không hợp nhau. Phụ thân tìm ánh thấy khác cưới nàng người, còn nhận nuôi một cái nữ nhi tầm thiên thiên. Nàng chẳng những không chiếm được nửa điểm ái, còn phải bị tầm gia bức bách đào ra thận tới cứu vớt bị bệnh tầm thiên thiên. Nguyên chủ không muốn. Nhưng nàng tính cách yếu đuối, không dám phản kháng, ngược lại bởi vì trưởng kỳ đã chịu khinh nhục, tinh thần trạng thái cực kém, trượt chân lọt vào bể bơi, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Chờ thật vất vả tỉnh lại, nàng lại sẽ bị bức bách đem thận nhổ chồng cấp Tầm Thiên Thiên. Khu khu. Tầm Thiên Thiên lại che miệng ho khăn lên, Tô Vũ quan tâm mà vô vô nàng gối, ở mức xương đen ở trên mặt nàng di động, giống như từng điều triền ở dây đằng thượng xà. Tô Vũ không biết như thế nào động khí, quay đầu hướng tới Lương bác sĩ nhăn mặt, "Lương bác sĩ, ngươi mau nghĩ cách làm tìm ý nha đầu này nhanh lên tỉnh lại, nha đầu này nói không chừng là ở trang hôn mê đâu, ung tùm bệnh nhưng chậm trễ không được." Lương bác sĩ đầu ngón tay rối đi ra ngoài, tưởng nhìn kỹ kia nói tiêu ngân là chuyện như thế nào, còn chưa đụng tới, thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt. Đối thượng thiếu nữ đôi mắt, Lương bác sĩ hoảng sợ. Hắn sớm đã nhìn ra, tìm ý tiểu thư là cái mỹ nhân, vô luận là mặt hình, màu da vẫn là môi hình. Nàng mỗi một chỗ đều lớn lên tinh diệu tuyệt luân. Lại đều không thắng nổi cặp kia xuất sắc đôi mắt. Thiếu nữ mắt hình xinh đẹp, hình dạng như lá liễu, đôi mắt câu lấy một mạt hơi kiểu lông quạ, tựa như công bút họa tỉ mỉ miêu tả, nàng mục như điểm sơn, con ngươi lại đại lại hắc, nhìn không ra quang. Có loại sâu kín khiếp người cảm giác, rồi lại hiện ra khác quỷ mị lặng im chi mỹ. Tô Vũ sắc mặt xanh mét mà nhìn tìm ý, ánh mắt toán độc. Tìm ý cái này nha đầu chết tiệt kia lớn lên quá mức xinh đẹp, mặc cho ai ở nàng trước mặt đều sẽ bị phụ trợ đến u ám không ánh sáng. Cái này làm cho Tô Vũ ghen ghét vô cùng, hận không thể đem nàng thống thống khoái khoái hủy hoại, dẫm đạp đến trong đất đi. Có thể tưởng tượng đến, cái này nha đầu chết tiệt kia lập tức muốn mất đi một viên thận, nói không chừng giải phẫu khi còn sẽ ra cái ngoài ý muốn chết ở giải phẫu trên đài, Tô Vũ trong lòng lại vặn vẹo mà khoái ý lên. Dần dần, trên mặt nàng hắc khí biến dày đặc, khăn che mặt tựa che khuất mặt, mắt nhân không tự giác quỷ dị mà phiên phiên, trên người không tự giác tản mát ra hư thối đầu gỗ hơi thở. Người được này hương vị, tìm ý ý chân mày nhẹ nhàng giật giật. Tìm ý ý thể chất đặc thù, trời sinh linh thể, đôi mắt lại rất kỳ lạ, vô luận như thế nào tu luyện đều không thể bằng vào hai mắt của mình nhìn đến quỷ mỹ yêu tà tồn tại, tỉ như hiện tại, nàng liền nhìn không tới Tô Vũ trên mặt hắc khí. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng như cũ cảm giác được đến trên người nàng tà ám hơi thở. Thật giống như, mỗi lần theo các sư huynh xuống núi bắt quỷ hóa sát thời điểm, nàng nhìn không tới quỷ quái, lại có thể bằng vào thông cảm, chuẩn xác cảm ứng được chúng nó tồn tại. Quỷ mị âm sát trở vật thích chế tạo ảo giác, đem người dụ nhập sợ hãi chung, sấn hư mà nhập, các sư huynh học nghệ không tinh, gặp được lợi hại tà ám, thường thường bị dọa đến chạy vắt giò lên cổ. Chỉ có tìm ý ý bất luận cái gì thời điểm đều có thể làm đến mặt vô biểu tình mà huy kiếm, nghiết quyết, đem quỷ mị chạm với dưới kiếm. Các sư huynh nói dơ nói, tiểu sư muội quả thực là cái không có hỉ nộ ai nhạc quái vật. Nàng cũng không giận, bởi vì nàng sắc hỉ nộ ai nhạc thực đạm, thậm chí có thể nói thực đốc. Ở Mao Sơn phái tu hành thời điểm, nàng thích nhất ôm kiếm ngồi ở thềm đá thượng, nàng không phải vì lĩnh ngộ nói tham huyền, bởi vì nàng cũng không cần, nàng thiên phú là sinh ra đã có sẵn. Nàng chỉ là thích phát ngốc. Đạo quan thềm đá bên cạnh loại một cây đại xuân, nghe nói có hơn 1.000 năm thụ linh, mười mấy người ôm hết thô, như che trời cổ tháp, nùng che lớp ngày, lá cây bị gió thổi qua sẽ phát ra kim thạch giao chấn thanh âm, thanh thúy êm hai. Nàng đem kiếm khâu ở đầu gối, ngửa đầu nhìn cành lá li li, trong đầu lại nghĩ đến một ít huyền diệu lại lỗ chống đồ vật. Xem nàng phát ngốc, sư phụ liền sẽ ngồi ở bên người nàng, loát loát trắng bệnh râu, ánh mắt sâu xa, buồn bã nói, thiên phú dị bẩm lại trời sinh trì độn, nhìn như vô tình. Lại chú định có tình, thật không biết, này đối với ngươi mà nói là phúc hay là họa. Nàng biết chính mình vô tình, lại không rõ chú định có tình là có ý tứ gì. Bất quá, nàng chưa bao giờ hỏi, bởi vì không hiếu kỳ. Nhưng là, nàng đều không phải là đối bất luận cái gì sự vật đều không có hứng thú. Nàng đối tiền tài liền có mạc danh yêu thích, vừa thấy đến tiền đồng nguyên bảo linh tinh, nàng liền sẽ đặc biệt vui vẻ, đôi lông mày cũng sẽ hiện ra cực kỳ xinh đẹp ý cười, giống như cảnh xuân chợt tiết, đào chi nở rộ. Cho nên mỗi lần xuống núi hóa sát trừ huế, nàng chào giá đều là cực cao, còn không được trả giá. Phần 2. Các sư huynh lại cười nàng, tiểu sư muội là cái dây sâu tiền. Có lẽ đúng là bởi vì chính mình đối vàng bạc châu báu chấp nhất, ở độ kiếp thời điểm mới có thể bị phách hôn đi, bất quá, nàng vẫn là không tính toán giúp Tô Vũ, rốt cuộc lấy không được thù lao. Tìm ý ý nhìn như ngồi ở trên sofa nhìn chăm chú Tô Vũ, kỳ thật suy nghĩ lại thập phần khiêu thoát. Nàng nhất quán như thế. Tìm ý ý. Tô Vũ dẫm lên giày cao gót, đang hướng tới tìm ý ý đến gần một ít, nàng ôm ngực, giống chỉ kiêu ngạo gà mái, vênh váo tự đắc, vừa lúc ngươi hiện tại cũng tỉnh, chạy nhanh đi tầm ra bệnh viện tư nhân đem thận nhổ chồng cấp tung tùm. Tìm ý ý không để ý đến nàng. Tô Vũ cho rằng nàng dọa choáng váng, tiếp tục hùng hổ doa người, ngươi nếu là thức thời điểm, liền ngoan ngoãn đi làm phẫu thuật, trên người của ngươi xuyên dùng, cái nào không phải tầm ra cho ngươi, ngươi nếu là tiếp tục nháo đi xuống, tầm ra sẽ không lại nhận ngươi, đến lúc đó đem ngươi đuổi ra đi, từ ngươi ăn ngủ đầu đường. Tìm ý ý ngăm đen con ngươi vừa chuyển, xem nhẹ Tô Vũ, nhìn về phía nàng phía sau người khởi sướng. Tầm Thiên Thiên sắc mặt bạch, môi sắc cũng thực đạm, như là giấy chắc người, trên người còn có thực nùng hư thối đầu gỗ hương vị, cùng Tô Vũ trên người giống nhau như lúc, lại so với Tô Vũ nồng đậm thật nhiều. Cỏ cây hóa thân tinh quái sao? Nhìn một hồi, Tìm ý ý liền rời đi ánh mắt, tầm ra sự cùng nàng không quan hệ, nàng ở tự hỏi chính mình tình cảnh, nàng tuy rằng tùy tính, nhưng không phải cái mềm quả hồng. Nếu nàng xuyên qua tới, nàng liền sẽ không lại giống như nguyên chủ giống nhau mặc người sâu xé. Thiếu nữ ngồi ở trên sofa, hai hoàng trong mắt trong vắt trong suốt, nàng chậm chạp không mở miệng, biểu tình trầm tĩnh, như một tôn ngọc tượng. Tô Vũ xem nàng dầu muối không ăn, tức khắc tới khí, ngươi đầu vóc nước vào sao, nói một câu à. Nói, duỗi tay liền tưởng cho nàng một cái bàn tay. Lương bác sĩ sợ tới mức chạy nhanh ngăn cản, tìm thái thái, có chuyện hảo thương lượng. Mắt thấy bàn tay muốn rơi xuống thiếu nữ kiểu nộn trên mặt, nàng rộng mở đứng dậy, bàn tay mềm như điện, đầu ngón tay nhẹ nhàng liền chế trụ hiểu rõ Tô Vũ xương cổ tay, đau đến nàng a mà một tiếng kêu ra tới. Nay một cái tắt ngừng ở giữa không trung, rốt cuộc lạc không đi xuống. Tô Vũ nhìn chính mình thủ đoạn, mặt tức giận đến đỏ lên, tìm ý ý, ngươi là gan phỉ, dám đối với ta động thủ. Tầm Thiên Thiên giống như dọa tới rồi, ngẩng đầu nhu nhược lên ăn nói, tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Ngươi như thế nào có thể đối tiểu mẹ động thủ đâu? Tìm ý ý không kiên nhẫn, liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng chỉ là ngại phiền toái không nghĩ cùng nàng dây dưa, cũng thật bị chọc giận, nàng không ngại làm nàng hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tầm Thiên Thiên đồng tử co rụt lại, giống như có một trận mang theo băng phong, xuyên thấu trái tim, từ đầu ra lạnh đến ngón chân. Tìm Ý Ý trên người như thế nào có như vậy cường linh áp? Nàng biết Tìm Ý Ý là cái trăm năm khó gặp một lần linh thể, đối nàng tu hành hữu ích, cho nên nàng mới có thể thiết kế nàng đem thận nhổ chồng cho chính mình. Nhưng hiện tại, Tìm Ý Ý trở nên thực không thích hợp. Tầm Thiên Thiên méo méo xe lăn bắt tay, có điểm sợ hãi. Tìm Ý Ý quay đầu nhìn Tô Vũ, hư thối đầu gỗ hơi thở nhắm thẳng chóp mũi toản, ẩm ướt sền sệt, nàng nhăn nhăn mày, trên người của ngươi dơ, ly ta xa một chút. Chương 2. Dơ. Lời này hiển nhiên so nàng bị Tìm Ý Ý bắt lấy thủ đoạn càng thêm làm Tô Vũ cảm thấy bị chọc đau chân, nàng hoài nghi Tìm Ý Ý là đang nội hàm chính mình tiểu tam thượng vị, tức khắc nổi trận lôi đình. Tô Vũ rảo hảo khuôn mặt vặn mèo, Tìm Ý Ý. Nàng uốn éo động lên, trên người kia cổ lạn đầu gỗ hương vị liền thập phần hướng người. Tìm Ý Ý bị hơn đến nhịn không được lui một bước, nhìn chằm chằm nàng kia trương mang theo suy bại hơi thở khuôn mặt, nói, cùng với làm khó dễ ta, ngươi vì cái gì không nhiều lắm chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi. Sắc mặt biến thành màu đen, mắt màng kết thế, thể sinh tanh tưởi, dính vào tà ám còn không tự biết. Ngươi nói bậy. Tô Vũ nơi nào nghe được đi vào, hướng tới nàng trợn mắt giận nhìn. Một bên Tầm Thiên Thiên trong lòng cảnh giác, nàng biết Tìm Ý Ý chỉ sợ là nhìn ra tới cái gì. Hơn nữa, Tầm Thiên Thiên có dự cảm, nàng không những đã nhìn ra, còn có năng lực nhổ rất nàng cấp Tô Vũ loại tiết, đây là đằng yêu dùng để khống chế người chú. Bị nhổ sau, nàng sẽ lọt vào phản vệ. Nguyên khí đại thương thậm chí hồi phi yên diệt. Tầm Thiên Thiên có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tiểu mẹ. Người này, giống như không phải tỷ tỷ. Tô Vũ cũng phản ứng lại đây, đồng tử mở to, ngươi không phải Tìm Ý Ý, ngươi là ai? Tìm Ý Ý cái kia nha đầu tính cách yếu đuối, không dám chống đối ta, ngươi. Tìm Ý Ý cảm thấy nàng gàn bướng hồ đồ, nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn sống sao? Tô Vũ ra đầu nhảy dựng, lưỡi căn thắt, cái gì? Tìm Ý Ý, kia đến cho ta thù lao. Tô Vũ càng thêm mờ mịt, thập phần sợ hãi, ngươi, rốt cuộc là ai, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Tìm Ý Ý, ta là Mao Sơn Phái, trên người của ngươi có không sạch sẽ đồ vật, cho ta thù lao, ta liền giúp ngươi loại trừ. Tô Vũ nhìn nàng đôi mắt, có chút mau chịu đựng không nổi, thanh âm tiêm tế, ta không tin, trên người của ngươi mới không sạch sẽ. Nàng không tin cái gì Mao Sơn Phái, Tìm Ý Ý là từ trong ao vớt ra tới, kia trên người nàng có thể hay không là nữ nhân kia. Nàng tới chiều chính mình lấy mạng. Tô Vũ cả người phát lạnh, thiếu chút nữa xỉu qua đi, thanh âm càng thêm tiêm tế run rẩy, phóng, buông ta ra. Lương bác sĩ nghe được liên tục lắc đầu, hắn tự nhiên không tin này đó quái lực loạn thần đồ vật. Đều là ở Hồng Kỳ Hạ tiếp thu xã sẽ chủ nghĩa quang mang chiếu rọi lớn lên căn chính miêu hồng thanh niên, phong kiến mê tín chính là không được. Hắn nhịn không được khuyên bảo, tìm thái thái, Tầm tiểu thư, các ngươi trước bình tĩnh một chút chính là, hai người đều không để ý tới hắn. Hắn đành phải xấu hổ ngồi xuống. Tầm Thiên Thiên trở nên trắng môi không tiếng động động động. Tô Vũ ngực nháy mắt như là bị thứ gì đâm một chút, ánh mắt trở nên đoán độc. Nữ nhân kia, chết thì chết, liền tính là biến thành quỷ nàng cũng không sợ. Nàng quay đầu, ngạnh cổ hướng tới phòng khách ngoại la to, bảo an đều chết chạy đi đâu, các ngươi đều là ăn mà không làm. Liền như vậy nhìn sao? Trên xe lăn Tầm Thiên Thiên ấn vang lên cảnh báo khí. Tầm gia biệt thự an bảo hệ thống phản ứng nhanh nhạy, theo dõi báo nguy khí trải rộng khắp biệt thự. Các nhân viên an ninh thực mau vào phòng khách. Thấy bảo an tới, lương bác sĩ chạy nhanh lưu. Hắn bất quá là một cái tư nhân bác sĩ, lại không phải bắt quái phóng viên, hào môn náo nhiệt, vẫn là thiếu xem thì tốt hơn. Nhìn đến Tìm Ý Ý nắm chặt Tô Vũ cánh tay, các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, hỏi Tầm Thiên Thiên, nhị tiểu thư, thái thái cùng đại tiểu thư đây là. Bởi vì phòng khách không thiết theo dõi, bọn họ cũng không biết sao lại thế này, Tầm Thiên Thiên nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ, nàng giống như thay đổi một người. Các ngươi trước hỗ trợ đem nàng chế phục, ta đợi lát nữa hảo nhìn kỹ xem, nàng có phải hay không rơi xuống nước sau bị quỷ ám. Các nhân viên an ninh tức khắc hít hà một hơi. Trách không được hôm nay đại tiểu thư đều không giống ngày thường như vậy vâng vâng dạ dạ, cư nhiên dám chống đối thái thái, nguyên lai là bị quỷ ám. Chỉ là, bị quỷ ám nói, linh dị thần quái đồ vật, bọn họ gặp phải, có thể hay không cũng đi theo dính lên đen đủi. Các nhân viên an ninh hiển nhiên do dự, đem Tìm Ý Ý cùng Tô Vũ vây đến chật như nêm tối. Lại không dám tiến lên đây. Tô Vũ hung ba ba mắng, một đám kẻ bất lực, đừng quên là chúng ta Tầm ra cho các ngươi phát tiền lương, còn không mau đem cái này yêu nữ bắt lại. Yêu nữ. Dẫn đầu đội trưởng đội bảo an Chu Yên ổn căng ra đầu tiến lên, một bên ý đồ khuyên nhủ, đại tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Tìm Ý Ý quay đầu lại tới xem người nói chuyện. nàng ở Mao Sơn phái thời điểm chủ công bắt quỷ hóa sát, nhưng là phong thủy cùng xem tướng phương diện cũng có điều đọc qua. Người này thiên đình trống trải, cằm phương thẳng, môi thịt chắc địch, vừa thấy chính là không tốt lời nói người thành thật, ấn đường sinh trảm tử văn, trời sinh tính ưu tư nhiều lự. Dùng thế giới này ngôn ngữ tới khái quát, hắn chính là cái chất phác lại tố chất thần kinh người hiền lành, nhát gan, thập phần dễ dàng bị dọa đến. Vì thế, tìm ý ý cũng không nói lời nào, đen nhánh đôi mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chú hắn. Nàng trời sinh biểu tình đạm, hơn nữa đôi mắt đặc biệt hắc, nếu nhìn chằm chằm vào ai xem, còn rất dọa người. Đại sư huynh thường xuyên nói như vậy nàng, tiểu sư muội, nếu không phải chúng ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi có đôi khi, thật sự so quỷ mị còn đáng sợ, đặc biệt là ngươi nhìn chằm chằm người thời điểm, mặt vô biểu tình, giống cái tượng đất ngẫu nhiên hoa hoa. Thập lục sư huynh rỗi tay niết nàng mặt, phụ hòa nói, đúng vậy, tiểu sư muội, ngươi rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, muốn nhiều cười cười mới thảo hỉ. Tìm ý ý liền sẽ vươn trắng như tuyết bàn tay, nhìn chung quanh đại gia, sư huynh, các ngươi cho ta tiền ta liền cười. Nghèo đến không xu dính túi các sư huynh che lại túi tiền, nhanh như chớp liền chạy. Chỉ có ngũ sư huynh cười ha hả sờ sờ nàng đầu, từ sạch sẽ túi khấu ra một quả tư tàng tiền đồng, hòa ái dễ gần nói, ý ý, cấp ngũ sư huynh cười đến đẹp điểm. Mới một cái tiền đồng. Nàng không rất cao hứng, lộ ra cái cười tới, độ cung thanh lãnh, ý cười không có rơi xuống đáy mắt, ngược lại so không cười càng thêm khiếp người. Ngũ sư huynh con thỏ giống nhau chạy xa, thanh âm ở trong gió hỗn độn, ý ý. Sư huynh không phải cho ngươi tiền sao, sao cười đến còn như vậy quỷ dị. Tìm ý ý mặt vô biểu tình, thanh âm lại là mang theo một tia vui dạo dựng ngọn. Sư huynh, cười đến đẹp, một cái tiền đồng không đủ, đến thêm tiền. Sư phụ nói qua nàng linh khiếu trước hai, trời sinh ngũ cảm trì độn. Nàng thâm chấp nhận, nàng không yêu cười, cũng sẽ không cười. Nhưng khỏe mắt dư quang liếc đến tiếp cận chính mình Chu Yên Ổn, tìm ý ý vội vàng đình chỉ, hiện tại hiển nhiên không phải hồi ức ở Mao Sơn phái Nhật Tử Hào thời điểm. Chu Yên Ổn chính căng ra đầu thật cẩn thận mà tới gần tìm ý ý, chân run thành mềm mị sợi, nhanh tay muốn bắt thượng nàng cánh tay khi, tìm ý ý bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi bỗng nhiên câu ra một cái ý vị không rõ cười lạnh. Chu Yên Ổn vốn là sợ hãi nàng, thấy nàng bỗng nhiên như vậy cười, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức liền lảo đảo ngã xuống. Mỹ đến không gì sánh được, ngược lại khiếp người. Xem Chu Yên Ổn lập tức cũng không dám động tác, tìm ý ý không khỏi tiếc nuối, tuy rằng không như thế nào ra tay liền thu phục, lại vẫn là cảm thấy mệt. Cái này cười, chính là giá trị một cái tiền đồng. Nhìn đến Tô Vũ, tìm ý ý lại cảm thấy hứng thú ra rời, nàng ghét bỏ mà rời đi tầm mắt, buông ra thủ đoạn, đem Tô Vũ hướng bảo an phương hướng đẩy, sau đó nhấc chân rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tô Vũ bị đẩy thẳng tắp hướng trên sofa đảo, chạm cũng đứng không vững, gót giày trèo chân, đau đến xuyên tim. Các nhân viên an ninh vội vàng đi tiếp Tô Vũ, lại không dám chạm vào tìm ý ý. Tô Vũ còn ở hấp hối dây rùa, mau đem nàng chảo trở về, ung tùn còn muốn nàng thận chữa bệnh đâu. Bảo an không dám động tác, Tô Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, một đám phế vật. Tầm Thiên Thiên sắc mặt trắng bệnh mà nhìn thiếu nữ bóng dáng rời đi. Tuy rằng không cam lòng đến miệng chất dinh dưỡng không có, nhưng là cái này tìm ý ý làm nàng cảm thấy thực kiên kỵ, xem ra, nàng đến hướng đi lão tổ tông tìm kiếm trợ giúp. Tìm ý ý ra phòng khách, ánh trăng lạnh lùng, chiếu đến nàng mặt càng thêm trong sáng. Nàng nhìn lướt qua cả tòa biệt thự. Tầm gia tài đại khí thô, biệt thự chiếm địa diện tích cực đại, trang viên loại hình, chủ thể là phía sau 5 tầng dương lâu, ngoài cửa kéo dài một đoạn đá cẩm thạch phô liền cầu thang. Cầu thang đi xuống là một cái thật lớn mặt cỏ, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Trung gian quanh có khúc hữu tích ra từng điều đá của tiểu đạo, bên cạnh đan sen có hứng thú mà phân bố tu bổ thành các loại bộ dáng thực vật, thu hành thượng leo lên rậm rạp dây đằng, điều điều chấm truy. Có lẽ là chăm sóc hảo, mọc khả quan, này đó dây đằng giọng khách gát giọng chủ. Từ đầu đến chân cuốn lấy ký sinh thụ, buồn bực ống ống, tươi tốt đến đem ánh trăng đều cấp chặn. Tìm ý ý cướp đoạt một chút ký ức, phát hiện nguyên chủ rất ít ra cửa, cũng không biết như thế nào đi ra ngoài, nàng tùy ý đi tới, muốn tìm đến ra tầm ra lộ. Đi ngang qua bể bơi thời điểm, nghĩ đến nguyên chủ là ở chỗ này chìm vong, mới có thể bị nàng chiếm thân thể, nàng theo bản năng dừng một chút, dừng lại nhìn chỉ mặt. Ánh trăng như tích lộ, mặt nước giống như một khối lắng đọng lại hồi lâu hổ phách, lạnh lẽo yên tĩnh. Bể bơi chung quanh cũng loại cây tử đằng, thường thường phiến diệp đánh toàn nhi, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, ở mặt nước hình thành một trận rất nhỏ hồ văn. Tìm ý ý đứng ở bên cạnh ao như suy tư gì. Cái này tầm ra thật đúng là tụ sát bà buồn, trong phòng có cái cây tử đằng yêu vật, trong ao lại có chết chìm oán quỷ. Bất quá, oán quỷ giống nhau liên lụy nhân quả báo ứng, nếu không phải tất yếu, nàng không nghĩ quản. Phần 3. Phất xe mặt bên má cây tử đằng, nàng lại hướng tới một cái đá cuội đường nhỏ đi qua đi. Tìm ý ý dưới chân ăn mặc dép lê, người bình thường đi ở như vậy yên tĩnh trên đường đều sẽ phát ra lạch cạch tiếng vang, mà nàng là tu đạo người, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, miêu dường như, không nửa phần thanh âm. Dọc theo đường đi quá mức với an tĩnh, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới, tìm ý lại túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo. Hiện tại là tháng tư thiên, trên người nàng ăn mặc đơn bạc trường tụ áo hủ ti, phối hợp màu lam nhạt quần jean, còn dẫm lên một đôi như là gốc gô dép lê. Cùng ở Mao Sơn phái thời điểm bất đồng, khi đó nàng cả ngày ăn mặc khôn đạo so giáp sam, ở bên ngoài che chở một tầng khinh phiêu phiêu tay áo, trên đầu mang nữ quan, hai bên rũ màu trắng dây của tóc, tố nhã lại không mất trang trọng. Nghĩ vậy, nàng sờ sờ chính mình tóc đen, đến xương bả vai vị trí, liền như vậy tùy ý mà rũ trên vai, không có nửa điểm trang trí. So ở Mao Sơn phái thời điểm còn yếu tố. Sơ sơ túi áo cùng túi quần, tìm ý bỗng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng không có tiền. Nàng đốn giác không vui, bực bội mà véo véo chính mình đầu ngón tay, tự hỏi muốn hay không đem tầm thiên thiên diệt trừ, hung hăng kiếm một bút hóa sát tiền. Rốt cuộc yêu vật ở dưới mái hiên, là thực dễ dàng cắn nuốt chủ nhân khí vận, tầm ra nếu là vẫn luôn nuôi dưỡng tầm thiên thiên, không tránh được sẽ suy bại. Nhưng ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Nàng đối tầm ra người không có nửa điểm hảo cảm. Nàng nhịn không được thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, hảo nghèo a. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên kiếm tiền mới là. Tìm ý đem trên trán cây tử đằng một bó đẩy ra, lại phát hiện mi mắt nội ba quang thanh lãnh, nước ao nhộn nhạo. Nàng lại về tới bể bơi. Tìm ý bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm chỉ mặt, trong mắt càng thêm hắc. Thực sự có ý tứ, nàng thế nhưng gặp được quỷ đánh tường. Sàn sạt. Đông nhiên khởi phong, mang theo tanh hôi hủ vị. Giống như phao hồi lâu tôm nhử cá thúi. Tí tách. Trống rỗng bể bơi sàn nhà ở tích thủy, mặt đất lại không có nửa bóng người. Mặt nước vô cớ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, tiếng gió sàn sạt. Tìm ý mắt cá chân căng thẳng, một con đặc biệt lanh tay nắm lấy nàng mắt cá chân, đến xương đau. Ý. Nách thai giống như có nữ nhân sâu kín tiếng khóc, mùi hôi thối càng ngày càng đùng. Người bình thường đi đêm lộ, gặp được quỷ mị kêu gọi thiết không thể quay đầu lại, bởi vì trên vai hỏa dễ dàng tắt. Bị quỷ mị xâm hại. Tìm ý không giống nhau. Nàng quay đầu lại, ngăm đen trong mắt không có nửa điểm bóng người, nàng tay bỗng nhiên duỗi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, giống một cái linh xà, chỉ thấy, nàng ở trên hư không bắt được cái gì. A, nữ quỷ đau cực, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, giống như phát tình mèo hoang, nói không nên lời quỷ dị. Quỷ khóc cũng có thể giết người, trong thanh âm lệ khí như đau cùn nhập lô, làm người cảm giác được cắt cứ thống khổ. Tìm ý lại không có nửa phần cảm giác. Nàng một bàn tay dùng sức, xả sợi bông giống nhau, dùng sức khẽ động kia đoàn vô ảnh vô hình không khí. Nữ quỷ như là một cái bị dây thừng nhắc tới cá, chút nào không thể động đậy, nàng bị xả đến phiên nổi lên xem thường, màu đỏ tươi trường móng tay vẫn luôn hướng không trúng chảo, khóc lóc thảm thiết mà cầu xin, đừng kéo ta tóc. Tìm ý không dao động, một cái tay khác đã nhanh chóng kết thành chấn tà tiểu kim bài ấn. Tinh tinh linh linh, đầu tiệt binh giáp, tả cư nam đầu, hữu cư thất tinh, nghịch ngô giả chết. Thuận Ngô giả sinh, cửu thiên huyền nữ cấp tốc nghe lệnh. Tiểu kim bài ấn mắt thấy chặn đánh ở nữ quỷ trên người, nữ quỷ hoảng hốt, khóc lóc thảm thiết, ô ô ô, tiểu cô nương, đừng giết ta. Ta biết sai rồi, ngươi thả ta đi, ta không hại qua người, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Tìm ý không dao động, trên người của ngươi hoán khí trọng, đã ở lệ quỷ hóa bên cạnh, sớm hay muộn sẽ hại người, hơn nữa, ngươi trêu chọc đến ta. Nữ quỷ sợ tới mức trong mắt quần quần không ngừng tràn ra huyết lệ. Nàng hiện tại hối hận đến muốn chết. Nếu là biết cái này tiểu cô nương lợi hại như vậy, nàng như thế nào cũng sẽ không thiết chàng tới vây nàng. Nàng chết chìm ở cái này bể bơi đã lâu, nhưng vẫn không biết chính mình rốt cuộc là chết vào ngoài ý muốn vẫn là hắn giết, không có âm sai tới câu nàng hồn, nàng đã bị vây ở chỗ này. Dần ra, nàng liền chính mình thân phận cùng lai lịch đều cấp đã quên. Nhưng mấy ngày hôm trước, có cái kỳ quái tiểu cô nương rơi vào mặt nước, nàng bị vớt lên thời điểm, bỗng nhiên gặp được một nữ nhân. Một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Trong nháy mắt, nàng trong lòng nổi lên khắc cốt hận ý, không biết hận ý từ đâu mà đến, chỉ biết, nàng muốn báo thủ. Vì thế, bị oán hận chi phối nàng nổi lên cắn nuốt người sống huyết nhục tà niệm, vừa định thực nghiệm, liền gặp được cái lợi hại thiên sư tiểu cô nương. Trường ấn gần trong gang tấc, nữ quỷ sợ tới mức run bần bật, trong đầu điện quang thạch hỏa nhớ tới mới vừa nghe thấy cái này tiểu cô nương nhỏ giọng nói thầm chính mình nghèo. Nàng cái khó lo cái khôn, buột miệng thốt ra. Ngươi thả ta nói, ta sẽ cho ngươi một tuyệt bút báo đáp. Nghe được một tuyệt bút tiền, tìm ý quả nhiên ngừng lại, trước đem ngươi chẳng triệt. Chương 3. Trang bị triệt hạ, nước ao vi lan, lại nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nữ quỷ thật cẩn thận nhắc nhở, tiểu cô nương, có thể buông tay sao? Da đầu bị xả đến có điểm đau. Tìm ý không hề răng, nàng lại có điểm túng, không, không bỏ cũng đúng, hơi chút tùng một chút là được. Tìm ý thực dễ nói chuyện, tay lỏng rồi rời ra, xin lỗi. Lại hỏi, ngươi nói một tuyệt bút thù lao đâu? Nữ quỷ ướt đẫm mà ngồi ở bể bơi biên, trên tóc bọt nước tích táp rơi xuống, nàng thở dài một hơi, thanh âm như khóc như tố, ta là quỷ, trên người nơi nào có tiền đâu. Tìm ý nhăn nhăn mày. Nữ quỷ lại bay nhanh nói, bất quá, nhà ta người hẳn là có tiền, tiểu cô nương, đến lúc đó làm phiền ngươi nói cho bọn họ, ta chết chìm đang tìm ra biệt thự bể bơi. Cây tử đằng thốc thốc chấn động, tìm ý nghe nữ quỷ nói, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt căng hắc, người nhà ngươi ở nơi nào. Nữ quỷ bị tóc đen che khuất trên mặt bỗng nhiên trở nên mờ mịt, lặp lại một lần, đúng vậy, bọn họ ở nơi nào. Hoang khí trong nháy mắt ở trong cơ thể quay cuồng, nàng bỗng dưng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, à. Tìm ý mũi chân miết lên, vội vàng lui về phía sau. Nàng vẫn là đại ý chút, hoang quỷ dù sao cũng là hoang quỷ, hoang khí trong lúc vô ý liền sẽ bị kích phát. Bể bơi thủy bỗng nhiên thiêu khai giống nhau quay cuồng, đỉnh đầu cây tử đằng không ngừng chấn động, nữ quỷ thanh âm như là ở quát giấy giáp. Tố chất thần kinh mà lẩm bẩm, ở nơi nào? Người nhà của ta? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Tóc đen phết đất, màu đỏ tươi móng tay trên sàn nhà cào ra thứ lạp tiếng vang, nghe thập phần khủng bố, nữ quỷ trong cổ họng như là ẩn giấu một con bị thương gia thú, thấp thấp nức nở. Ta không nhớ rõ. Vì cái gì? Ta tưởng. Về nhà. Cái này địa phương quỷ quái, vì cái gì muốn vây khốn ta, ta hảo hận. Thấy nữ quỷ trên người hoán khí càng ngày càng đùng. Tìm ý ngón tay nhanh chóng ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo huyết tuyến, lại bay nhanh tháo xuống đỉnh đầu cây tử đằng chi, vớt xuống một chuỗi lá cây, đem máu tươi tích ở phiến lá thượng. 9 phiến lá cây xoát địa bay đi ra ngoài, đình trên mặt đất, đem một đoàn vệt nước vòng lên. Cửu tinh chu tà trận, tuy rằng nàng hiện tại trên tay không có áp sát chỉ vàng đồng tiền, bất quá, dính máu tươi phiến lá cũng là giống nhau công hiệu. Nữ quỷ bị nhốt ở, thống khổ mà quay cuồng lên, trên mặt rũ xuống hai hàng huyết lệ. Nàng giống như khôi phục một ít lý trí, ngưỡng mặt, nhìn tìm ý, cánh môi không ngừng mấp máy. Hận. Hào hận. Tìm ý nhìn xuống trống rông sàn nhà, ta nói, trên người của ngươi hoán khí rất nặng, không nên lưu ngươi một mạng. Dựa vào cái gì nữ quỷ sắc mặt trắng bệnh, nàng hại chết ta lại còn sống. Tìm ý không hề đáp lời, niệm nổi lên thiêu thân chú. U bích sắc gâm hỏa từ phiến lá trung đằng mà bốc lên, nữ quỷ nhận mệnh mà không hề phản kháng, nàng tùy ý thực cốt đau đớn ở trong cơ thể len lỏi, ngưỡng mặt. Nương ánh lửa, lại thấy được tìm ý bộ dáng. Nay còn không phải là mấy ngày trước đây ngã vào trong ao kỳ quái tiểu cô nương sao. Nàng đỗng nhiên cười lạnh, cô nương, ngươi rõ ràng cũng là âm vật, vì cái gì không thể lý giải tâm tình của ta đâu. Tìm ý một đốn, thanh âm lạnh băng, ta là Mao Sơn phái truyền nhân, không phải ngươi trong miệng âm vật. Nữ quỷ cười đến khiếp người, sao có thể. Ngươi ngày ấy rơi vào bể bơi, ta vốn dĩ tưởng nhân cơ hội chiếm thân thể của ngươi, lại phát hiện. Ngươi vốn dĩ chính là vật chết, mọi người đều biết, mượn xác hoàn hồn, đều là ở người sống hồn phách thoát thân tới hạn trạng thái, hoàn thành thay đổi, nếu không, liền tính chiếm người sống thân thể, cũng thực mau sẽ hủ bại. Nhìn chăm chú một hồi nàng mặt, nữ quỷ lại kỳ quái mà lẩm bẩm, nhưng trên người của ngươi cũng không có hủ bại hơi thở, ngược lại, thực tươi sống. Một hồi lâu, nàng trừng lớn mắt, chẳng lẽ, tìm ý nghe nàng nói như vậy, kết ấn tay ngừng lại, chẳng lẽ cái gì? Nữ quỷ trong trắng mắt xoay chuyển. Cô nương loại tình huống này, tương đối hiếm thấy, ngươi thả ta nói, ta liền nói cho ngươi. Âm hỏa lại đằng mà bước lên, nữ quỷ sợ tới mức gá a kêu to, tứ chi bị đốt đến vặn mẹo. Tìm ý mặt vô biểu tình, không nói liền tính. Nữ quỷ khóc thút thít lên, ngón tay liều mạng bắt lấy mặt đất, ta nói. Cô nương, ngươi nghe xong lúc sau, có thể hay không vong khai một mặt, ta cũng không nghĩ đương oán quỷ, chỉ là có đôi khi sẽ không chế không được chính mình oán hận. Tìm ý đầu ngón tay bắn ra. Âm hỏa lại dập tắt một ít. Cô nương, ngươi nghe qua tượng sao? Tìm ý chân mày khẽ nhúc nhích, ngươi nói chính là chôn cùng cái kia tượng. Không sai, nếu ta không có đoán sai nói, cô nương thân thể này hẳn là chính là tượng, tượng trước kia là dùng để thay thế chân nhân làm tuấn táng phẩm. Tìm ý, ta là tuấn táng phẩm. Nữ quỷ lắc đầu, cũng không phải, tượng nhất nguyên thủy ý nghĩa hẳn là thay thế, mà cô nương khối này tượng, cùng chân nhân vô dị, nếu không phải ta khi đó tưởng chiếm cư thân thể của ngươi. Cũng nhìn không ra ngươi nguyên lai là vật chết, ta đoán là này nguyên là dùng để thế cô nương đương hai ách, hiện giờ hai ách chắn, cô nương liền tự nhiên hồn về bản thể. Chắn hai ách. Tìm ý trong nháy mắt nghĩ đến kia chàng lôi kiếp, nàng không tự giác vuốt ve chính mình thủ đoạn chỗ nhiều ra tới tiêu ngân, cảm thấy nữ quỷ nói rất có thể là thật sự. Chính là, nàng một cái tân chết quỷ, liền âm ti cũng chưa đi vào, vì cái gì sẽ biết này đó. ngươi vì cái gì biết được như vậy rõ ràng? Nữ quỷ cười một chút, thế nhưng có chút chua xót, ánh mắt dừng ở chỉ mặt, có lẽ là ta sinh thời thích nghiên cứu một ít linh dị thần quái đồ vật đi, làm quỷ, cái gì đều đã quên, ngược lại nhớ rõ mấy thứ này, chỉ là, cô nương có thể sử dụng tượng chắn thai ách loại này bí thuật, nói vậy, cô nương thân phận khẳng định không đơn giản là Mao Sơn nữ màu đi. Tìm ý im lặng một cái trước mắt, đồng nhiên đem ném một mảnh phiến lá, đem đinh trên mặt đất phiến lá tức đi, nàng nói câu, đa tạ. Nữ quỷ không nghĩ tới tìm ý như vậy sảng khoái liền thả chính mình, ngơ ngẩn nói, cô nương, ngươi không chuẩn bị thu ta sao? Tìm ý trong mắt sâu kín, thu ngươi lại không chiếm được nửa điểm thù lao, ta không làm lỗ vốn mua bán. Tuy rằng biết là lấy cớ, nữ quỷ vẫn là bị nàng một nghẹn. Thật là cái yêu tiền như mạng tiểu cô nương. Tìm ý, bất quá, ngươi tốt nhất khống chế chính ngươi, nếu hại vô tội người, sớm hay muộn sẽ kinh động vô thường không phải bình thường âm sai, là quỷ thần, đến lúc đó, đó là hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Nữ quỷ sắc mặt hôi bại, lẩm bẩm nói, nhưng ta đã bị oán khí chi phối. Ai biết, có thể chống đỡ bao lâu, vĩnh không siêu sinh liền vĩnh không siêu sinh đi. Tìm ý bỗng nhiên loan hạ lưng đến, nữ quỷ sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ thấy tìm ý đầu ngón tay thượng dán một quả một góc tiền tiền xu, ở trên người nàng dao động không chừng, cuối cùng đánh giá, dán ở nàng. Trên ngực, cô nương, nữ quỷ không rõ nguyên do. Tìm ý đứng dậy, trong túi còn có một mao tiền xu, xem như mua tin tức tiền, này cái tiền xu dính ta huyết, có thể giúp ngươi áp chế oán khí, muốn báo thù không gì đáng trách, chỉ là nhớ lấy, không thể liên lụy đến vô tội người. So sánh với người chết như đèn diệt, tìm ý càng thêm thờ phụng chính là có oan báo oan, có thù báo thù, chỉ cần ở không thương tổn người khác tiền để thượng. Nữ quỷ không nghĩ tới tìm ý sẽ giúp chính mình, vừa mừng vừa sợ, đa tạ cô nương. Bất quá, nhìn chính mình ngực, nữ quỷ có chút thẹn thùng, chính là, cô nương, này không phải hẳn là hàm ở lưỡi đế sao? Ngươi như thế nào, đem nó phong ta ngực? Phần 4. Tìm ý không sao cả nói, nga, đã quên nói cho ngươi, ta đôi mắt không tốt lắm, nhìn không tới ngươi. Nàng cũng không lo lắng lời này nói cho cái này nữ quỷ, sẽ xúc phạm tới chính mình. Tìm ý đối thực lực của chính mình trời sinh tự tin, nay phảng phất là một loại bản năng. Nữ quỷ kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhìn không thấy. Sao? Thấy thiếu nữ dần dần đi xa, nàng nhịn không được hỏi, cô nương, ngươi tên là gì, chờ ta báo xong thủ, ta sẽ báo mộng tới đáp tạ ngươi. Tìm ý chiều phía sau phất phất tay, tìm ý. Tìm ý. Lẩm bẩm niệm một lần, nữ quỷ rơi vào trong ao, trong nháy mắt, vụn vặt ký ức hướng trong đầu toảng, nàng giống như nhớ tới cái gì. Có cái rất quan trọng nữ nhân đã từng làm ơn quá chính mình, chiếu cố một cái gọi là tìm ý tiểu cô nương. Nàng nói, ý, từ từ. Tìm ý quay đầu lại, nhìn trống rông bể bơi, làm sao vậy? Nữ quỷ thanh âm trở nên ôn nhu vài phần, nàng ngẩng mặt xem tìm ý, trong mắt mang theo tinh tế nước mắt, ý, ta họ Tô, tên là Tô Mị, so ngươi đại 15 tuổi, ngươi có thể kêu ta, Tô Mị A Di. Tìm ý trong lòng mờ mịt, không rõ cái này nữ quỷ trong thanh âm bao hàm cái gì cảm tình. Nhưng trên mặt lại không có gì biểu tình. Tô Mị, nghe tên cùng Tô Vũ hẳn là tỉ muội. Bất quá, nàng cũng không hiếu kỳ, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ. Tô Mị trong lòng kích động lại đối tìm ý thân thế cũng có chút không manh mối, chỉ có thể bay nhanh nói, ta ở Tân Hải lộ 48 hào có một đống phòng ở, cũng là một bút tài sản, dù sao không ai ở, liền tặng cho ngươi đi. Nghe được phòng ở, tìm ý bước chân một đốn, hồi qua đầu. Thiếu nữ mặt ở dưới ánh trăng càng thêm trong sáng. Nàng con mi, cười đến giống như hoa chi run run, thiên chân lại vui sướng, cảm ơn ngươi. Tô Mị trong nháy mắt nỗi lòng phức tạp, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Mắt thấy thiếu nữ chậm rãi đi xa, nàng quay đầu hướng tới bể bơi bên kia bơi đi, xôn xao, nàng đứng dậy, nương dây đằng che đậy, oán hận mà ngóng nhìn Tô Vũ phòng. Thảm thanh ánh đèn hạ, Tô Mị ước ngượng ngùng phát bị đẩy ra, trứng ngống mặt hơi lộ ra, nhưng kia trương phao đến phát thanh ra mặt thượng không có đôi mắt, cái mũi, miệng, chỉ có 5 cái trống chân động. Thoạt nhìn, thật giống như là cả khuôn mặt đều bị lột bỏ. Chương 4. Cho khôi hài thực mau liền kết thúc, các nhân viên an ninh về tới chính mình cương vị. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Vũ cùng Tầm Thiên Thiên hai người. Ngồi ở trên sofa, Tô Vũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, biết rõ tìm ý cái này nha đầu bị tà ám bám vào người, nàng còn dám cùng nàng đối nghịch. Này không giống chính mình có thể làm được ra tới. Nhớ tới chết chìm ở bể bơi bên trong nữ nhân. Nàng đánh cái dùng mình. Tầm Thiên Thiên cũng không nói lời nào, trong phòng khách quá mức với an tĩnh, Tô Vũ lo chính mình mở ra TV. Liền tin tức truyền phát tin thanh âm, Tô Vũ định rồi chút tâm, hỏi Tầm Thiên Thiên, ung tùm, ngươi xem, chiếm tìm ý thân thể, có thể hay không là nữ nhân kia à? Tầm Thiên Thiên lắc đầu, sẽ không, tiểu mẹ, nữ nhân kia bị nhốt ở trong ao, không có khả năng thoát thân, hơn nữa, nếu thật là nàng. Nói đến này, nàng quay đầu, nhìn Tô Vũ, lộ ra cái ý vị không rõ cười, nàng oán khí như vậy trọng, tiểu mẹ sẽ không chỉ là uy đến chân đơn giản như vậy. Tô Vũ mặt nháy mắt trắng, ung tùm, ta chính là đứng ở ngươi bên này. Tầm Thiên Thiên tươi cười xinh đẹp, ta biết ta, cho nên, tiểu mẹ, ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực, ta nói, nàng không bao giờ khả năng tới tìm ngươi. Tô Vũ liên tục gật đầu, lấy lòng nói, tiểu mẹ đương nhiên tin ngươi, chỉ là, tìm ý đi rồi, bệnh của ngươi làm sao bây giờ. Trong lòng thoá mạ, tiểu tiện nhân, thật cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào. Nàng cười lạnh, chờ nàng bụng tranh đua, hoài thượng tầm gia thái tử, liền tính là cái này tiểu đệ tử, cũng không dám đắn đo nàng. Tầm Thiên Thiên tuy rằng là yêu, căn cơ thiện, đạo hạnh không thâm, ngày thường đi cũng là đường ngang ngõ tắt, tự nhiên nghe không ra Tô Vũ tiếng lòng. Nàng nói, không có việc gì, dù sao ba ba nhận thức không ít bệnh viện người, cho ta đổi cái khỏe mạnh thận không khó, chỉ là, chiếm tỉ tỉ thân thể người, thoạt nhìn, có chút khó giải quyết, khó đối phó. Tô Vũ đôi mắt nhìn chằm chằm TV, lại hỏi, kia muốn như thế nào làm? Liên nguyệt đều không đối phó được nàng, ta xem, vẫn là đừng trêu chọc nàng đi. Làm nàng tự sinh tự diệt tính. Tầm Thiên Thiên nói, tiểu mẹ, kỳ thật tỷ tỷ đi rồi cũng hảo, ngươi còn nhớ rõ, nàng cùng Lý Gia đính thân một chuyện sao. Tô Vũ hồi tưởng lại đây, ngươi nói chính là, Lý Gia cái kia thái tử gia, Lý Nguyên sao. Tầm Thiên Thiên gật đầu, Lý Gia là so với chúng ta Tầm Gia còn có địa vị tồn tại, nếu tỷ tỷ mất tích, vì hai nhà tình nghĩa, kia tử ta thay thế tỷ tỷ, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tô Vũ đông nhiên mặt mày hớn hở, duỗi tay tới sờ Tầm Thiên Thiên mu bàn tay. Đúng vậy. Nếu, nàng có thể trở thành Lý Gia tức phụ, đối Tầm Gia cũng là một chuyện tốt. Khoe mắt liếc đến trên màn hình lăn lộn một cái tin tức, Tô Vũ di một tiếng, nhìn kỹ xem, mặt trên viết đến. Được biết, bổn thị liên tử Loan Địa Úc khai phá khu nội lại lần nữa khai quật đến thân phận không rõ hài đồng thi cốt, này đã là bị đào ra thứ 7 cụ thi cốt. Cảnh sát bước đầu nhận định đây là một cọc tính chất ác liệt liên hoàn giết người án, chủ đầu tư Trần Đại Sơn hoặc đem đối mặt tương quan thẩm vấn, càng nhiều tin tức. Đem từ bổn đài phóng viên theo vào báo cáo. Xem xong này tin tức, Tô Vũ trên mặt lộ ra cười tới, hướng tới Tầm Thiên Thiên nói, ung tùm, vẫn là ngươi linh, nếu không cái này hạng mục đã bị chúng ta Tầm ra đấu thầu thành công. Ừ, cái kia Trần Đại Sơn, lần này có thể nói là rèm pha cuốn thân, về sau lấy cái gì cùng chúng ta Tầm ra đấu. Cũng nên quái người nọ xui xẻo. Tầm Thiên Thiên cũng nở nụ cười, đáy mắt đen tối. Vừa lúc này, một người Tây Trang dày ra nam nhân từ ngoài cửa xoài bước đi đến. Nam nhân sinh đến Tuấn Mỹ, chỉ là ánh mắt chi gian như ẩn như hiện vài sợi lệ khí. Tô Vũ chạy nhanh đứng dậy đi nghênh đón, thanh âm lại kiều lại ngọn, lão công, như thế nào như vậy vãn mới trở về à, có mệt hay không, ta giúp ngươi xoa bắp vai. Tô Vũ trên người hương vị làm tìm anh thấy rất là ghét bỏ, hắn sắc mặt không vui, ngươi hôm nay làm cái gì, trên người như thế nào một cổ hương vị. Tô Vũ ngẩn ra, ta cũng không có làm không có gì à. Nghĩ đến tìm ý nói chính mình thể sinh tanh tưởi. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ cái kia yêu nữ nói không sai, nàng mặt, có phải hay không cũng biến thành màu đen. Tầm Thiên Thiên xem nàng biểu tình không đúng, nói sang chuyện khác nói, ba, tỷ tỷ nàng hôm nay thực không thích hợp, nàng giống như bị tà ám chiếm thân mình, sau đó liền rời đi tầm ra. Tìm ánh thấy nhìn lại đây, sao lại thế này? Tầm Thiên Thiên bay nhanh đem sự tình trải qua cùng tìm ánh thấy nói, tìm ánh thấy lại hừ lạnh một tiếng, nàng phải đi liền đi, hãy chờ xem, không có tầm ra. Nàng khẳng định sống không nổi, không lâu liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Kia tỷ tỷ cùng Lý Gia hôn ước, còn giữ lời sao? Tìm ánh thấy bỗng nhiên đứng dậy, việc này không nổi, rồi nói sau, Lý Gia gần nhất giống như cũng là thời buổi rối loạn. Tô Vũ phục hồi tinh thần lại, hỏi, lão công, Lý Gia xảy ra chuyện gì? Tìm ánh thấy hướng tới thang lầu đi đến, tiếng nói lạnh băng, Lý Nguyên đôi mắt giống như nhìn không thấy. Tầm ra là điển hình tư nhân biệt thự cao cấp, không ở náo nhiệt trung tâm thành phố, vị trí hẻo lánh. Lê dép lê ra tầm ra môn, tìm ý chỉ nhìn đến đen nhánh một mảnh núi vây quanh quốc lộ. Núi xa chạy dài, giống như một con ngủ đông cự thú, trầm mặc thả cực đại. Nguyệt mãn như nước, quốc lộ hai bên bóng cây lắc lư, mông lung tựa sơn thủy hoa, tìm ý lại vô tâm tư thưởng thức. Nàng hiện tại thân thể này tố chất không thể so ở Mao Sơn phái thời điểm, cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút, hiển nhiên không thể chỉ dựa vào hai chân liền đi đến Tân Hải lộ 48 hảo. Không có biện pháp, tìm ý đành phải vừa đi. Một bên lưu ý quốc lộ thượng có hay không xe taxi trải qua. Nhưng nơi này dân cư hàn đến, đi rồi đã lâu cũng chưa nhìn đến một chiếc xe taxi trải qua. Tìm Y Y dần dần có chút mỏi mệt. Nàng bực bội mà véo véo đầu ngón tay, đối Tầm Gia chán ghét lại nhiều một phân. Đi được thật sự rất mệt, nàng tìm được một cục đá lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi, nương ánh trăng vuốt ve trên cổ tay Tiêu Ngân, nàng suy tư đêm nay cái kêu kêu tô mị nữ quỷ lời nói. Thân thể này, là thế nàng chắn thai ách tượng nói, là ai làm tượng. Có thể hao hết tâm tư giúp chính mình, khẳng định là bên người nàng thân cận người, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều bị dưỡng ở Mao Sơn Phái, tiếp xúc người cũng chính là sư phụ cùng các sư huynh. Các sư huynh bản lĩnh nàng rõ ràng, khẳng định không phải bọn họ làm. Sư phụ nói, cũng không quá khả năng, hắn là cái nhọc lòng lao lực mệnh, như vậy chuyện quan trọng, hắn không có khả năng không cho nàng nửa điểm dặn dò, cho dù là quanh co lòng vòng. Cho nên, sẽ là ai ở giúp nàng? Ánh trăng dần dần trở nên lạnh băng, nghĩ nghĩ, tìm Ý Ý thế nhưng ngủ rồi. Nàng liền như vậy cuộn tròn ở tảng đá lớn thượng, quả non sắc tóc đen xây ở bên mái, tiêm mật lông mi nhắm chặt, màu da như ngọc. Ánh trăng đem nàng từ đầu phát đến ngón chân phát họa ra nhàn nhạt huỳnh quang. Mỹ đến thế nhưng có loại làm người quỳ bái xúc động. Hắc ám chỗ sâu trong, một chiếc mạ giờ giả tỉ xử tới, ngừng ở thiếu nữ trước mặt, tài xế mở cửa xe, hướng tới người trong xe kinh hỉ nói, thiếu gia, ngài xem, này quả nhiên có cái cô nương. Tài xế nhịn không được phạm nói thầm, bất quá, cô nương này tâm cũng quá lớn, này rừng núi hoang vắng, cũng có thể ngủ. Ghế sau ngồi bị hắn gọi thiếu gia người, hắn ăn mặc một thân hắc, mặt bị mũ choàng bao lại, ngũ quan nhìn không thấy, chỉ lộ ra một tiểu tiệt bạch ngọc cằm. Đem nàng đánh thức đi. Hắn thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, xen vào ngây ngô cùng thành thục chi gian. Tài xế bàn tay đi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị vỗ nhẹ thiếu nữ lưng, nàng đỗng nhiên mở bừng mắt, đồng tử ở dưới ánh trăng sâu thẳm như mực, giống một khối quỷ quệt mỹ lệ mắt mèo thạch. Tài xế sợ tới mức quá sức, căng ra đầu nói, cô nương, ta không có ác ý, chỉ là xem ngươi ở chỗ này ngủ rồi, rất nguy hiểm, liền tưởng đem ngươi đánh thức. Tìm Ý Ý ánh mắt ở tài xế trên mặt dừng lại một cái trước mắt. Hắn tướng mạo không phải cùng hung cực các người. Nàng ngồi dậy, đa tạ. Xinh đẹp lại hiểu lễ phép tiểu cô nương luôn là thảo hỉ. Tài xế nháy mắt đã quên tìm Ý Ý mới vừa mở to mắt kia một khắc mang đến sợ hãi, nhiệt tình mời, không khách khí, cô nương, ngươi có phải hay không lạc đường a? Ngươi muốn đi nơi nào, ta tái ngươi đoạn đường. Sợ tìm Ý Ý hiểu lầm hắn mưu đồ gây rối, hắn chạy nhanh giải thích, là cái dạng này, thiếu gia nhà ta tâm địa thiện lương, không đành lòng cô nương một người tại dã ngoại qua đêm. Khiến cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi đừng sợ, chúng ta thiếu gia không phải người xấu. Tìm Ý Ý dường như cũng không để ý, mặt vô biểu tình, ân. Ngồi xếp bằng ở đại thạch đầu thượng, từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua kia chiếc mạ giờ dạ ti, tìm Ý Ý tưởng, đã có người hảo tâm hỗ trợ, kia nàng cũng không làm ra vẻ nàng nói, ta muốn đi Tân Hải lộ 48 hảo, có thể chứ. Tài xế sắc mặt đổi đổi, nhỏ giọng nói, cô nương, nơi này nhưng ta muốn a, ngươi thật sự muốn đi sao? Tìm Ý Ý gật đầu. Lại hỏi một lần, có thể chứ? Tài xế nỗ lực cười, đương nhiên có thể, cô nương, cùng ta tới, chúng ta thiếu gia liền ở trong xe, bất quá, hắn xưa nay điệu thấp, không thích người khác nhìn đến hắn mặt, hy vọng cô nương đừng trách móc. Cảm ơn. Tìm Ý Ý không có để ý tài xế nói, không mang theo một chút hàm hồ liền chui vào bên trong xe, sau đó lo chính mình cuộn thành một đoàn, dựa vào mềm mại thoải mái lưng ghế, hợp nhau đôi mắt. Không hiểu biết tìm Ý Ý thiên tính tài xế thập phần vô ngữ. Hiện tại, xinh đẹp cô nương đều có cá tính như vậy sao? Trên xe thiếu niên hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn ngủ say thiếu nữ, vẫn chưa nói cái gì, khóe môi không tự giác câu ra một cái nhàn nhạt ý cười. Chương 5. Xe ở trên quốc lộ vùng núi thong thả chạy. Tìm Ý Ý dựa vào cửa sổ, nửa mở con mắt, ngoài cửa sổ bóng đêm đen xì, bên người người ngồi ngay ngắn hình chiếu rừng ở cửa kính thượng. Hắn từ đầu đến chân một thân hắc, Tìm Ý Ý chỉ nhìn đến hắn cằm bạch, đường cong xinh đẹp. Người trong xe đều không nói lời nào. Tìm Ý Ý chỉ nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt ở linh tinh ngọn đèn dầu chung lúc sáng lúc tối. Xe dần dần đi vào náo nhiệt trung tâm thành phố, nghe hồng lập lòe, tiếng người tiếng động luân phí. Ánh đèn hỗn loạn chung, Tìm Ý Ý bắt giữ đến bên người thiếu niên chợt lóe rồi biến mất ánh mắt, dừng ở trên người nàng, sạch sẽ, sinh cơ bừng bừng, giống như từ mùa xuân vùng quê chạy vội qua tia chớp. Phần 5. Nàng tim đập không ngọn nguồn ống thoát nước nhảy dựng, chính là chân mày lại theo bản năng nhíu lại. Người này cho nàng cảm giác hảo kỳ quái. Kỳ quay đến, nàng có chút khủng hoảng. Tài xế ở ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở một cái ngõ nhỏ cũ xưa kiến trúc hạ dừng xe, phía trước, dì xét loang lổ mà tiêu thượng mơ hồ không rõ mà viết, Tân Hải Lộ, hướng bên trong nhìn lại, tối om ngõ nhỏ mau tế mạch máu giống nhau đan sen. Tài xế có chút lo lắng mà nhìn kính chiếu hậu, cô nương, ngươi tỉnh sao, tới rồi, 48 hào liền hướng bên trong đi. cảm ơn. Tìm ý ý đứng dậy, đẩy cửa ra xuống xe. Tài xế xem nàng bóng dáng đơn bạc nhỏ yếu, nhịn không được quan tâm, cô nương, ngươi liền ở nơi này sao? Cái này địa phương là thật sự tà môn, thập phần âm lãnh, hơn nữa thường xuyên có nháo quỷ truyền thuyết, tầm thường tài xế cũng không dám khai đi vào, bằng không một không cẩn thận liền sẽ ra không được. Ân. Tìm ý ý hiển nhiên không thế nào để ý, chiều hắn phất phất tay, ta đi rồi, cảm ơn các ngươi đưa ta. Hắc. Cô nương này cũng thật quật. Tài xế là cái tốt bụng người, thấy khuyên tìm ý ý khuyên bất động, lại quay đầu lại, vội vàng hỏi thiếu niên, thiếu gia, ngươi riêng tới đón cái này cô nương, khiến cho như vậy nàng một người tiến ngõ nhỏ sao. Như vậy nũng nịu tiểu cô nương, vạn nhất dọa tới rồi, cũng không phải là đùa giỡn. Thiếu niên đôi mắt lỗ trống mà nhìn tìm ý ý rời đi phương hướng, khóe môi ý cười mềm mại vô hại, đừng lo lắng, nàng sẽ không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tài xế đoán không ra thiếu gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói thầm vài câu, đành phải phát động xe rời đi. Tìm ý ý dọc theo mà bịa phương hướng đi vào ngõ nhỏ, hai bên con đường hẹp hòi, còn tạo không ít cột điện tử, phía trên liên lạc rậm rạp dây điện, giống như giá khởi thật lớn mạng nhện. Bởi vì không khí không lưu động, thổi tới phong thập phần chiều buồn. Nơi này rất giống là trong thành thôn, cư trú tam giáo cửu lưu, đã trễ thế này, còn có thể nghe được trên lầu truyền đến chơi mạt trược thanh âm. Càng đi bên trong càng là sâu thẳm an tĩnh, mờ nhạt đèn đường chiếu đến tìm ý ý gương mặt có loại mất máu tái nhợt, đôi mắt tắt sâu kín tỏa sáng. Tìm ý ý giẫm lên cổ xưa nắp giếng, thực mau nhìn đến một đống tiểu cũ chung cư số nhà, Tân Hải lộ 48 hảo. Biển số nhà phía bên phải chính là đi lên thang lầu. Chung cư này có 5 tầng, mỗi tầng 4 cái phòng, thô sơ giản lược phòng trừng, ở mười mấy hộ nhân ra. Tìm ý ý có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Tân Hải lộ 48 hảo phòng ở đều là tô mị tài sản, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có trong đó một hộ là của nàng. Mảnh dài bóng dáng bị đèn đường kéo đến thật dài. Tìm ý ý vừa muốn nhấc chân đi vào đi, sườn biên một đống trong căn nhà nhỏ đèn điện bỗng nhiên sáng lên. Môn bị đẩy ra, một cái năng tóc ăn mặc áo ngủ trung niên nữ nhân dựa vào ván cửa thượng, đầu tiên là ngắm liếc mắt một cái mặt đất mới dám ngẩng đầu. Nữ nhân cảnh giác mà nhìn tìm ý ý, giọng rất lớn, tiểu cô nương, đã trễ thế này, ngươi tìm ai? Tìm ý ý quay đầu, ngươi hảo, xin hỏi, tô mị là ở nơi này sao? Trung niên nữ nhân gật gật đầu, lại cẩn thận nhìn chằm chằm tìm ý ý. Tựa như dò hỏi tới cùng tổ dân phố bác gái, chống nạnh hỏi, chúng ta nơi này đích xác có cái kêu tô mị, bất quá nàng đều mất tích thật nhiều năm, ngươi là nàng người nào? Nàng là ta A-di. A-di. Trung niên nữ nhân nhìn tìm ý ý, giống như nhớ tới cái gì, ngươi như thế nào đống nhiên tới tìm nàng? Tìm ý ý rũ xuống con ngươi, ta tối hôm qua mơ thấy tô mị A-di, nàng để cho ta tới Tân Hải lộ 48 hào nhìn xem, ta tưởng, có lẽ tô mị A-di là có cái gì tưởng nói cho ta. Báo mộng. Trung niên nữ nhân sắc mặt bỗng dưng thay đổi, lẩm bẩm nói, tiểu cô nương, không phải ta mê tín, nếu là loại tình huống này nói, tô mị nàng rất có thể đã tao ngộ bất trắc, nàng đều mất tích đã lâu như vậy. Ta biết, tìm ý ý thanh âm có chút hạ xuống, cho nên, ta tưởng lộng minh bạch, tô mị A-di rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì, nhưng ta không biết cái nào phòng ở là của nàng, A-di, ngài có thể nói cho ta sao? Ngừng mặt thời điểm, tìm ý ý biểu tình thực thành khẩn. Nàng tuy rằng ngũ cảm chi độn, nhưng là cùng người giao lưu tất yếu cảm xúc che giấu vẫn là có thể làm được. Nữ nhân thở dài, gật gật đầu, ta là nơi này chủ nhà, ngươi chờ, ta đem nàng phòng ở dự phòng chìa khóa cho ngươi. Tìm ý ý nghe được, nữ nhân xoay người khi, sau lưng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu làm bậy nha. Thức mau, nữ nhân từ trong phòng xôn xao dẫn theo một chuỗi chìa khóa đi ra. Tìm ý ý lưu ý đến, nữ nhân chìa khóa thượng treo rất nhiều trừ tà phù. Phù là từ chính quy chùa miếu cầu tới. Tuy rằng ẩn chứa linh lực thưa thớt, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hình thành một cái hơi mỏng cái lồng, bình thường quỷ quái rất khó gần người. Nữ nhân lưu loát mà đem một cái chìa khóa hủy đi xuống dưới, đưa cho tìm ý ý, cô nương, tô mị phòng là 408, chúng ta nơi này một tầng 4 cái phòng, mỗi tầng từ tả hướng hưu theo thứ tự là 050-0708. Cảm ơn A-di. Đem chìa khóa gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, tìm ý ý giống như lơ đãng mở miệng, đúng rồi, A-di. Nơi này có phải hay không thường xuyên nháo quỷ a? Lay động ánh đèn hạ, nữ nhân mặt nháy mắt trắng, bất quá, nàng là cái thật thành người, cũng không có dấu dếm, cười khổ, đúng vậy. Kia tô mị A-di như thế nào sẽ mua nơi này phòng ở đâu? Nữ nhân, hại, không có tiền bái. Nói đến này, nàng máy hát mở ra, thao thao bất tuyệt nói tuy rằng nói, nơi này thường xuyên có chút tà môn sự tình phát sinh, nhưng cũng có rất nhiều người bên ngoài ở chỗ này thuê nhà, chính là bởi vì giá nhà thấp. Muốn ta nói, so với nghèo, này quỷ cũng không như vậy đáng sợ. giống ta cũng là, muốn ta không thiếu tiền, ta sớm dọn đi trung tâm thành phố, cũng không vui tại đây bán phòng, cho thuê phòng ở A. Hơn nữa, con người của ta tính tình từ trước đến nay ngay thẳng đánh đá, hỏa khí vượng, liền tính thật sự gặp được quỷ, không chừng, quỷ còn sợ ta đâu. Tìm ý thâm chấp nhận, đều nói người sợ quỷ, kỳ thật quỷ mị càng sợ hãi người, chỉ cần giữ mình chính, hành đêm lộ, quỷ mị cũng đến né tránh. Nữ nhân nở nụ cười, là cái này lý, bất quá, ngươi này tiểu cô nương nói chuyện, có điểm văn chữ chíu, đảo có vài phần tô mị bóng dáng. Nói xong, nàng lại nhìn chằm chằm tìm ý nhìn một hồi, còn đừng nói, ta giống như gặp qua cô nương à, đúng rồi, hẳn là ngươi 7-8 tuổi thời điểm đi, ngươi mới đến ta bên hông bộ dáng, lớn lên thật xinh đẹp, là cái khó được tiểu mỹ nhân thôi, chỉ là tính tình có thể so hiện tại thẹn thùng nhiều. Tìm ý ánh mắt run rẩy, ngươi gặp qua ta khi còn nhỏ. Nữ nhân gật đầu, cười nói, đúng vậy, vừa rồi còn không có phát hiện, càng xem càng có ấn tượng. Khi còn nhỏ, Tô Mị còn thường xuyên nắm ngươi đi dạo phố đâu, đúng rồi, ngươi là kêu Nhất Nhất đi. Tìm ý nhẹ nhàng gật đầu, ta kêu tìm ý. Nữ nhân vô vô chính mình cái chán, nga, nguyên lai là ý, nghe tới man giống Nhất Nhất. Nói xong, nàng lại từ chính mình kia một chuỗi chìa khóa chung hủy đi một cái phù, đưa cho tìm ý, tới, tiểu cô nương, cái này phù là ta ở Nam Sơn chùa nơi đó cầu, linh thật sự, cho ngươi một cái, nơi này lại nói như thế nào cũng có chút tà môn, nhiều đùa hộ mệnh, không gì kiêng kỵ sao. Tìm ý đem phù chú nhận lấy, cảm ơn A-di. Nữ nhân hào phong nói, tạ gì, việc rất nhỏ. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm trở nên hạ xuống chút, ngươi Tô Mị A-di nàng, cùng ta quan hệ khá tốt. Tìm ý lại hỏi, A-di, ngươi nơi này có giấy bút sao? Có A, chờ, ta cho ngươi cầm đi. Thấy là người quen, nữ nhân biểu hiện đến thập phần nhiệt tình, thực mau cầm giấy bút ra tới. Tìm ý tiếp nhận, bút tẩu long xà, họa ra một cái phụ chú, nàng tiềm chỉ linh hoạt tung bay, nháy mắt đem lá bùa chết thành nguyên bảo hình dạng, sau đó đưa cho nữ nhân. A-di, làm đáp tạ, thứ này cho ngươi, có thể bảo ngươi bình an. Nghĩ nghĩ, nàng lại bỏ thêm câu, còn có thể làm ngươi tiền vô như nước. Nữ nhân cho rằng nàng đang nói đùa, không quá tin tưởng. Bất quá, lời hay ai đều thích nghe. Lại xem nàng làm như có thật, nữ nhân cũng không phất nàng ý, đem nguyên bảo nhận lấy, vậy mượn cô nương cắt luôn. A-di tái kiến. Đem nguyên bảo thu hảo, nhìn tìm ý bóng dáng, nữ nhân bỗng nhiên ảo não mà nói câu, không xong, đã quên nhắc nhở tiểu cô nương, lầu 2 có cái. Chung cư nội trang hoàng cũng thập phần cũ xưa, thang lầu hẹp hòi u ám, dẫm lên đi thời điểm, đỉnh đầu cảm ứng đèn sáng lên, chỉ là tiếp xúc không tốt lắm, một hồi minh một hồi ám. Tìm ý bước chân thực nhẹ. Mới vừa quải nhập lầu 2, chóp mũi truyền đến dày đặc xú vị, tìm ý theo bản năng ngừng một cái trước mắt, nhìn phía hành lang. Từ ban công phơi nắng quần áo tới xem, lầu 2 ở tam hộ nhân ra, bên trái hai cái phòng ở đều có người, mà phía bên phải chỉ ở một hộ nhà. Xú vị chính là từ phía bên phải truyền đến, thanh tưởi nung liệt, như là lên men thật lâu lạn lá cải. Thịch thịch thịch cách vách tường, tựa hồ có người ở băm thứ gì, thanh âm thập phần nặng nề. Phía bên phải 207 môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái ăn mặc áo mưa nam nhân chậm rãi đi ra, chính hướng tới cách vách vứt đi toilet đi đến. Hắn thân ảnh cao lớn, chỉ là đi đường tư thế đặc biệt quái dị, trong tay hắn còn cầm một cái không biết trang gì đó hắt túi, chính tí tách lậu thủy. Nhìn đến tìm ý, nam nhân ngẩn ra một chút, lại lộ ra cái cười tới, đi bước một đến gần rồi, tiểu muội muội, đã trễ thế này, ngươi tìm ai à? Nam nhân đôi mắt thực hồng, trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhìn có chút khiếp người. Tìm ý vừa ngồi ứng, mặt bên một đạo hắc ảnh tia chớp thoáng quá, đụng phải nàng cẳng chân. Hắn là tội phạm giết người, chạy mau. Chương 6. Canh hôi vị càng ngày càng đùng, nam nhân không tự giác hướng tới tìm ý đến gần rồi một ít, trên người áo mưa tắc tắc rung động, dưới chân đủng đi mưa dẫm đến kéo kẹt. Hắn miết môi, ha hả nở nụ cười, tiểu muội muội, ngươi tìm ai a? Tìm ý không ứng, chỉ là nhìn cầu thang thượng hắc ảnh, đó là một con mèo đen, có một đôi bích sâu kín trong mắt. Giống như phần mộ trước lay động lân hỏa, hôi hổi đem bóng đêm đều cấp thắp sáng. Đối thượng mèo đen trong mắt trong nháy mắt, tìm ý trong đầu tức khắc hiện lên một cái quỷ mị cảnh tượng. Mây mù che đậy nhà cao cửa rộng, ba tấc kim liên nữ nhân trong lòng ngực ôm một cái tay nải kéo kẹt một tiếng đẩy ra môn, nữ nhân bỗng nhiên quay đầu lại, môi sắc hồng đến chói mắt. Mà nàng trong lòng ngực tay nải là một con có bích mắt mèo đen. Thấy tìm ý con ngươi bình tĩnh nhìn chính mình, màu mắt giống như một khối ngưng kết mặc. Mèo đen tức khắc nôn nóng đến miệng phun nhân nôn, uy, con thất thần làm cái gì? Chạy mau a! Thật là kỳ quái nhân loại. Mèo đen thanh âm rất là non nớt, nghe tới là cái 11-12 tuổi tiểu nam hải. Lạch cạch một tiếng, hàng hiên đèn cảm ứng bỗng nhiên sáng lên, chủ nhà giọng rất lớn, nơi nào tới mèo hoang. Nhìn đến tìm ý phía sau nam nhân, Trương Thúy Bình tức khắc tới khí, bùm bùm một đồn mắng, la mẹ mìn, đã trễ thế này không ngủ được, hù dọa nhân ra tiểu cô nương làm cái gì. Phía sau nam nhân lập tức hướng phía sau lui, có chút sợ hãi, Trương tỷ, ta chính là, xem tiểu muội muội một người, sẽ sợ. Chủ nhà Trương Thúy Bình đi rồi đi lên, xoa eo mắng to, ta phi, ngươi mau về phòng của mình đi, hơn phân nửa đêm đừng nổi điên, tiểu tâm ta gọi điện thoại cấp giao cảnh đại đội, lại bắt ngươi đi vào. Nghe được giao cảnh đại đội, nam nhân trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, hô hấp run rập, dẫn theo hắc túi trốn vào 207, trong miệng còn ô ô kêu to, ta không đi, không đi, đừng bắt ta. Thấy nam nhân rời đi, Trương Thúy Bình tiến lên đây sờ sờ tìm ý ý bối, quan tâm nói, ý ý, đừng sợ, vừa mới không làm sợ đi. Tìm ý ý lắc lắc đầu, a di, ta không có việc gì. Thở dài, Trương Thúy Bình lại ảo não nói, đều do a di đã quên cùng ngươi nói, này 207 là văn văn. Chúng ta đều kêu hắn la mẹ mìn, hắn nguyên lai là xe vận tải tài xế, sau lại ra sự cố giao thông, chân chặt đứt, lại vào ngục giam, ra tới vợ sau ly tử tán, từ đó về sau, hắn đầu góc liền ra điểm tật xấu, chẳng những người trở nên lôi thôi lết thiết, còn thường làm ra một ít kỳ quái sự tình, khuya khoát không ngủ được, hù dọa những người khác, nếu không phải xem hắn đáng thương, ta cũng không vui. Thuê nhà cho hắn, ai, ngươi về sau lại nhìn đến hắn, liền dùng giao cảnh tới hù dọa hắn, tựa như vừa mới như vậy. Ân, tìm ý ý đôi mắt lại là dừng ở bậc thang Miêu Nhi trên người. Miêu Nhi cũng thông nhân tính giống nhau, lẳng lặng cùng nàng nhìn nhau một hồi, lại dương mắt nhìn về phía Trương Thúy Bình. Phần 6. Hẳn là bị La Văn Văn dọa tới rồi, nó bắp chân đều ở run lên, lại vẫn là cường trống, không chịu rời đi. Tìm ý ý có chút buồn cười, trách không được có câu nói gọi là tò mò hại chết Miêu. Này chỉ Miêu Nhi hiển nhiên thực thích xem náo nhiệt. Thấy tìm ý ý giống như không có đã chịu bao lớn kinh hách. Trương Thúy Bình yên lòng, lại dặn dò một đồng lớn, ý ý, nếu không có việc gì, vậy mau về phòng đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi, A-di nhìn ngươi mặt đều có điểm bạch, đúng rồi, tô mị phòng, ta thường xuyên sẽ quét tức tới. Vốn dĩ Trương Thúy Bình tưởng nói, nàng bồi nàng cùng nhau đi lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là tô mị báo ngộng, thuyết minh nàng hơn phân nửa có cái gì hoàn quất, tức khắc trong xương cốt lạnh căm căm. Người quỷ thù đồ, nhưng người ta là có huyết thống, nàng rốt cuộc là cái người ngoài. Tuy là lá gan lại đại, cũng không quá tưởng trộn lẫn hợp đi vào. Tìm ý ý nên được ngoan ngoãn, tốt. Công đạo xong một phen, Trương Thúy Bình lại cộp cộp cộp đi xuống lầu, tìm ý ý ngồi xổm xuống thân mình, tay chống má, đôi mắt sâu kín, ngươi vừa mới vì cái gì nói hắn là giết người phạm. Mèo đen còn ở run bần bật, mở to bích sâu kín trong mắt, không thể tin tưởng, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện. Tìm ý ý duỗi tay tới vuốt ve nó ra lông, sáng bóng mượt mà xúc cảm làm nàng yêu thích không buông tay, rất kỳ quái sao? Ta là Mao Sơn phái tu sĩ, có nhất định đạo hạnh, có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện tự nhiên không hiếm lạ. Bất quá, trước mắt Miêu có thể nói, thuyết minh hắn sinh linh trí, sắp hóa yêu, nhưng tầm thường động vật hóa thành tinh quái yêu cầu thời gian thập phần dài lâu, xem hắn tuổi tác không vượt qua 100 tuổi. Này chưa chắc là cái hảo dấu hiệu. Nghe được tìm ý ý nói, Miêu Nhi càng là kinh ngạc, bối thượng Mao đông nhiên chốt vót lên, u lục trong mắt co chặt một chút, ngươi là đạo cô. Không có khả năng. Vậy ngươi không có khả năng nhìn không tới cái kia đồ vật. Tìm ý ý hỏi, nhìn đến cái gì? Đang nói chuyện, tìm ý ý phát hiện, trên lầu đèn bỗng nhiên không ngừng chớp động lên, tiếp theo trong nháy mắt tắt. Lạch cạch trong một mảnh hắc ám, thính lực trở nên phá lệ mẫn cảm. Bên hai truyền đến trầm trọng mà chậm chạp tiếng bước chân, cùng với từng đợt lao nhân thở dài, cùng tìm ý ý đi ngang qua nhau. Ai? Mèo đen tạc mau giống nhau, bỗng nhiên một cái phi phác, thoán vào tìm ý ý trong lòng ngực. Tìm ý ý nhìn không tới. Nhưng mèo đen trong mắt, có một cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân đang ở hướng dưới lầu đi đến, nàng ăn mặc màu đen quai sam, phía dưới là mới tinh màu xanh đen quần, dưới chân đặng một đôi màu đen giày vải. Ai? Lão phụ nhân tuổi già, đi đường đặc biệt cố hết sức, một bước thật mạnh một xuyễn, lồng ngực chung giống như có cái phá phong tương, không ngừng kéo động, mang đến nàng mỗi một lần hô hấp đều sẽ có thực trọng hồi âm. Mèo đen chôn ở tìm ý ý trong lòng ngực, sợ hãi đến cả người dùng mình. Tìm ý ý thuận tay vớt ve hắn lưng. Không tiếng động an ủi. Lão phụ nhân giống như không thấy được bọn họ, lo chính mình chậm chạp hạ lâu, già nua cánh môi, một hấp vừa động. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, đã trễ thế này, bé như thế nào còn không có trở về, ta muốn đi tiếp bé, bằng không, nàng sẽ sợ hãi. Bé. Lão phụ nhân bóng dáng dần dần biến mất ở thang lầu cuối, tìm ý ý nói, hảo, nàng đã rời đi. Chương 7. Trong lòng ngực mèo đen sợ hãi đến vẫn luôn ở phát run, tìm ý ý bất đắc dĩ. Chỉ có thể vẫn luôn ôm hắn, đi vào tô mị phòng. 408 đèn mở ra, lộ ra bên trong sạch sẽ ngăn nắp phòng khách. Chủ nhà Trương Thúy Bình là cái tốt bụng người tốt, liền tính Tô Mị mất tích nhiều năm như vậy, vẫn là nhớ thương nàng, thường thường tới giúp nàng quét tức phòng. Trong phòng khách bố trí nhẹ nhàng lại điển nhã, cây đèn là một cái rũ truy dây đằng tạo hình, gia cụ cũng phần lớn là đằng chế. Dưới đèn, thiếu nữ ôm mèo đen bóng dáng yểu điệu lại tinh tế. Nàng nhấc chân hướng tới phòng mà đi, vuốt mèo đen lưng, trấn an nói, hảo, đừng sợ, nơi này thực sạch sẽ, không có một chút tà ám hơi thở. Mèo đen thật cẩn thận ló đầu ra, ú lục trong mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Xác nhận không thấy được cái gì không sạch sẽ đồ vật, hắn mới yên tâm mà chui ra cái nửa cái thân mình, mạnh miệng cãi lại, tỉ tỉ, ta cũng không có sợ hãi nga, ta là gan đại thật sự. Tìm ý ý không có vạch trần, ngồi ở mềm xốp trên giường, xoa xoa hắn đầu, có lệ mà ân một tiếng. Đôi mắt lại nhìn góc tường chỗ kệ sách, mặt trên bãi không ít chí quái loại hình sách cổ, Sơn Hải Kinh, Hoài Nam Tử, Siêu Thần Ký Linh Tinh. Xem ra, Tô Mị lời nói phi hư, nàng đối linh dị thần quái loại thư tịch đích xác đọc qua rộng khắp. Tìm ý ý rũ mắt nhìn thủ đoạn chỗ tiêu ngân, hàng mi dài rất nhỏ chớp chớp. Nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy bất an. Mèo đen ngửa đầu xem nàng, thanh âm run lên, tỉ tỉ, ngươi thật sự nhìn không tới sao. Trong tòa nhà này mặt, thật nhiều quỷ quái, tỉ như vừa mới cái kia vẫn luôn kêu bé bà chính là. Tìm ý ý giải thích, vừa mới cái kia bà không phải lệ quỷ, mà là địa phương linh. Nàng nhân hoài chấp niệm mà bồi hồi với nhân thế, không biết chính mình đã chết, ngươi về sau gặp được nàng, đừng sợ, chỉ cần làm bộ nhìn không thấy, đừng làm nàng biết chính mình đã chết đi, bằng không, trên người nàng oán khí rất có thể trong nháy mắt sẽ bị kích phát. Mèo đen bối thượng mau nháy mắt lại tạc, nói sang chuyện khác nói, ta biết, ta không sợ, đúng rồi, tỉ tỉ, ta muốn nói không phải nàng, mà là, một cái khác quỷ. Một cái khác quỷ. Tìm ý ý có chút kinh ngạc. Nàng tuy rằng nhìn không tới quỷ quái, nhưng là có thể cảm giác được chúng nó tồn tại, mấy thứ này ngưng lại nhân gian, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang điểm oán khí, không có oán khí đã sớm đầu thai nhập luân hồi đi. Nàng vừa mới chỉ cảm thấy tới rồi lao phụ nhân trên người oán khí, như thế nào sẽ có một cái khác quỷ. Chính là, mèo đen thông linh, đôi mắt đích sắc có thể nhìn đến nàng nhìn không tới đồ vật. Hắn không giống ở cố ý nói dối. Thấy thiếu nữ đen xì trong mắt ngóng nhìn chính mình, mèo đen móng vuốt theo bản năng cuộn tròn một chút. Có chút nói lắp, tỷ, ngươi thật sự, nhìn không tới sao. Vừa mới cái kia giết người phạm chân, chính là bị một cái nam quỷ dùng tay bắt được, cho nên, hắn đi đường mới có thể khập khiễng. Tìm ý ý nhìn chăm chú vào hắn miêu đồng, hỏi, nam nhân kia là bộ dáng. Mèo đen cuộn tròn ở nàng trên đùi, hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, có chút co rúm lại, nam nhân kia một đoàn thịt nát quỳ dạp trên mặt đất, cổ giống bị thân lớn lên xà, tứ chi trên mặt đất loạn trảo, huyết nhục mơ hồ. Đầu của hắn nhất dọa người, bị nghiền thành hơi mỏng một tầng da thịt, trắng bóng thịt tê ở bên nhau, hỗn hợp huyết, thật giống như, bị đông lạnh quá, đóng gói chân không thịt heo. Hắn lúc ấy vẫn luôn ngưỡng mặt nhìn ta, giống như có chuyện tưởng đối ta nói, nhưng hắn miệng cũng bị nghiền thành một cái phùng, như là bị keo nước dính trụ trăng giấy, rất khó mở ra. Mèo đen thanh âm tuy rằng non nớt, nhưng ngôn ngữ biểu đạt năng lực rất mạnh, này mãnh liệt hình ảnh cảm lệnh tìm ý ý đều nhịn không được chân mày hơi chau. Bị chết thảm như vậy. Thế nhưng trên người không có nửa điểm oán khí. Việc này đích xác thực kỳ quặc. Chính là, tìm ý ý cũng không phải cái tò mò tính tình, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy ngươi nhớ rõ đừng trêu chọc hắn thì tốt rồi. Mèo đen mở to hai mắt, thanh âm non mềm, do dự nói, tỉ tỉ, không biết vì cái gì, ta xem hắn thực đáng thương bộ dáng. Ngươi nếu là Mao Sơn phái nữ quan, nhất định rất lợi hại đi, có thể hay không, nghĩ cách giúp hắn à. Vẫn là cái tâm địa thiện lương tinh quái. Tìm ý ý cảm thấy hắn giống một cái thuần khiết tiểu hải tử, có chút thích, nhéo nhéo lô thai hắn, thế gian nhân quả một vòng khấu một vòng, nếu không phải tất yếu, ta không nghĩ tùy tiện can thiệp, còn có, nam nhân kia, có lẽ là có cái gì chưa xong tâm nguyện mới có thể vẫn luôn quân lấy hắn. Thấy tìm ý ý không có hỗ trợ ý tứ, mèo đen đành phải thất vọng mà cúi thấp đầu xuống, hảo đi. Tìm ý ý lại hỏi, ngươi tu luyện đã bao lâu? Mèo đen giống như một cái rung đùi đắc ý tiểu hải tử, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có tu luyện. Ta bây giờ còn nhỏ, 1 tuổi rưỡi, cũng chính là nhân loại 12-13 tuổi bộ dáng, tỉ tỉ là bởi vì có đạo hạnh, mới có thể nghe được ta nói chuyện. Tìm ý ý vướt ve hắn lưng động tác một đốn, xem ra, hắn trời sinh có linh căn, vốn là thực tốt tu luyện mầm, chỉ là cố tình đầu thai thành miêu. Nàng lại nói, ta xem ngươi giống như không chỗ để đi, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nghe được tìm ý ý nguyện ý thu lưu chính mình, mèo đen tức khắc kích động mà nhảy dựng lên, nguyện ý. Ngươi có tên sao? Mèo đen giống cái cao hứng tiểu hải tử, đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, coi à, ta kêu lớn mật, tỷ tỷ, ngươi kêu gì? Rõ ràng là chỉ nhát gan miêu, thế nhưng cho chính mình đặt tên kêu lớn mật, tìm ý ý cảm thấy hắn rất thú vị, ta kêu tìm ý ý. Lớn mật ngẩn ra, miêu đồng hơi co lại, thanh âm thực nhẹ, là tìm kiếm tìm, ý tứ ý sao? Tìm ý ý gật đầu, ngươi nhận thức ta. Lớn mật nháy mắt túi đầu, suy tư một hồi, mới nói, ta cũng không biết, chỉ là mạc danh cảm thấy có điểm quen thuộc, tỷ tỷ, có thể là chúng ta trời sinh có duyên đi. Nhớ tới vừa mới trong nháy mắt nhìn đến nữ nhân tã lót ôm miêu hình ảnh, tìm ý ý chưa nói cái gì, tay ở lớn mật bối thượng vỗ vỗ, hảo, đã khuya, chưa ngủ đi. Nàng mới vừa xuyên đến thế giới xa lạ này, tuy rằng trong đầu kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng là còn không có hoàn toàn thích ứng. Từ tấm da ra tới, nàng nếu muốn biện pháp kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thế giới này cũng có tà ám tồn tại, rất nhiều người thâm chịu này nhiễu, muốn tìm kiếm phù hộ, giống chủ nhà A-di, biết chính mình chung cư thường xuyên náo quỷ, đi chùa miếu cầu phù giống nhau. Có lẽ nàng có thể bằng vào chính mình năng lực, khai cái phong thủy cửa hàng gì đó, dựa vẽ bừa, bắt yêu, trừ sát nhu sinh. Đêm nay gặp được lớn mật trong miệng bị quỷ quấn thân nam nhân kia, có thể đương nàng cái thứ nhất khách hàng. Tìm ý ý nghĩ đến nhập thần. Lớn mật miêu ô một tiếng, nhảy tới tủ quần áo trên đỉnh, thăm dò hướng tới tìm ý ý nói, tỷ tỷ, ta về sau liền ở chỗ này ngủ, cùng ngươi cùng cái phòng đi. Chứ bỏ đối tiền tài có chấp nghiệm, tìm ý ý luôn luôn tùy tính dễ nói chuyện, liền từ hắn. Đèn đột nhiên tắt, một người một miêu thực mau tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời mới vừa phiếm bụng cá trắng, kinh hà cục cảnh sát nội đi ra một nam tử. Nam tử hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người cường tráng, tướng mạo đường đường, chỉ là giữa trán phúc nhàn nhạt hắc khí, có vài phần suy tướng. Sắc trời xám trắng giao tế, cao bách dày đặc, dưới tàng cây, hắc bạch quần áo phóng viên ố áp áp một mảnh, vừa thấy đến nam nhân, cầm mịt rồ phổn vây quanh đi lên. Xin hỏi Trần Tổng, ngài nhận thầu liên tử Loan Địa Úc vì cái gì sẽ đào ra như vậy nhiều hài đồng thi cốt? Nghe nói Trần Tổng tin phong thủy, những cái đó thi cốt đều là ngài vì bãi trận mà chôn sao. Đối mặt này đó bắt gió bắt bóng suy đoán, tính tình nóng nảy Trần Đại Sơn không kiên nhẫn mà ngăn trở mặt, đều mẹ nó đừng chụp, việc này cùng lao tử không nửa điểm quan hệ. Dưới tàng cây dừng lại một chiếc màu đen phe ra gì, tài xế chạy nhanh mở cửa xe nên đón nam nhân, một bên hỏi, Trần Tổng, không có việc gì đi. Trần Đại Sơn nằm liệt ngồi ở xe toàn thượng, đầy người mỏi mệt, lại vẫn là mắng, có thể bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, cảnh sát bên kia tạm thời không vấn đề lớn, bất quá, này đó phóng viên đều mẹ nó không phải người, cái gì kêu láo tử chôn, phi, loại này đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức sự, lao tử là điên rồi mới có thể làm. Tài xế là đi theo Trần Đại Sơn bên người lão nhân, tự nhiên biết hắn sẽ không làm loại sự tình này. Có thể tưởng tượng khởi việc này ta muôn kính, hắn nhịn không được hỏi, Trần Tổng, có thể hay không là tiểu nhân hãm hại ngài a? Ngài nếu không ngẫm lại có phải hay không gần nhất đắc tội ai? Ta có thể đắc tội ai? Còn không phải là khoảng thời gian trước cùng tầm gia đấu thầu, nháo đến thiếu chút nữa tan rã trong không vui. Nghĩ đến cái gì? Trần Đại Sơn vỗ đùi, lão tử nhớ rõ, lúc trước cùng tầm gia cạnh giới thời điểm, tầm gia ngay từ đầu còn cắn chặt không bỏ, tầm gia cái kia bà nương, còn buông lời hung ác uy hiếp lão tử, sau lại tầm gia cái kia cô nương cùng tìm anh thấy nói câu cái gì? Tìm ánh thấy lại đột nhiên rời khỏi đấu thầu, lao tử cũng bạch nhặt mấy ngàn vạn lẩu, hiện tại xem ra, nhưng thật ra rất kỳ quay a. Ngài cảm thấy là tầm gia làm. Trần Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, 89/10, tầm gia kia toàn ra, đều không phải cái gì người lương thiện, đặc biệt là cái kia cô nương, yêu lý yêu khí. Tài xế càng nghĩ càng trong lòng run sợ, kia nếu là tầm gia làm, bọn họ là như thế nào đem thi cốt chôn ở liên tử loan bên kia? Chẳng lẽ là, thu mua nhận thầu thương gian lận? Trần Đại Sơn sắc mặt xanh mét, thanh âm đề cao 8 độ, ta xem hơn phân nửa chính là Dương Tuấn cái này ăn cây táo, rào cây sung quy nhi tử, ngươi biết Dương Tuấn ở nơi nào sao? Phần 7. Hình như là Tân Hải lộ 48 hảo. Kia hiện tại liền đi nơi đó tìm hắn. Trần Đại Sơn là liên tử Loan Địa Úc khai phá hạng mục chủ đầu tư, phụ trách đầu tư, mà Dương Tuấn là nhận thầu thương, toàn bộ hành trình phụ trách quy hoạch xây dựng. Xuất phát từ tín nhiệm, Trần Đại Sơn chưa từng có nhiều can thiệp xây dựng quá trình. Dương Tuấn nếu muốn động tay chân, quả thực dễ như trở bàn tay. Xe thực mau tới đến Tân Hải lộ 48 hào, Trần Đại Sơn xuống xe, chủ nhà Trương Thúy Bình mới từ chợ bán thức ăn trở về, nhìn đến bọn họ, tiến lên hỏi, các ngươi tìm ai? Trần Đại Sơn tính tình xúc động, mở miệng liền hỏi, Dương Tuấn cái kia quy nhi tử trụ mấy lâu? Thấy hắn thế tới rào rạt, Trương Thúy Bình không chút nào sợ hãi, ưỡn ngực chống nạnh, ngươi tìm hắn làm cái gì? Trần Đại Sơn lười đến cùng nàng bẻ xả. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến từ trên ban công một cái tham đầu tham nao nam nhân nhìn bên này, nam nhân nhìn đến Trần Đại Sơn, sợ tới mức chạy nhanh trốn 407 trong phòng đi. Dương Tuấn. Hắn cộp cộp cộp lên lầu đi, Trương Thúy Bình cản đều ngăn không được, máng, tư sấm dân trạch, còn có hay không vương pháp, lao nương muốn báo nguy. Tài xế lao đạo mà móc ra mấy trương tiền đỏ, cười ha hả bồi tội, nữ sĩ, châm trước một chút, đừng báo nguy, Trần Tổng là có việc gấp mới có thể tìm Dương Tuấn, ta có thể bảo đảm, hắn sẽ không sang bậy. Trần Đại Sơn một hơi chạy đến lầu 4. 407 môn nhắm chặt, Dương Tuấn này phó rõ ràng trột dạ bộ dáng, làm Trần Đại Sơn khi đánh không tử vừa ra tới, hắn đi nhanh tiến lên đi, tướng môn chụp đến bang bang vang, Dương Tuấn, ngươi làm chuyện tốt, trột dạ cái gì? Mau cấp lao tử ra tới. Dương Tuấn, Trần Tổng, ngài hiểu lầm, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, ngài một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, ai không sợ hại à, ngài nếu là lại nháo, ta chỉ có thể báo nguy. Trần Đại Sơn chửi ầm lên, quy nhi tử. Những cái đó hải đồng thi cốt, là ngươi chôn đi, mau mở cửa. Dương Tuấn một mặt phủ nhận, chết sống đều không mở cửa, Trần Đại Sơn hỏa khí phía trên, nâng lên chân, ngươi không khai đúng không, kia lão tử giữ cửa cho ngươi đạp. Nháo đến gà bay chó sủa, cách vách môn bỗng nhiên bị đẩy ra, hắn động tác một đốn, theo bản năng nhìn về phía 408 thiếu nữ. Thiếu nữ thực tuổi trẻ, 18-9 tuổi bộ dáng, dị thường xinh đẹp, tóc đen như mây, da bạch tái tuyết, mục như điểm sơn, bên chân cuộn tròn một con mèo đen. Hắn có chút chột dạ, cô nương, ngượng ngùng a, xảo đến ngươi. Nàng cặp kia điện hắc con ngươi nhàn nhạt dừng ở trên người hắn, Trần Đại Sơn mặc danh không rét mà run. Tìm ý từ đầu đến chân nhìn quét Trần Đại Sơn liếc mắt một cái, đồng nhiên lộ ra cái cực kỳ xinh đẹp cười tới, không quan hệ. Xin ý tới cửa. Chương 8. Bị một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương như vậy nhìn, Trần Đại Sơn cho dù có thiên đại tính tình cũng ngượng ngùng phát tác ra tới, huống hồ, hắn tổng cảm thấy cái này thiếu nữ đôi mắt đẹp thì đẹp đó, chính là nói không ra khiếp người. Dương Tuấn, ngươi cấp lao tử chờ. Thấp giọng thả câu tàn nhẫn lời nói, Trần Đại Sơn chuẩn bị rời đi. Từ từ, thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, nói, tiên sinh sân phơi phím hắc, mi sinh lịch bao, mắt đột tình hoàng, gần nhất hay không đã trải qua lao ngục thai hương. Trần Đại Sơn tức khắc ở chân, trên dưới đánh giá tìm ý liếc mắt một cái, bán tín bán nghi nói, ngươi sẽ xem tướng. Ân. Tìm ý thản nhiên ứng, nàng tuy rằng không am hiểu xem tướng, nhưng là cũng có thể nói ra môn đạo tới. Ai ngờ, Trần Đại Sơn xem nàng mặt nộn, nhăn nhăn mày, ngựa khí có chút không quá khách khí, ngươi là bà cốt. Như vậy tuổi trẻ nhưng rất ít thấy, cô nương, xem ngươi như vậy xinh đẹp, nhưng đừng đi rồi đường ngang ngõ tắt ta. Trần Đại Sơn đã từng bái phỏng quá nổi danh huyền học đại sư đã nói với chính mình, huyền học là môn đại học vấn, trừ bỏ thiên phú dị bẩm người, đa số người dốc lòng nghiên cứu huyền học hơn phân nửa đời đều chỉ có thể khuy đến một vài con đường, cũng báo cho hắn, đối với trong vòng quá mức tuổi trẻ đại sư, muốn nhiều vài phần cảnh giác. Trần Đại Sơn đối này tin tưởng không nghi ngờ, liền cảm thấy tìm ý như vậy tuổi trẻ, hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là đi rồi vai lộ. Tìm ý đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Ta là Mao Sơn phái chính thống đệ tử, đều không phải là đường ngang ngõ tắt. Đang nói, lỗ thai bỗng nhiên bắt giữ đến cách vách phát ra rất nhỏ cùng cục thanh. Xem ra, cách vách người thấy vậy người còn chưa đi, liền vẫn luôn tránh ở trong phòng đang nghe hai người nói chuyện. Tìm ý tức khắc không vui, lại nói, tiên sinh lông mày hỗn độn, tính tình nóng nảy, là dễ chiêu tiểu nhân tướng mạo. Trần Đại Sơn trầm mặc mà nhìn tìm ý, có điểm dao động, lại nhìn đến tìm ý vào phòng, đem trên bàn một quả cái đinh tùy tay hướng trên tường một ném. Cái đinh tiết tiến vách tường tất hứa. Trần Đại Sơn không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, chỉ là tìm ý ném cái đinh cái này động tác, hắn liền tin năm thành. Lại nhìn đến tuyết trắng trên vách tường, đồng nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, như là máu tươi. Ngao. Cách vách Dương Tuấn Đông Dương kêu thảm thiết một câu, vội vàng che lại lỗ thai rời xa, lại không dám nhiều nghe. Hảo. Tìm ý nhìn chăm chú Trần Đại Sơn, ngươi hiện tại tin ta sao? Trần Đại Sơn lập tức gật đầu, lấy lòng nói, tin, tin. Đại sư quả nhiên là có thật bản lĩnh, vừa rồi là Trần Mỗ có mắt không thấy Thái Sơn, đại sư nói ta sẽ có lao ngục thai hương, thật không dám dấu dếm, ta mới từ cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh ra tới, nhưng sự tình không giải quyết, không biết hôm nào có thể hay không lại đi vào, đại sư ngài xem có thể hay không giúp ta hóa giải. Tìm ý dẫm lên dép lê vào phòng khách, lớn mật dạo bước đi theo nàng phía sau. Tiến vào nói chuyện, rốt cuộc là cái tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu cô nương, cùng nàng cùng ở một phòng. Trần Đại Sơn có điểm ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, ánh mắt quét mặt đất. Thiếu nữ mắt cá chân lại tế lại bạch, ánh trong trẻo quang, là lướt lại thông thấu, giống một chỉnh khối ngọc, nàng mu bàn chân thượng dài quá viên gạo lớn nhỏ nốt rồi đen, phá lệ kiểu diễm. Trần Đại Sơn tức khắc nhớ tới, nghe người ta nói quá, cái này kêu đặc tình, là phú quý hảo mệnh tiêu chí, trong lòng càng là nhiều vài phần kính nể chi ý. Ngồi ở ghế mây thượng, Trần Đại Sơn thở dài, từ từ kể ra, đại sư, ta kêu Trần Đại Sơn, là Liên Tử Loan địa ốc chủ đầu tư, mà cách vách cái kia quy. Người nọ là ta tìm tới nhận thầu thương. Dừng lại mắng thô tục xúc động, hắn tiếp tục nói, khoảng thời gian trước, Liên Tử Loan địa ốc đào ra 7 cụ hài đồng thi cốt, việc này nháo đến dư luận xôn xao, đại sư hẳn là nghe nói qua đi. Tìm ý cũng không rõ ràng việc này, chỉ là hàm hồ ân một tiếng. Lớn mật dựng lên lỗ thai, nhảy lên tìm ý đầu gối, nhỏ giọng nói thầm, tỷ tỷ, ta nghe qua việc này, Liên Tử Loan bên kia đã chết thật nhiều tiểu hài tử, cho nên âm khí đặc biệt trọng. Trần Đại Sơn nghe không hiểu lớn mật nói chuyện, chỉ nghe được hắn ở miêu miêu kêu, nhịn không được nói câu, hắc, đại sư, ngươi này chỉ miêu nhìn còn quái thông nhân tính. Tìm ý sờ sờ lớn mật lưng, ý bảo Trần Đại Sơn, ngươi tiếp tục. Trần Đại Sơn thở dài, liên lụy ra lớn như vậy án mạng, ta đã bị gọi đến cục cảnh sát tiếp thu thẩm vấn, thật vất vả ra tới, ta càng nghĩ càng không thích hợp, đại sư, ngươi xem à, ta tướng mạo tuy rằng là cái thô nhân, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác người, ta sao có thể giết người chôn thây đâu. Tìm ý gật gật đầu. Trần Đại Sơn, ta liền tưởng, khẳng định là nhận thầu thương bên này xảy ra vấn đề, nói không chừng, chính là có người mượn hắn tay tới hại ta. Nghĩ vậy, ta tới tìm Dương Tuấn tính sổ, ai ngờ người này thấy ta liền trốn, còn chết sống không mở cửa, đến, hiện tại cũng đừng nói, khẳng định là hắn ở hại ta. Đại sư, ngài có thể hay không giúp ta biết rõ ràng hắn ở sau lưng làm cái quỷ gì a? Hắn tha thiết mà nhìn về phía tìm ý. Tìm ý không lập tức trở về, lại hỏi, kia 7 cổ thi thể đều là như thế nào bãi? Trần Đại Sơn sờ sờ cái hót, xấu hổ cười cười, này ta cũng không biết, xây dựng quá trình ta cũng chưa như thế nào tham dự, đều do ta quá tin tưởng Dương Tuấn, ai ngờ đây là cái tiểu nhân. Tìm ý, những cái đó thi cốt còn ở sao? Sao có thể vẫn luôn làm chôn ở nơi đó à, đều làm pháp y cầm đi kiểm nghiệm, hơn nữa, hiện tại Liên Tử Loan bên kia đều làm công an cấp phong tỏa, không thể tùy tiện vào đi. Tìm ý ân một tiếng, ngươi vừa rồi nói Dương Tuấn sau lưng người là ai? Tuy rằng hoài nghi tìm anh thấy, nhưng Trần Đại Sơn trong lòng có chút không đế, ta cũng không quá xác định, bất quá, ta hoài nghi là phía trước cùng ta đấu thầu đất người đối diện, tầm ra dở trò quỷ. Tầm ra, tìm ý bỗng nhiên nhìn chăm chú Trần Đại Sơn, chiếu sáng đến mặt nàng phản quang dường như bạch, đôi mắt thoạt nhìn căng hắc. Trần Đại Sơn bị nàng hoảng sợ, đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì. Tìm ý sai khai ánh mắt, ngươi nói tầm ra có phải hay không tìm ánh thấy một nhà? Đúng đúng đúng. Đại sư cũng nghe nói qua bọn họ a. Thấy hỏi đến không sai biệt lắm, tìm ý bỗng nhiên đứng dậy, hảo, ngươi có thể rời đi. Trần Đại Sơn tức khắc ngốc, nhìn chung quanh, đại sư, này liền có thể. Cũng không thấy được đại sư động thủ a, như thế nào khiến cho hắn rời đi. Tìm ý, việc này liên lụy chỉ sợ rất sâu, chỉ bằng vào ngươi trong miệng tin tức, ta vô pháp biết được sự tình toàn cảnh, ngươi nhiều cho ta mấy ngày thời gian, ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi lao ngục thai hương, bắt được người khởi sướng. Xem nàng định liệu trước, Trần Đại Sơn có chút tự tin. Nói xong, tìm ý từ trong phòng trên kệ sách lấy ra chu sa cùng giấy vàng, bay nhanh vẽ một trường trừ tà phụ chú, chiết thành nguyên bảo hình, đưa cho Trần Đại Sơn, hại ngươi người có lẽ còn sẽ có động tác, cái này phụ chú ngươi trước cầm. Trần Đại Sơn nhận lấy, tức khắc cảm giác trong đó thanh linh khí ập vào trước mặt, trên người mỏi mệt đảo qua mà quang, cả người đều khoan khoái không ít, càng tin tưởng tìm ý là có thật bản lĩnh. Trên mặt hắn lộ ra cái cười tới, đa tạ đại sư. Tìm ý nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ ta, cái này phù chú tam vạn nguyên. Trần Đại Sơn hiểu được giá thị trường, tam vạn khối đối phù chú tới nói, đích xác sang quý, đều có thể mua trừ tà tiểu vật trang sức. Bất quá, hắn từ trước đến nay tài đại khí thô, không có trả giá, móc ra trương tạp tới, đại sư, nơi này có 5 vạn khối, trừ bỏ phù chú tiền, nhiều coi như tiền đặt cọc, sự thành lúc sau còn có thâm tạ, mật mã là 6 cái 6. Tìm ý đối như vậy sảng khoái người rất có hảo cảm. Đem tạp nhận lấy. Trên mặt nàng không tự giác treo ý cười, Trần Đại Sơn nhìn, cũng nhịn không được mặt mày hớn hở, đồng nhiên cảm thấy chính mình tiền tiêu đến đặc biệt giá trị. Như vậy đẹp tiểu cô nương, nếu có thể nhiều cười cười thì tốt rồi. Hắn lại hỏi, đại sư, ta còn không biết ngài họ gì, chờ ngài biết rõ ràng việc này sau, ta nên như thế nào cùng ngài liên hệ a? Tìm ý nói, 3 ngày sau, ngươi trực tiếp tới nơi này tìm ta là được, ta kêu tìm ý. Được rồi, vậy 3 ngày sau hẹn gặp lại. Thấy Trần Đại Sơn cầm phù chú rời đi, lớn mật tò mò mà quay đầu, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm a? Tìm ý đẩy cửa ra, bắt người tiền tài tự nhiên muốn thay người tiêu thai, buổi tối ta chuẩn bị đi Liên Tử Loan nhìn xem. Lớn mật đi theo nàng phía sau, nhỏ giọng nói, vãn. Buổi tối, ta đây một người đãi ở trong nhà sao? Tìm ý quay đầu lại, mặt mày hơi cong, không phải, buổi tối ngươi bồi ta cùng nhau, hiện tại, chúng ta cùng đi gặp cách vách người nọ đi. Lớn mật sợ tới mức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tại chỗ lăn lộn, ta cũng phải đi sao. Kia, nơi đó chôn như vậy nhiều thi cốt, khẳng định ta môn. Tìm ý ý bế lên hắn, sờ sờ hắn đầu, đúng vậy, ta đôi mắt nhìn không thấy âm sát chi vật, yêu cầu hướng ngươi mượn mục, đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi. Nói, nàng gõ vang lên Dương Tuấn cửa phòng. Chờ ở dưới lầu tài xế nhìn đến Trần Đại Sơn, vội hỏi nói, Trần Tổng, thế nào? Trần Đại Sơn phi câu, Dương Tuấn kia quy tôn tử vừa thấy đến ta liền chạy, chính là hắn làm, hắn chết sống không mở cửa, ta liền trước xuống dưới. Tài xế nhăn nhăn mày, Trần Tổng, có cần hay không ta gọi người lại đây? Xem Trương Thúy Bình cảnh giác mà nhìn bọn họ, Trần Đại Sơn vô vô vai hắn, tính, chúng ta lại không phải hát xa xẽ, đừng ở nhân ra địa phương náo sự, đi về trước đi. Tài xế kinh ngạc nhìn Trần Đại Sơn vào xe, chờ xe khởi động, Trần Đại Sơn đem gặp được tìm ý sự cùng tài xế nói. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, việc này có đại sư ra ngựa, đừng lo lắng. Tài xế nghe lại có chút hoài nghi, Trần Tổng, ngài nói cái kia đại sư kêu tìm ý. Ta nhớ rõ Tầm ra cái kia tiểu thư đã kêu Tầm Thiên Thiên, ngài không cảm thấy, các nàng khả năng có quan hệ gì sao. Trần Đại Sơn lúc này mới phản ứng lại đây, nàng sẽ không chính là Tầm ra người đi. Tài xế đối nhà hắn lao bản cái này mau mau tháo tháo tính tình có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, Trần Tổng, nói không chừng là cái bộ, ngài nhưng đừng lại bị Tầm ra lừa. Phần 8. Trần Đại Sơn nắm chặt nguyên bảo phụ chú, nhưng nàng thoạt nhìn là có thật bản lĩnh nói đến mặt sau, Trần Đại Sơn không có gì tự tin, móc di động ra, ta làm bí thư trà cha nàng bối cảnh. Chương 9. Môn lại bị gõ văng lên, Dương Tuấn che lại lỗ thai thầm mắng câu đen đủi, từ mắt mèo nhìn lại. Lại nhìn đến một cái tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa, hẳn là chính là cách vách cái kia. Dương Tuấn biết nàng có chút bản lĩnh, không dám mở cửa, đành phải giả chết không ứng. Thiếu nữ đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua mắt mèo rừng ở Dương Tuấn trên người, hắc không thấy đế, đừng trốn lẫn rồi, ta biết ngươi ở bên trong, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ta cái gì cũng không biết, ngươi nếu là lại đến quấy rầy ta đã có thể báo nguy. Dương Tuấn dùng bối gắt gao chống môn, giống như sợ tìm ý tới đá. Thấy hắn dầu muối không ăn. Lớn mật miêu miêu giao hàng oan, tỷ tỷ, bằng không ta buổi tối không đi Liên Tử Loan, giúp ngươi ẩn vào nhà hắn giám thị hắn nhất cử nhất động, được không? Tìm ý ngồi xổm xuống sờ sờ hắn đầu, không quan hệ, ta còn có biện pháp. Nói, nàng rời đi 407, trở lại 408, cầm đem kéo cùng một trương giấy vàng, ba lượng hạ liền tài ra một cái tiểu nhân, nàng ngón tay ở tiểu người giấy trên người nhẹ nhàng một chút, tiểu người giấy lảo đảo lắc lư mà vượt chân ngắn nhỏ, chen vào 407 cái cửa. Cho rằng tìm ý đã rời đi, Dương Tuấn nằm liệt phòng khách trên sofa từng ngụm thở dốc. Then cửa tay bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ cùng cụ thanh, tiểu người giấy gian nan mà ninh động khóa, đem cửa mở ra, tìm ý cùng lớn mật một trước một sau lặng yên không một tiếng động mà đi đến. Chợt một đôi thượng một đôi quỷ mị như đêm đôi mắt, Dương Tuấn sợ tới mức từ trên sofa té xuống, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi là người vẫn là quỷ? Cứu mạng A. Tìm ý ghét bỏ hắn giọng đại, ngón tay làm cái cấm luôn động tác. Câm miệng. Dương Tuấn miệng bị phong bế, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm tới. Tìm ý nhàn nhạt nhìn quét hắn. Nàng cảm giác được, trên người hắn cũng có thực dày đặc lạn đầu gỗ hương vị. Trước mắt người này tựa hồ không phát hiện chính mình bị yêu vật khống chế, bị lạc tâm trí, nghiệp chướng cuốn thân, đã không có bao nhiêu thời gian. Nàng nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, nếu ngươi gạt ta, ngươi về sau rốt cuộc nói không được lời nói. Dương Tuấn sợ tới mức liên tục gật đầu. Tìm ý hỏi, Liên Tử Loan hài đồng thi cốt là người chôn sao? Dương Tuấn dừng một chút, liều mạng lắc đầu, miệng tức khắc đau đến như là bị kéo cắt, đau đến hắn run lên, đương hắn sửa vì gật đầu, đau đớn lập tức biến mất. Thiếu nữ nhìn xuống hắn, thanh âm bình tĩnh, lại làm hắn dùng mình, nói láo tư vị dễ chịu sao? Dương Tuấn trong miệng ô ô rung động, liều mạng xua tay, ý bảo chính mình cũng không dám nữa lừa nàng. Tìm ý đi bước một hỏi đi xuống. Thực mau phải biết, Dương Tuấn quả nhiên là bị Tầm gia thu mua. Ở Liên Tử Loan công trình thi công trên đường, hắn nghe Tầm gia an bài, phân phó thủ hạ công nhân đem thi cốt chôn ở dưới nền đất, chỉ là cụ thể vị trí hắn cũng không nhớ rõ. Tìm ý hỏi ra cuối cùng một vấn đề, có phải hay không tìm ánh thấy sai xử ngươi? Dương Tuấn lắc đầu. Đó là Tầm Thiên Thiên. Dương Tuấn ánh mắt co rụt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, được đến đáp án, tìm ý liền triệt bỏ trên người hắn cấm chế, cũng báo cho, ngươi đã phạm vào không ít nghiệp chướng, nếu là lại tiếp tục nhậm yêu vật bài bố. Sớm hay muộn sẽ đưa tới họa sát thân. Dương Tuấn cúi đầu không hề răng, mí mắt gục xuống, che khuất âm trầm tàn nhẫn mắt. Thấy hắn chấp mê bất ngộ, tìm ý không lại quản hắn. Liền tính là yêu tiền, nhưng giống Dương Tuấn loại này nửa cái chân đã rơi vào ác quỷ nói người, cấp lại nhiều tiền nàng đều không nghĩ cứu. Phòng khách khôi phục can tĩnh, một người một miêu sau khi rời đi, Dương Tuấn đoán độc mà nhìn cửa, ôm ngực đứng dậy. Kéo nặng nề bước chân, hắn đi vào trong nhà, bên trong bức màn nhắm chặt, tầm mắt u ám, cùng bên ngoài sáng ngời ban ngày phảng phất một thế giới khác. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt lạn đầu gỗ vị, hơi phát chiều. Dương Tuấn cũng không bật đèn, liền sơ soạng đi vào một cái cổ xưa giá gỗ trước, mặt trên bãi một khối một bài, mặt trên cái gì cũng không điêu khắc, chỉ có gập ghềnh hoa văn. Đem một bài cầm xuống dưới, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve một bài thượng chậm rãi chảy ra huyết tới, hồng đến khiếp người. Dương Tuấn ra mặt hạ, hắc khí giống như con rắn nhỏ mấp máy, hắn cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo lại dữ tợn. Dương Tuấn giống như không biết chính mình khủng bố trạng thái, chứ ma giống nhau, trong miệng lẩm bẩm. Tinh tế nghe tới, hắn nói chính là, nàng quả nhiên, tới. Trần Đại Sơn một hồi điện thoại đánh cấp bí thư, thực mau liền có hồi phục, Trần Tổng, ngài nói cái kia tìm ý tiểu thư, nàng quả nhiên là tầm ra người, nàng là tìm tổng hòa đệ nhất nhậm thê tử sinh, đệ nhất nhậm thê tử sớm chết bệnh, nàng cũng ở 9 tuổi thời điểm đi lạc. Khoảng thời gian trước mới bị tầm gia tìm trở về, tầm gia lại không thích nàng, bất quá, nàng mấy ngày hôm trước giống như cùng tầm gia quyết liệt, rời đi tầm gia. Trần Đại Sơn như suy tư gì, nguyên lai là không được sủng ái thật thiên kim, kia hẳn là sẽ không giúp đỡ tầm gia hại người. Tài xế bất đắc dĩ, Trần Tổng, ngài cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác, ai biết này có thể hay không là tầm gia vì chuyên môn cho ngài hạ bộ mà làm diễn. Trần Đại Sơn bỗng nhiên thở dài, có chút mỏi mệt, liền tính là bộ. Nhưng hiện tại sự tình còn không có giải quyết, vạn nhất, kia tiểu cô nương thật sự thanh thanh bạch bạch, thậm chí còn có thể giúp được ta đâu. Ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, xem qua người cũng không ít, ta cảm giác này tiểu cô nương, không giống như là cái người xấu. Tài xế, Trần Tổng, ta cũng không có nghi ngờ ngài ánh mắt, chỉ là làm ngươi nhiều tâm nhãn. Trần Đại Sơn siết chặt nguyên bảo phụ chú, như vậy đi, việc này nếu liên lụy đến phong thủy bí thuật, ta làm bí thư ở huyền học trang web thượng tuyên bố cái treo giải thưởng. Hoa số tiền lớn nhiều tìm chút đại sư lại đây, chẳng những có thể đề cao hiệu suất, liền tính tìm ý kia cô nương thật là cho ta hạ bộ, cũng có thể phòng bị một vài. Tài xế gật đầu, nghe Trần Tổng an bài. Tìm ý sẽ không nấu cơm, ở Mao Sơn Phái thời điểm, sư phụ cùng các sư huynh chưa bao giờ làm nàng động thủ, Mao Sơn Phái lại có người hầu chuẩn bị hết thảy, liền dưỡng thành nàng tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được thể chất. Buổi tối, ở hiện đại hóa trong phòng bếp, dùng hiện đại hóa thiết bị. Tìm ý nấu ra một đốn nhạt nhẽo vô vị mì canh xuông. May mắn, tìm ý ăn uống chi dục đạm bạc, cũng liền chắp vá chắp bụng. Lớn mật giống cái tham ăn tiểu hải tử, đi theo tìm ý ăn nấu mì, ăn đến nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ, ngươi sẽ không nấu cơm, kia vì cái gì không điểm cơm hộp a? Còn có thể không cần rửa chén đâu. Tìm ý chính đem chén đũa bai tiến tủ bát, biểu tình ngây thơ, cơm hộp là cái gì? Lớn mật kinh ngạc đến không khép miệng được, tỉ tỉ, cơm hộp phần mềm cũng không biết. Vậy ngươi có gì động sao? Tìm ý lắc đầu. Lớn mật đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, tỷ tỷ sẽ không ngay cả di động là cái gì cũng không biết đi. Kia đảo không phải, ta đã thấy di động. Nguyên chủ đích xác gặp qua di động, chỉ là không như thế nào chơi qua, tầm ra người không thích nguyên chủ, ngay cả di động đều không muốn cho nàng mua một cái. Lớn mật nói, tỷ tỷ, hiện tại là tin tức thời đại, không rời đi di động, ngươi dù sao cũng kiếm lời, không bằng chúng ta đi ra cửa mua một cái đi. Như vậy về sau người khác muốn tìm ngươi hóa sắt cũng dễ dàng chút. Tìm ý cũng đối thủ cơ thứ này có chút tò mò, liền gật đầu nói, hảo, bất quá, hiện tại chúng ta đến đi Liên Tử Loan. Lớn mật nháy mắt suy sụp nổi lên miêu mặt, ta thật sự muốn đi sao? Tìm ý bế lên hắn, thuận thế ở hắn bối thượng xoa nhẹ một phen, đi thôi. Nhấc chân ra 408, bóng đêm đã trầm xuống dưới, đêm nay không có ánh trăng, phía chân trời đen bóng một mảnh, cho người ta phá lệ áp lực cảm giác. Lớn mật đánh lên run run, tỷ, tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp a? Phong một trận khởi, thổi đến trong viện thụ sàn sạt rung động, giống như có người ở nước nở. Ngõ nhỏ truyền đến mèo hoang kêu xuân thanh âm, chó hoang cũng ở không ngừng loạn vệ. Đi ở hành lang, tìm ý theo bản năng hướng tới dưới lầu nhìn liếc mắt một cái, đồng nhiên nhìn đến một cái đầu hẻm có bóng trắng hướng tới nơi này chậm rãi đi tới, hắn thân ảnh cao lớn, tựa hồ là cái nam tính, trên tay còn cầm một khối cờ trắng. Lớn mật cũng thấy được, chôn ở tìm ý trong lòng ngực, tỷ, tỷ tỷ, cái kia màu trắng bóng người, ngươi thấy được sao? Ân. Tìm ý đạp lên thang lầu thượng, không chút để ý ứng. Buông xuống trong mắt lại nổi lên một tia gợn sóng. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói, nhìn không tới âm sát sao, cái kia bóng trắng, hắn giống như không phải người à, ngươi như thế nào, lại có thể thấy được. Tìm ý nhẹ giọng nói, bởi vì hắn không phải âm sát, hắn là quỷ thần, Bạch Vô Thường. Chương 10. Nghe Tìm Ý Ý nói như vậy, Lớn Mật càng thêm sợ hãi, quỷ thần đại nhân, vì cái gì sẽ đến nơi này? Có thể là vì thu những cái đó còn ở nhân gian du đãng cô hồn dã quỷ đi, tiểu tâm chút, hắn chỉ là ở thực hiện chức trách, đừng va chạm đến hắn là được. Tìm Ý Ý đạp lên thang lầu thượng, liếc 207 liếc mắt một cái, bên trong không có băng đổ vật thanh âm. Tiếp tục xuống lầu, lại chú ý tới, cái kia địa phược linh lão bà cũng không có xuất hiện. Nay sẽ, Trương Thúy Bình đang ở trong phòng xem TV, nghe được ngõ nhỏ mèo hoang chó hoang ở chu lên, trong lòng nổi lên nói thầm, miêu cầu ồn ào đến như vậy hung, hay là có cái gì tà môn sự đi. Nàng ở Tân Hải Lộ ở nhiều năm như vậy, biết gặp được không sạch sẽ đồ vật khi, không thể biểu hiện đến hoảng loạn, nếu không trên vai hỏa sẽ trong nháy mắt nhược xuống dưới, làm quỷ mị có cơ hội thừa dịp. Nàng cố nén sợ hãi, lê dép lê, nắm chặt bên hông chìa khóa, chuẩn bị hạ sofa quán TV, tiến buồng trong ngủ. Huyền quan chỗ thổi tới phong âm trầm trầm, bức màn triển làm một đoàn. Trương Thúy Bình lo lắng đề phòng, trong miệng nhắc mãi, không gì kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ. Một cái bóng đen bỗng nhiên xông vào, Trương Thúy Bình thình lình hoảng sợ, túm lên góc tường cây chổi, giống to, đường tới đây. Hắc ảnh một bàn tay dẫn theo ướt ngượng ngùng túi, một bàn tay múa may dao phay, dưới chân giày đi mưa dâm đến keo kẹt vang, trên người mang theo giày đặc xú vị. Ô ô ô. La mẹ mìn bị Trương Thúy Bình hung hãn kính hù dọa, đưa một tiếng, đem túi cùng dao phay ném đến trên mặt đất. Trong túi một đống lớn thịt nát lăn ra tới, chảy đầy đất huyết. Thấy rõ ràng hắc ảnh là điên điên khùng khùng la mẹ mìn, Trương Thúy Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi sau lập tức chửi ầm lên, "La mẹ mìn, ngươi có phải hay không tưởng hù chết lão nương à?" Thấy đầy đất hỗn độn, Trương Thúy Bình kêu to, "Ngươi thiếu thu thập, đem lão nương sàn nhà làm cho như vậy dơ." La mẹ mìn giống như nghe không được nàng mắng hắn, lo chính mình ôm đầu ngồi xổm góc tường, khóc lóc thảm thiết, xương sườn đều băng hảo, "Ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta? Cút ngay à." Trương Thúy Bình biết hắn lại phát bệnh, giận không thể ác, ngươi cũng cấp lao nương lăn. Bằng không ta làm giao cảnh đại đội người tới bắt ngươi. La mẹ mìn thờ ơ, ôm đầu gối, tố chất thần kinh mà lại nhải, ta không có giết người, ta không có giết người. Đều là hắn tự tìm. Nhắc mãi một hồi lâu, bên hai bỗng nhiên truyền đến xiềng xích kéo động thanh âm. La mẹ mìn ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía cửa sổ. Bóng đêm như mực, bạch y lìa bạch mũ vô thường từ cửa sổ trải qua, la mẹ mìn bỗng nhiên mở to mắt. Chơ mắt nhìn Bạch Vô Thường thân thể liền như vậy xuyên qua vách tường, đi tới phòng khách. Xôn xao xiềng xích trên mặt đất kéo động thanh âm thập phần nặng nề. La mẹ mìn trên mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy lên, Trương Thúy Bình xem đến nút nhát, máng, lên, có nghe hay không. Vừa muốn rôi tay kéo hắn, ai ngờ, la mẹ mìn đột nhiên nở nụ cười, cơ chân múa tay, đừng nghĩ lại đi theo lão tử, hắn tới tìm ngươi, xuống địa ngục, ngươi xuống địa ngục, hắc hắc. Trương Thúy Bình tức giận đến đâu đầu cho hắn đảo qua đem. Lão nương không phát huy, ngươi cho ta là bệnh miêu sao? Lại không cút đi, về sau đừng thuê lão nương phòng ở. La mẹ mìn phảng phất không biết đau, nhìn chằm chằm Trương Thúy Bình sau lưng cười đến mi vai mắt nghiêng, hắn tới, liền ở ngươi sau lưng, hắc hắc. Trương Thúy Bình sau lưng bỗng dưng phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ có bị đèn dây tóc chiếu đến tỏa sáng sàn nhà, ý thức được không đúng, nàng nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực duy trì trấn định, "La mẹ mìn, ngươi nhìn thấy gì?" Bạch Vô Thường hành đến thong thả, muốn xuyên qua Trương Thúy Bình thân thể. Bên hông chìa khóa len ken vang, Trương Thúy Bình cúi đầu, nhìn đến sen lẫn trong đó nguyên bảo phù chú đống nhiên phát ra một trận hồng quang. Phần 9. Gì? Bạch Vô Thường vốn dĩ không tính toán tránh đi Trương Thúy Bình, nhưng nhìn đến này hồng quang, thế nhưng dừng lại bước chân, lạnh băng báo cho, Vô Thường đêm hành, người sống né tránh. Vô Thường. A. Trương Thúy Bình sợ tới mức hét lên một tiếng, không rảnh lo la mẹ mìn, ném xuống cây chổi lao ra phòng khách. Xiềng xích câu lấy la mẹ mìn chân. La mẹ mìn còn ở ngây ngô cười, thường thường vỗ tay, Bạch Vô Thường nhìn quỳ dạp trên mặt đất huyết nhục mơ hồ nam nhân, thanh âm lạnh băng, cần phải đi. Nam nhân cổ lớn lên quỷ dị, động tác thập phần chậm chạp, hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, giống một cái bị xách lên bờ cá, miệng lúc đóng lúc mở, gian nan mấp máy, lại bởi vì môi bộ bị nghiền thành một quán bùn, rất khó phát ra âm thanh. Hắn ngón tay gắt gao nắm lấy la mẹ mìn chân, đối kháng Vô Thường câu hồn liên, rốt cuộc phát ra một cái rách nát âm tiết, tâm, tâm. Bạch Vô Thường thờ ơ, xiềng xích gắt gao cuốn lấy nam nhân cổ, sau này kéo, nam nhân phần đầu trướng thành một cái khí cầu, tứ chi trên mặt đất xả giống nhau vằn mẹo, thống khổ không thôi. Hắn cố chấp lại tuyệt vọng mà niệm, tâm, tâm. Nam nhân bị Vô Thường từ phòng khách kéo dài tới huyền quan, toàn bộ thân thể giống như một cái nhậm người xoa nắn mị sợi, cổ bị câu hồn liên gắt gao cuốn lấy, mỗi di động một bước, liền sẽ xôn xao vang. Nhìn này đáng sợ một màn, La mẹ mìn trên mặt ở ngây ngô cười, trên người áo mưa lại tản mát ra lại tao lại tanh hơi thở, mông hạ ướt một tảng lớn. Hắn nhìn chằm chằm cửa, lại nhảy không thôi, xuống địa ngục. Từ trong phòng vọt ra Trương Thúy Bình, tránh ở đèn đường hạ, lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, lần này cũng không phải là đùa giỡn, nàng là thật là gặp quỷ. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh em sai, vô thường. Nàng rõ ràng mà nghe được hắn báo cho chính mình né tránh phía trước, phát ra nghi hoặc thanh âm, tựa hồ là lâm thời thay đổi chủ ý, nếu không căn bản sẽ không quản chính mình có phải hay không va chạm hắn. Lúc ấy, chính mình bên hông tựa hồ phát ra hồng quang. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được cầm lấy bên hông kia xuyến chìa khóa xem, phát hiện nguyên bảo phù chú đã biến thành một đoàn cháy đen vụ giấy. Này, này không phải ý kia cô nương họa phù chú sao? Là nó giúp chính mình chắn một kiếp. Bên người bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm, a di, đã trễ thế này, ngài ở chỗ này làm cái gì? Trương Thúy Bình ngẩng đầu liền đối với thượng thiếu nữ hắc không thấy đế con ngươi. Nàng như được đại xá, thiếu chút nữa ôm tìm ý khóc giống, ý à, ngươi quả nhiên là cái có bản lĩnh, nếu không phải ngươi cho ta cái kia phụ chú, đêm nay ta liền phải va chạm đến âm sai đại nhân. Hắn hiện tại đều còn ở ta trong phòng. Lớn mật lòng hiếu kỳ rất nặng, tuy rằng sợ hãi, vẫn là nhịn không được phòng nghỉ đông trong phòng nhìn lại. Nhưng hắn vừa thấy đến cổ bị kéo đến cực dài nam nhân, liền sợ tới mức tạc nổi lên mao. Phi phát tiến tìm ý trong lòng ngực run bần bật. Tỷ, tỷ tỷ, thật đáng sợ, vô thường đại nhân ở thu 207 cái kia nam quỷ. Này thê lương mèo kêu làm Trương Thúy Bình run lên một chút, nhịn không được hỏi câu, ý, này miêu là ngươi à. Tìm ý chưa từng có nhiều giải thích, ân một tiếng, liền phải rời đi. Trương Thúy Bình sợ tới mức hận không thể ôm lấy nàng, ý, đừng đi à, âm sai đại nhân còn không có rời đi. Tìm ý quay đầu lại, a di, không có việc gì. Hắn hiện tại hướng tới đại môn đi, thực mau liền rời đi. Bạch vô thường lôi kéo nam nhân, nửa thanh thân mình đã ra đại môn, hắn bị kéo đến thập phần thống khổ, tứ chi vặn vẹo, máu tươi đầm địa. Dãy rùa hạ, trong lòng ngực nhanh như chớp lăn ra một cái lục lạc, rơi xuống tìm ý bên chân. Tìm ý theo bản năng nhìn chằm chằm kia lục lạc xem, nó lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống nở rộ cánh hoa sen. Nam nhân điên rồi giống nhau, muốn bắt lấy lục lạc, trong miệng nức nở, tâm. Lớn mật nhịn không được vì này tê tâm liệt phế thanh âm động dung, tỷ, tỷ tỷ, hắn hảo đáng thương. Tìm ý không phản ứng, nàng phảng phất định ở tại chỗ, đen xỉ đôi mắt dừng ở lục lạc thượng. Rất quen thuộc. Phảng phất, này vốn dĩ chính là nàng đồ vật. Rồi tay muốn đi đụng vào, lớn mật kinh hô, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến sững sờ ở lộ trung gian tìm ý, bạch vô thường kéo túm nam nhân nện bước thế nhưng ngừng lại, lục lạc thuận thế bị nam nhân trộm vào trong tay. Nam nhân như đạt được trí bảo, gắt gao nắm lấy lục lạc, nhịn không được nước nở, lặp lại nhắc mãi, tâm. Lục lạc không thấy. Tìm ý theo bản năng dương mắt nhìn về phía bạch vô thường. Bạch vô thường tái nhợt trên mặt nửa là kính sợ nửa là cảnh giác, thanh âm không còn nữa phía trước lạnh băng. Đại nhân, vô thường chức trách nơi, có không nhường một bước. Lớn mật cả kinh trợn mắt há hốc mồm, quỷ thần bạch vô thường, thế nhưng kêu tỉ, đại nhân. Chương 11. Lớn mật trợn tròn mắt mèo, ngơ ngác nhìn tìm ý. Tìm ý đối vô thường thái độ không thế nào ngoài ý muốn, dị vãng xuống núi hóa sát thời điểm, nàng cũng thường xuyên gặp được chấp hành nhiệm vụ vô thường, bọn họ đối nàng giống nhau kiên kỵ. Nàng hỏi qua sư phụ nguyên nhân, sư phụ lại cười ha hả nói, này không có gì, người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây là trong thiên địa người, quỷ, thần ở chung chi đạo. Tìm ý có cái ưu điểm chính là sẽ không dò hỏi tới cùng, nghe sư phụ như vậy giải thích, nàng không dò hỏi tới cùng, liền nhớ kỹ, nếu không phải tất yếu. Không cần va chạm bọn họ. Nhưng lần này, nàng mạc danh để ý. Cái kia lục lạc. Nàng rũ xuống đôi mắt, đầu ngón tay gấp một lá bừa, bay nhanh dán tới rồi lớn mật trên trán, lớn mật theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Cơ hồ là đồng thời, tìm ý hai mắt nhẹ hạp, cánh môi hơi chạm vào, thanh âm mở mịt do dự, thiên pháp thanh, mà pháp linh, mượn ngươi minh mục, lệnh ngô biện hình, cấp tốc nghe lệnh. Một người một miêu đồng thời trợn mắt, mắt mèo như cũ bích sinh sôi, mà tìm ý cặp kia đen nhánh đôi mắt thế nhưng ở trong bóng đêm phiếm một tầng lục nhạt tu quang. Lớn mật từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, nhìn chằm chằm bị câu hồn liên khóa trụ nam nhân xem. Hắn ánh mắt không hề khiếp đảm, bích mắt hàm chứa trong trẻo sâu thẳm quang, như một hoàng thu thủy, lại tựa ngọc lục bảo thanh thấu, mỹ lệ tuyệt luân. Thấy hết thể Trương Thúy Bình sợ tới mức bưng kín miệng, không dám ra tiếng. Nương lớn mật âm dương nhãn, tìm ý lúc này mới thấy rõ ràng nam nhân bộ dáng. Hắn quả nhiên bị chết thực thảm, thân thể phủ phục trên mặt đất. Giống như một cái bị lặp lại thân kéo qua cục bột, máu chảy đầm địa ngũ quan cũng bị đè ép đến thay đổi hình, như một quán thịt nát. Chú ý tới bị nhìn chằm chằm, nam nhân nâng lên mặt, một bàn tay gắt gao nắm lấy Lục Lạc, một cái tay khác cũng thử mà phải bắt được Tìm Ý Ý chân, thanh âm mỏng manh, cứu. Bạch Vô Thường lắc lắc câu hồn liên, lạnh giọng quát lớn, mặc động. Lại hướng tới Tìm Ý Ý nói, đại nhân, xin đừng làm tại hạ khó làm. Tìm Ý Ý phảng phất giống như không nghe thấy, túi đầu nhìn về phía nam nhân, thanh âm lạnh lùng, Lục Lạc từ đâu ra. Bóng đêm hạ, thiếu nữ yêu mị mặt so ngày thường còn muốn lạnh nhạt, ánh mắt như điện, nam nhân sửng sốt một chút, thực chậm chạp mà trả lời, nhặt, tới. Nơi nào nhặt? Nam nhân sợ hãi lên, ôm đầu, nói năng lộn xộn, Liên, Liên Tử Loan, cấp tâm tâm, nàng không khóc. Liên Tử Loan, lại là cái này địa phương. Tìm Ý Ý nhìn chăm chú nam nhân, trắng như tuyết bàn tay đi ra ngoài, đem Lục Lạc cho ta. Nam nhân liều mạng lắc đầu, đôi tay cuộn tròn, thống khổ mà khóc thút thít lên, không có, tâm tâm, thích. Bang một tiếng, Bạch Vô Thường ném động xiềng xích, người chết như đèn liền diệt, người vốn nên trở lại địa phủ, chờ luân hồi, lưu trữ dương thế đồ vật. Bất quá là đồ tăng phiền não ngươi, không bằng vùng chấp niệm, tốc tốc quý vị. Nam nhân gào giống lên, không biết nơi nào tới sức lực, tay chặt chẽ nắm lấy xiềng xích, bởi vì kích động nói chuyện ngược lại nhanh nhẹn chút, không đi, tâm tâm, đang đợi ta. Len ken một trận vang, Bạch Vô Thường khẽ động xiềng xích, lanh mắng, chấp mê bất ngộ. Nam nhân ôm chặt Tìm Ý Ý mắt cá chân, đau khổ cầu xin ngươi, cứu ta muốn gặp đến tâm tâm. Hắn trên mặt đất thật mạnh khái nổi lên đầu. Rách nát mặt giống như khối tùy thời muốn rơi xuống thì nát, nam nhân thanh âm phá lệ thê lương, bốn phía cây ngô đồng đều giống như ở sản sản phụ họa. Cầu xin ngươi, thâm tâm, thương ngoan, nàng sẽ nguyện ý, đem Lục Lạc cho ngươi. Bạch Vô Thường mắt lạnh nhìn nam nhân, thế nhân yếu ớt, toàn triền chìm với tham sân si hận ái dục chung vô pháp tự kiềm chế, thân là Vô Thường đã sớm xem quen rồi sinh ly từ biệt, trong lòng rất khó khởi gọn sóng. Trước mắt đại nhân, nhìn là cái vô tình vô dục, nhưng nếu thật là như vậy, nàng đã sớm nên bị dâng lên côn luân, làm thần quốc cao cao tại thượng đế nữ đại nhân, mà không phải cùng kia yêu long dây dưa như vậy nhiều luân hồi. Bất quá, hắn biết chính mình chỉ là địa phủ một cái nho nhỏ âm sai, bực này sự, đoạn không tư cách soi mói. Mắt thấy chiêu hồn cờ liền phải ném ở nam nhân trên người, làm hắn hoàn toàn hồn phi phách tán, Tìm Ý Ý đột nhiên giơ tay. Bạch Vô Thường ngừng lại, trường mi nhíu lại, đại nhân. Tìm Ý Ý nhìn hắn, Vô Thường đại nhân. Nếu ta tưởng từ ngươi trên tay mua hắn một cái mệnh, yêu cầu bao nhiêu tiền? Thiếu nữ đôi mắt u lượng, biểu tình nghiêm túc, không giống ở nói giỡn. Dân gian có truyền thuyết, Hắc Vô Thường hung thần ác sát, nhưng nếu là câu hồn là lúc, có thân thuộc ở bên đốt tiền giấy cho hắn, hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm âm hồn nhiều ngưng lại dương thế một đoạn thời gian. Có thể thấy được có tiền có thể xử quỷ đẩy ma là thật sự, Tìm Ý Ý liền cảm thấy Bạch Vô Thường cũng giống nhau. Thấy nàng như vậy chấp nhất, Bạch Vô Thường trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, nghĩ vẫn là bán nàng một cái mặt mũi. Đại nhân, tạ tất an cùng huynh trưởng bất đồng, không yêu tiền tài. Vậy ngươi muốn cái gì? Nàng khó hiểu, như thế nào sẽ có quỷ thần không yêu tiền tài? Bạch Vô Thường đem câu hồn liên thu trở về, một mình hướng tới ngoài cửa lớn đi đến. Đại nhân, Liên Tử Loan bị trận pháp che đậy, người sống ngăn nói, quỷ thần đường vòng, còn thỉnh đại nhân mau chóng phá trận pháp, làm cho tại hạ dẫn độ bên trong cô hồn dã quỷ, cấp Minh Vương đại nhân báo cáo kết quả công tác. Vô Thường biến mất ở đầu hẻm chỗ. Phong dần dần dừng lại, mèo hoang chó hoang cũng bình tĩnh trở lại. Tìm Ý Ý túi đầu nhìn nam nhân, hắn tựa hồ còn không có từ được cứu trợ sự thật trung tỉnh lại, máu chảy đầm địa bàn tay gắt gao nắm lấy Lục Lạc, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm tự nói, tâm tâm. Hắn đi rồi. Tìm Ý Ý nhìn hắn mặt, thật sự cảm thấy có ngại bộ mặt, thuận tiện niệm cái chú, làm hắn khôi phục người thường bộ dáng. Trước mặt nam nhân 30 tới tuổi, bộ dáng chân chất, đôi mắt thực sạch sẽ, có thể so với 7-8 tuổi chi đồng. Đoan trang linh đài chỗ, Tìm Ý Ý phát hiện, hắn chỉ số thông minh thật sự chỉ có 7-8 tuổi. Nàng cuối cùng hiểu được, nay quỷ vì cái gì một chút toán khí đều không có, trí lực có khuyết tật nhân sinh tính thuần khiết, hai đồng tâm tính, liền tính làm quỷ, cũng không hiểu đến oán hận người khác. Đến nỗi cuốn lấy la mẹ mình, hẳn là chỉ là xuất phát từ tưởng tái kiến người nào đó chấp niệm, cũng không phải vì trả thù. Hắn liền chấp niệm đều thuần túy. Trách không được, lớn mật sẽ cảm thấy hắn thực đáng thương. Giọng nói của nàng không tự giác chậm lại chút, ngươi nói tâm tâm là ai, ngươi bồi hồi nhân thế, chính là tưởng tái kiến nàng đi. Nam nhân từ trên mặt đất đứng lên, hắn lớn lên cao lớn, bóng dáng che khuất Tìm Ý Ý, hắn giống như minh bạch một ít trạng huống, bụng mặt, thương tâm muốn chết mà khóc thút thít, tâm tâm là bảo bối nữ nhi, ta tưởng cho nàng mua, xương sườn, ở Liên Tử Loan thời điểm, cứu tâm tâm bằng hữu, lại bị xe, đụng vào. Tìm Ý Ý nhạy bén mà bắt giữ tới rồi quan trọng tin tức, Liên Tử Loan, cứu người. Nói, hắn chỉ vào Trương Thúy Bình trong phòng trên sàn nhà rơi rụng xương sườn, Tâm Tâm, thích ăn, ta, mua thật nhiều. Chắc không được ngay từ đầu 207 sẽ có băm đổ vật thanh âm. Nàng ánh mắt đảo qua nằm liệt trên mặt đất la mẹ mìn, người nữ nhi Tâm Tâm ở nơi nào, ta có thể cho ngươi tái kiến nàng một mặt. Nam nhân ngây thơ mà lắc lắc đầu, đại trưởng lôi kéo tóc, chủ, cương. Không, không nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Nam nhân thong thả mà tiêu hóa tìm ý nói, điền. Điên điên nửa ngày, lại lắc đầu, không nhớ rõ. Tìm ý cảm giác có chút khó giải quyết, vậy ngươi nữ nhi gọi là gì? Lần này nam nhân không có do dự, mang theo nước mắt trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến ấm áp lại tự hào, bảo bối nữ nhi, tiêu điển Tâm Tâm, nàng thức ngoan. Tìm ý nhìn hắn sáng lên tới đôi mắt, suy nghĩ phức tạp, nàng gật đầu, hảo, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng, hiện tại, ta muốn đi Liên Tử Loan, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Nam nhân nỗ lực nghe tìm ý nói. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, tay liều mạng khoa tay múa chân, Tâm Tâm bằng hữu, bị quải tới rồi, Liên Tử Loan, cởi quần áo, nàng ở khóc, ta tưởng cứu nàng, chính là... Phần 10. Nói tới đây, hắn sắc mặt trở nên dữ tợn lên, dường như nhớ lại chính mình bị xe đâm chết thảm trạng, ngũ tạng lục phủ vỡ ra giống nhau đau, hắn cung eo, thống khổ mà cuộn tròn lên. Tìm ý nhận thấy được hắn biến hóa, sợ hắn ở cực hạn trong thống khổ đột nhiên sinh ra hoán khí tới. Cảnh giác mà đem phủ chú kẹp ở đầu ngón tay. Ai ngờ, nam nhân tự trách mà khóc giống lên, thực xin lỗi, ta, không cứu đến tiểu cô nương. Trong tay lục lạc cũng đi theo một trận than khóc. Chương 12. Buổi tối 9 giờ thời điểm, Trần Đại Sơn nhận được bí thư điện thoại. Bí thư, Trần Tổng, treo giải thưởng đã dựa theo ngài phân phó tuyên bố, Ly Sơn phái đạo trưởng cùng giả ẩn thiên sư đều tiếp nhiệm vụ. Giả thiên sư nói hắn hiện tại còn ở Giang Thành làm việc, muốn hậu thiên mới có thể đuổi tới Kinh Hà. Mà Ly Sơn phái Thuyết Minh Thiên liền sẽ phái người ba gã đệ tử lại đây. Trần Đại Sơn yên lòng, hắc trầm sắc mặt cuối cùng đẹp chút, có thể mời đặng tiếng tăm lừng lấy giả ẩn thiên sư cùng Ly Sơn phái cao nhân đệ tử. Thuyết Minh ta lần này vận khí cũng không tệ lắm, ngày mai Ly Sơn phái đệ tử lại đây, ngươi liền phụ trách hảo hảo tiếp đãi bọn họ đi. Bí thư liên tục gật đầu, ngài yên tâm, Trần Tổng, việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Lược xuống tay cơ, Trần Đại Sơn mệt mỏi méo méo chân núi, cả người giống tòa sơn. Hãm ở mềm mại sofa, vốn định phong không, trong đầu lại không tự giác hiện lên tìm ý bộ dáng. Thiếu nữ diện mạo cực mỹ, là cái loại này nhìn thoáng qua liền sẽ không làm người quên mất mỹ, mặt mày tôi giật, tiêm nùng hợp. Nàng thế nhưng là tìm ánh thấy thân sinh nữ nhi. Ở Trần Đại Sơn xem ra, tìm ánh thấy tuy rằng nhân mô cẩu dạng, lại lộ ra một loại âm ngoan kính, bọn họ hai cái lớn lên kỳ thật cũng không giống, hắn thậm chí cảm thấy, tìm ý là nàng nữ nhi đáng tiếc. Cô nương này hẳn là giống như chính mình mẫu thân. Trần Đại Sơn nỗ lực tìm tòi ký ức, tức khắc cảm thấy kỳ quái. Có thể sinh ra như vậy mỹ nữ nhi, mẫu thân của nàng khẳng định cũng là cái đỉnh cấp đại mỹ nhân, nhưng như vậy mỹ nhân, hắn như thế nào ở kinh thành nhiều năm như vậy lại trước nay không nghe nói qua đâu. Đang muốn đến nhập thần, trong phòng khách đống nhiên kéo kẹt rung động, một trận lại một trận, giống như hắn khi còn nhỏ ở nông thôn nghe được, lao thử gặm cắn tủ gỗ thanh âm. Theo bản năng nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người. Bức màn nhắm chặt, trên đầu đèn điện lượng đến lóa mắt, ánh mắt sở đến chỗ, liền căn lão thử mao cũng chưa nhìn đến. Lại muốn nghe, thanh âm đột nhiên im bặt, trong phòng khách tĩnh đến quỷ dị. Trần Đại Sơn cho rằng chính mình là quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Mới vừa đứng dậy, lại nghe được kéo kẹt tiếng vang, lần này hắn nghe được thực rõ ràng, thanh âm này lệnh người hê răng, gần trong gang tấc. Chẳng lẽ, hắn cúi đầu, thấp thỏm mà hướng tới sofa phía dưới nhìn lại. Đối thượng một đôi vô cùng đôi mắt cùng so lẹ không đồng đều răng nanh, Trần Đại Sơn hồn phi phách tán, tiêu nổi lên thô tục, ta thao. Này mẹ nó thứ gì? Khanh khách cuộm. Một cái thân thể nhỏ gầy, đầu cực đại trẻ con từ sofa phía dưới bò ra tới, hắn cả người xanh tím sắc, tóc máu thưa thớt, rất giống trung ngoại tinh nhân. Hắn tay chân cùng sử dụng phủ phục trên sàn nhà, thủ hạ ý thức muốn bắt nắm Trần Đại Sơn chân, như là muốn cùng hắn làm trò chơi. Ba. Hắn ở bi bô tập nói. Thanh âm máy móc, giống dùng máy ghi âm truyền phát tin, thường thường sẽ phát ra sai lệch điện lưu thanh. Trần Đại Sơn sợ tới mức bạo nộ, tùy tay đem trên mặt bàn đồ vật quăng đi xuống, hét lớn, đừng tới đây. Lao tử không phải ngươi ba ba. Muốn tìm liền đi tìm hại người của ngươi. Tìm Lao tử làm cái gì? Con mẹ nó. Tầm ra kia toàn ra âm phủ ngoạn ý, làm hại hắn quấn lên kiện tụng không nói, hiện tại còn hại hắn bị quỷ quấn lên. Trần Đại Sơn di động tạp qua đi không nửa điểm dùng. Quỷ anh cũng nghe không hiểu hắn nói chuyện, thẳng chiều hắn một bên cười một bên bỏ, ngự khí thiên chân, ba. Đừng tới đây. Trần Đại Sơn liên tục lui về phía sau, đôi mắt đỏ lên. đống nhiên nhớ tới chính mình hoa tam vạn khối đang tìm ý ý trên tay mua chương phủ, cũng không rảnh lo nàng có phải hay không cho chính mình thiết bộ, luôn cuống tay chân mà từ trong túi đem nguyên bảo phù chú đào ra tới, hướng tới quỷ anh giống to, ý đồ uy hiếp hắn, cũng ngay. Khanh khách cuộm. Quỷ anh tươi cười khiếp người. Phù chú đống nhiên bính ra một trận hồng quang, tạch một tiếng, thiêu đốt lên. Trần Đại Sơn theo bản năng đem phù chú quăng đi ra ngoài. Ô a. Quỷ anh biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần thống khổ, thê lương mà gào giống một tiếng, thay đổi đầu, tứ chi loạn trảo, chật vật mà bỏ ra, chớp mắt liền biến mất không thấy. Phù chú dư tiết bay xuống trên sàn nhà, Trần Đại Sơn trong nháy mắt mất sức lực, ngã xuống sofa, nhìn trống rông sàn nhà, hữu khí vô lực mà thấp giọng lẩm bẩm, còn hảo có phù chú, tránh được một kiếp. Liên Tử Loan ở vào Xương Hoa Lộ, mà Xương Hoa Lộ Kinh Hà thị phồn hoa đoạn đường chi nhất. Nơi này bị Kinh Hà vây quanh, bốn phía cao lầu san sát. Tới rồi đêm khuya như cũ đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lập lòe, rực rỡ lung linh, màn đêm bao phủ thượng một tầng cũng giả cũng thật sự hư hào cảm. Xương Hoa Lộ tấp đất tấp vàng, khai không ít cửa hàng, không thiếu chỗ ăn chơi, có vẻ thế tục lại náo nhiệt. Ôm lớn mật, ngồi ở xe taxi thượng tìm ý theo bản năng nhìn này hy nhưng chỗ, nghe hồng đàn sen chiếu rọi, nàng đôi mắt cũng giống như mắt mèo thạch giống nhau bắt mắt. Đưa lỗ thai nghe những cái đó tà âm, tìm ý bắt giữ đến một loại huyền diệu cảm giác. Giống như chính mình cũng từng lịch quá loại này mười dặm lạn hoa tràng. Nàng nhịn không được đi theo nhẹ nhàng ngâm nga lên, lại không biết chính mình ngâm nga chính là cái gì khúc nhi. Lớn mật thăm dò tò mò mà nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, nơi này thật náo nhiệt a. Ân. Lớn mật lại nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ, có thể hay không đừng đi Liên Tử Loan a? Ta thật sự sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tìm ý xoa xoa hắn đầu, lời thề son sắt. Lớn mật thở dài, tỷ tỷ, bên cạnh ngươi không phải có Điền Thúc Thúc sao? Ngươi có thể hay không mượn hắn đôi mắt nha? Lỗ thai bị nhẹ nhàng bắn một chút, lớn mật miêu ô một tiếng, tìm ý trong mắt tựa hồ có ý cười chợt lóe rồi biến mất, âm dương có tự, không thể đi qua giới hạn, hắn chính là âm sát, mà ta là người sống. Nhưng chợt lại lãnh hạ mặt. Nàng như thế nào đã quên, nàng thân thể này không phải người sống, mà là tượng. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến phía sau cô nương tựa hồ ở lẩm bẩm, mà nàng trong lòng ngực miêu miêu miêu kêu. Ra đầu một trận tê dại, không khỏi cảm thấy tà môn, xe xử đến bay nhanh. Trong lòng nói thầm, hay là kéo đến cái bệnh viện tâm thần người bệnh đi. Hơn phân nửa đêm đi cái kia đen đuổi Liên Tử Loan, cũng không phải là tinh thần không bình thường nhân tài làm được. Nay tuổi còn trẻ, lại như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hoàn thượng tinh thần bệnh tật thật là đáng tiếc. Nhưng đừng điên đến đợi lát nữa không cho trả tiền A. Trầm mặc ít lời tài xế tâm tư có thể nói biến đổi bất ngờ, lên xuống phập phồng. Mau đến Liên Tử Loan thời điểm. Tìm ý trước mắt đã nhìn đến kia khu vực từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu chót vót, liên kết thành một tòa trầm mặc sắt thép rừng rậm. Tài xế lại chết sống không chịu lại kéo tìm ý, cô nương, bên trong làm công an phong tỏa, không thể đi vào, xe liền đưa ngươi đến nơi đây, ngươi xem, ta một đường đều đánh biểu, tổng cộng 48 nguyên. Tìm ý phó hảo tiền, nói câu đa tạ, liền hướng tới kia phiến đen xì đại lâu đi đến, đại lâu chiếm địa diện tích đại, bốn phía đều bị màu vàng cảnh giới tuyến vây quanh. Phía trước mặt cỏ bị phi lên, gió thổi qua là có thể ngửi được nùng liệt bùn đất mùi tanh. Tiểu khu cửa phòng an ninh có trực ban cảnh sát ở phiên trực, thời khắc nhìn chằm chằm đại lâu bên kia theo dõi. Tìm ý không có tùy tiện đi vào. Nàng xoay người nhìn nam quỷ, đem hôn mê phù đưa qua, điền thúc, ngươi đi đem này trường phù chú dán ở người kia trên người. Tìm ý xem hắn lớn lên so với chính mình đại, đã kêu hắn điền thúc. Điền thúc thực nghe tìm ý phân phó, lập tức liền làm theo, thấy trực ban cảnh sát đã ngủ. Tìm ý lại dùng phù chú quấy nhiễu từ trường, xác nhận chính mình sẽ không bị theo dõi bắt giữ đến cũng làm thỏa đáng hết thảy sau, nàng mới lanh lớn mật hòa điển thúc đi vào. Đi vào, tìm ý liền nhăn lại mày. Nơi này toán khí tận trời, lại đều tụ ở một góc, thật giống như có người ở lợi dụng cái này địa phương dưỡng cổ giống nhau. Quả nhiên có lợi hại trận pháp tồn tại. Mới có thể người sống ngăn nói, quỷ thần đường vòng. Nhưng rất kỳ quái, toán khí là bị tụ tới hung lệ, cùng oan hồn tự mang rất là không giống nhau cảm giác. Mà nàng không có cảm giác được thuộc về oan hồn oan khí tồn tại. Điên thúc là ngoài ý muốn. Không có khả năng bảy cổ thi thể đều là như thế. Duy nhất giải thích là, nơi này không có oan hồn. Bọn họ đi nơi nào? Đạp lên phiên khởi bùn đất thượng, nàng nhìn về phía trung gian hố to, bên trong thi cốt đã rời đi, đầu ngón tay nắn bước ướt tát thổ, vốn dĩ thiên hoàng thổ chất bị oan khí hơn đến biến thành màu đen, thanh hôi khó nghe. Vừa đi tiến vào, lớn mật liền run bần bật. Hận không thể mỗi một bước đều dính sắt vào tìm ý chân, dựng thẳng lên lỗ thai giống như một đôi tiểu gia đa, hai nghe bắt phương động tĩnh. Đáng tiếc bốn phía tĩnh đến tĩnh mịch. Điền Thúc ngây thơ mở mịt mà không biết phiêu đãng đi nơi nào, Tìm Ý Ý cũng từ hắn. Tìm Ý Ý đem hố to một rúm thổ đặt ở chuẩn bị tốt túi tiền, mới vừa đứng dậy, bùn đất hơi hơi kích thích một chút, mắt cá chân chỗ băng băng lương lương, như là xà bò quá, có thứ gì ở tiết chơi khẽ nàng mắt cá chân. Nàng túi đầu, lại không thấy được cái gì. Lớn Mật bỗng nhiên kinh hô, tỷ tỷ, cẩn thận. Bên tai hào hào vang, giống xà ở phun tin tử. Tìm Ý Ý nhẹ nhàng nhảy, chiều sau mà lui, ở nàng đãi quá thổ địa, một cây thô tráng địa hành thoán mà dựng lên, cổ xưa bộ rễ như là từng điều không có đôi mắt cự mãng, cụ khúc dữ tợn, hoa văn xà lân phiếm quang. Thấy không có trói buộc Tìm Ý Ý, địa hành soát một tiếng lại chui vào trong đất, tốc độ kỳ mau. Lớn Mật tứ chi run lên, sắp khóc, tỷ, tỷ tỷ, vừa mới đó là cái gì a? Tìm Ý Ý cũng kỳ quái. Đinh linh linh. Điền Thúc đống nhiên rêu vang lên lục lạc, kinh hỉ hướng tới Tìm Ý Ý chạy tới, tìm được rồi, Tâm Tâm bằng hữu. Chỉ hướng một đống phía đông bắc hướng lâu, liền ở nơi đó. Tìm Ý Ý bay nhanh bế lên Lớn Mật, ở hắn trên trán dán lên phụ chú, lại lần nữa mượn ngủ. Nàng nhìn đến, một cái ăn mặc rách nát tiểu hoa váy, tứ chi bị bẻ gãy tiểu nữ hài chính nút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình. Mà vừa thấy đến Tìm Ý Ý, tiểu nữ hài lập tức núp vào. Chương 13. Vòng qua vách tường, Tìm Ý Ý nhìn đến cuộn tròn tiểu nữ hài. Nàng ước chừng 7-8 tuổi, bộ dáng thanh tú khả nhân, nhưng tay nàng chân đều có nếp gấp, trên người toái váy hoa vết máu loang lổ, nhìn rất là đáng thương. Điền Thúc nhìn đến nàng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách, hắn ngừng lại, không dám tiến lên đi. Không có cứu đến Tâm Tâm bằng hữu, Tâm Tâm sẽ khổ sở. Tìm Ý Ý hỏi, như thế nào chỉ có ngươi ở chỗ này? Tiểu nữ hải không nói lời nào, đem mặt chôn ở đầu gối, lưng phát run. Tìm Ý Ý ngồi xổm xuống dưới, Lớn Mật cũng ngồi xổm ngồi dưới đất, bích sâu kín mắt lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu nữ hải. Tìm Ý Ý vô vô nàng gối, phóng nhẹ thanh âm, đừng sợ, ta tới nơi này không phải muốn đem ngươi trừ bỏ, ta chỉ là muốn biết, nơi này đã xảy ra cái gì. Tiểu nữ hải không những không nói lời nào, ngược lại co rúm lại đến lợi hại hơn. Tìm Ý Ý tức khắc dừng tay, nàng biết, chính mình trời sinh chỉ độn, không am hiểu an ủi người. Nàng không phải cái có kiên nhẫn người. Nếu nàng như thế nào cũng không chịu nói, kia chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng chàng kích phát ra tới. Vừa muốn miết quyết, Điền Thúc đống nhiên thấu lại đây, hắn cong lưng, từ ái mà xoa xoa nàng đuôi ngựa biện, Tâm Tâm bằng hữu, ngươi ngoan, ta là, Tâm Tâm ba ba. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn đến quen thuộc người, trong mắt xúc huyết lệ tức khắc chảy xuống dưới, nàng rốt cuộc nhịn không được ủy khuất mở miệng. Thúc thúc, ta mượn đi rồi Tâm Tâm thích nhất hoa hoa, còn không có còn cho nàng, ta đã bị người xấu hại chết, Tâm Tâm có thể hay không trách ta, còn có, mãi mãi không có nhận được ta, nàng có thể hay không vẫn luôn tìm ta nha. Tìm Ý Ý niết quyết tay thu trở về. Điền Thúc luống cuống tay chân mà vỗ nàng gối, không, không khóc, Tâm Tâm không trách ngươi. Hắn hữu hạn trí lực không thể nghĩ ra nói cái gì tới an ủi tiểu nữ hài, đành phải nhẹ nhàng hư nổi lên trước kia hống Điền Tâm Tâm đồng dao. Tìm Ý Ý trong mắt như ngưng mặc, ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Ngũ cảm trì độn như nàng, liền chính mình là ở hâm mộ cũng chưa phát giác. Chỉ là, cảm thấy ngực có điểm buồn. Dần dần, tiểu nữ hài bình tĩnh trở lại, nàng ngửa đầu nhìn Tìm Ý Ý, đôi mắt giống như thủy tẩy quá, tỷ tỷ, ngươi là thiên sư sao? Phần 11. Tìm Ý Ý gật gật đầu. Vậy ngươi có thể siêu độ ta sao? Ta không nghĩ lại bị vây ở chỗ này. Tìm Ý Ý nhìn nàng, có thể, nhưng là tại đây phía trước. Ngươi muốn nói cho ta nơi này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tiểu nữ hải tiến lên đây, nhẹ nhàng bắt nổi lên Tìm Ý Ý tay, đem tay để ở chính mình trên trán. Nàng mở to lanh lợi đôi mắt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta kêu Lâm Khả. Như là một giọt thủy trên giấy vựng khai, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa, Tìm Ý Ý mở mắt ra, đã là đặt mình trong với tiểu nữ hải giữa sân. Tháng 5, đầu hạ. Lâm Khả ăn mặc một thân tiểu toái váy hoa đứng ở dưới tàng cây. Hướng tới cùng Trương Thúy Bình nói chuyện phiếm Lâm mãi mãi phất tay, tươi cười điểm mị đáng yêu, mãi mãi, ta đi cùng thiếu niên luyện vũ đạo lạp. Lâm mãi mãi phục hồi tinh thần lại, đuổi theo đi, bé, ngươi một người đi nhiều nguy hiểm à, mãi mãi đưa ngươi đi. Lâm Khả là lưu thủ nhi đồng, cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, nàng biết mãi mãi trái tim không tốt lắm, liền hy vọng nàng không cần đưa nàng, nghỉ ngơi nhiều, lại nói, nàng đã là cái đại hài tử, có thể chính mình đi cùng thiếu niên. Nàng hướng tới đại môn chạy tới. Vừa chạy vừa nói, mãi mãi, ta mau đến muộn, ngươi buổi tối lại đến tiếp ta. Ai? Cà cao. Lâm Khả lập tức chạy ra thật xa. Nàng không có chú ý tới, ra đầu hẻm, có một người nam nhân theo đuôi chính mình. Cung thiếu niên hoạt động liên tục đến buổi tối 6 giờ, lúc này là đầu hạ, trời tối đến vãn, mộ vân bốn hợp, hoàng hôn mơ màng minh minh, đem không trung vượng thành ấm áp kim sắc. Lâm Khả đứng ở biển số xe hạ, nhìn chằm chằm quá vãng chiếc xe, chờ Lâm mãi mãi xuất hiện. Cà cao. Nam nhân tiến lên đây lộ ra cái cười, ngươi mãi mãi hôm nay thân thể không quá thoải mái, khiến cho ta tới đón ngươi về nhà. Lâm Khả nhìn thấy hàng xóm, lập tức khẩn trương nói, Dương thúc thúc, mãi mãi nàng không có việc gì đi. Dương Tuấn khỏe môi hơi hơi câu ra cái cười, không có việc gì, ca cao thật là cái sẽ quan tâm người hảo hải tử, lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, đi thôi, thúc thúc mang ngươi về nhà. Lâm Khả thẹn thùng mà mím môi, đi theo đi ở Dương Tuấn bên người, tiểu thoái váy hoa nhiễm một góc mờ nhạt, giống như khai ở hoàng hôn hạ tiểu cúc non. Sắc trời trở nên tối sầm một ít, Dương Tuấn mặt bị đánh thượng một tầng bóng ma. Lâm Khả ngửa đầu nhìn Dương Tuấn, cảm thấy Dương thúc thúc mặt có điểm kỳ quái, chính là nói không thượng nơi nào kỳ quái. Bởi vì là cùng cái tiểu khu người quen, Lâm Khả đối Dương Tuấn thập phần tín nhiệm, có thể đi một hồi lâu, lại phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này hình như là một cái mới vừa khai phá không lâu công trường, bốn phía đều là xi măng cùng xi măng cốt thép đáp thành cơ bản hình thức ban đầu. Lâm Khả luôn cuống, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, ngươi có phải hay không đi lầm đường A, nơi này không phải Tân Hải lộ 48 hảo. Dương Tuấn rũ mắt vọng nàng, thanh âm lạnh băng, không đi nhầm. Lúc này sắc trời đã thực tối sầm, Lâm Khả nhìn đến trên mặt hắn cơ bắp quỷ dị run rẩy, biểu tình nói không nên lời quái dị, tức khắc hoảng sợ, nàng cất bước liền phải chạy, lại bị Dương Tuấn một phen kéo lấy cánh tay. Lâm Khả sợ tới mức kêu lên, buông ta ra. Người cái tên xấu xa này, ta muốn nói cho nãi nãi. Bang! Dương Tuấn đột nhiên thật mạnh cho Lâm Khả một cái bàn tay. Lâm Khả nửa bên mặt đều sưng lên, nàng đau đến khóc nức nở lên, nhìn thay đổi một cái giữ tận diện mạo Dương Tuấn. Cả người sợ hãi đến thẳng về phía sau súc. Nàng một bên lui, một bên khóc lóc khẩn cầu nói, thúc thúc, ngươi buông tha ta được không, mãi mãi còn đang đợi ta về nhà, nếu là biết ta không thấy, nàng trái tim sẽ chịu không nổi. Dương Tuấn giống như điên cuồng, đôi mắt đỏ lên, câm miệng. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, cố tình nếu là âm khi sinh ra, tuổi lại phùng bảy. Hắn hưng phấn mà lẩm bẩm, ngươi cứ việc hận ta cũng không quan hệ, ngươi bị chết càng thảm, oan khí càng sâu, lão tổ tông nó liền càng cao hứng. Nói xong, hắn bắt đầu thô bạo mà xé rách Lâm Khả toái váy hoa, giống một cái chảy nước miếng chó mặt xệ nhi. Lâm Khả bị đại trưởng bưng kín miệng, liều mạng dãy rủa lên, tứ chi loạn chảo, thế nhưng chảo đến hắn sinh đau. Dương Tuấn xách vài tiếng, lệ khí mọc lan tràn, phân ra một bàn tay tới, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nàng tứ chi bẻ gãy. Lâm Khả đau đến đầy đất lăn lộn, máu tươi dừng ở toái váy hoa thượng, giống như khai từng đóa hoa. Dương Tuấn hưng phấn mà thở hổn hển, hắn tạm thời không xả Lâm Khả toái váy hoa. Giống lăng ngược một con mèo giống nhau, cha tấn Lâm Khả, thống khổ hạ, nàng khóc cứu thanh trở nên càng ngày càng mỏng manh, cứu, cứu ta. Sắc trời dần dần hát trầm, đen nhánh màn đêm hạ, ác chi hoa ở cái này bí ẩn góc lặng yên nở rộ. Đang lúc Dương Tuấn muốn đem Lâm Khả toái váy hoa lột bỏ thời điểm, một người cao lớn nam nhân đột nhiên vọt tiến vào, đem trong tay hát túi nguyên lành liền hướng Dương Tuấn trên đầu loạn tạp một hồi, ngươi bùng ra, tâm tâm bằng hữu. Nam nhân giống một con cường tráng dã thú, chính là nói chuyện ngữ điệu trúc chắc. Lâm Khả suy yếu mà kêu, điền thúc thúc, cứu cứu ta. Dương Tuấn che lại bị tạp đau đầu, túm lên trên mặt đất gậy gỗ hướng tới nam nhân trên tay ném đi, nam nhân vội muốn chán. Hai người trong bóng đêm lách cách lang càng vặn đánh lên tới. Lâm Khả nằm ở lạnh băng trên mặt đất, ý thức tan rã, thực mau liền ngất đi. Chàng đột nhiên im bặt. Lâm Khả chàng kết thúc, tìm ý lông mi run rẩy, tựa hồ mắt tỉnh lại, điền thúc lập tức học Lâm Khả vừa mới bộ dáng, ngón tay đang tìm ý trên trán một chút. Thuộc về điền thúc chàng vô phùng tiếp thượng. Dương Tuấn thể trạng so ra kém nam nhân, thực mau dừng ở hạ phòng, hắn mang câu, đen đuổi, xem ra chỉ có thể trước đào tẩu. Nếu là người thường, sáng suốt một chút đều sẽ lựa chọn trước cứu hơi thở thoi thóp Lâm Khả. Nhưng nam nhân không phải, hắn chỉ biết, người xấu làm chuyện xấu, nhất định phải bị bắt lại. Hắn đôi Dương Tuấn theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau ra công trường, chạy ra đại lộ. Dương Tuấn bị truy đến thập phần chật vật, trong lòng toát ra hỏa tới, động tâm tư. Muốn trí nam nhân vào chỗ chết, hắn đã sớm đã nhìn ra, người này chỉ số thông minh không cao. Vì thế hắn nghĩ ra một cái độc kế, cố ý dẫn hắn hướng cao tốc lộ bên kia phương hướng chạy. Đêm khuya, là dễ dàng nhất phát sinh sự cố giao thông. Quả nhiên, liền ở nam nhân chạy đến lộ trung tâm thời điểm, một chiếc xe vận tải trải qua, không kịp phanh lại, đem nam nhân nửa thanh thân thể cuốn vào xe đế. Màu đen bao ni lon bên trong xương sườn rơi rụng đến bốn phương tám hướng, lăn đầy đất. Nhìn đến chính mình đâm người. La Văn Văn phản ứng đầu tiên là bỏ xe mà chạy, liền nhảy xuống xe. Nam nhân tuy rằng tồn tại, nhưng là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Có lẽ là trong mông lung cảm giác được chính mình sắp chết, hắn gắt gao nắm lấy La Văn Văn chân, đôi mắt nhìn chằm chằm đầy đất xương sườn, nghẹn ngào nói, bài. Xương sườn, thầm âu yếm ăn. La Văn Văn nào gặp qua loại tình huống này, sợ tới mức té ngã trên mặt đất, liều mạng dùng chân đặng hắn, phóng, buông ta ra. Không biết đạp nhiều ít chân, nam nhân rốt cuộc buông lỏng ra hắn, mềm mặt mà ngã xuống trên mặt đất, chết ngất qua đi. Không trách ta. La Văn Văn lẩm bẩm lầu bầu. Hắn cái xác không hồn giống nhau đôi mắt đăm đăm, thượng xe vận tải, khởi động sau, hắn lại nhẹ giọng lẩm bẩm, không trách ta, không trách ta ai làm chính ngươi không có mắt. Hắn giống như si ngốc, xe lại một lần nghiền quá nam nhân. Nam nhân hồn phách ngây thơ mà rời đi trên mặt đất đã biến hình thân thể, xa giống nhau bỏ lên trên La Văn Văn xe vận tải. Hắn tay chặt chẽ nắm lấy La Văn Văn chân, một lần lại một lần mà lặp lại, xương sườn. Thâm âu yếm ăn. La Văn Văn đường trưởng dọa điên. Mà đèn đường hạ Dương Tuấn, lộ ra cái cười tới. Chương 14. Chờ Lâm Khả Hòa điền thúc chàng kết thúc, ánh mặt trời đại lượng, tìm ý ý tỉnh lại, trong lòng ngực một đoàn mềm mại, nàng theo bản năng sơ sở, là lớn mật. Bởi vì bị mượn mục, lớn mật cũng thấy được chàng bên trong tình cảnh, hắn cỏ tìm ý ý, thanh âm nghẹn ngào, tỉ tỉ, ca ca Hòa điền thúc thúc đều hảo đáng thương, như thế nào có người như vậy hư a? Tìm ý ý chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói thêm cái gì. Nhân tâm đáng sợ, ở Mao Sơn phái bắt quỷ hóa sát thời điểm, nàng đã sớm kiến thức qua. Chật rũ lông mi, hôn mê phù mau đến thời gian, chúng ta cần phải đi. Nhìn đến tránh ở bóng ma Lâm Khả, nàng lòng bàn tay mở ra một lá bửa, nói, ngươi khí chàng mỏng manh, chịu không nổi nửa điểm ánh mặt trời, tiên tiến này trương khóa âm phủ trốn tránh đi, đến nỗi siêu độ ngươi một chuyện, nơi này không có phương tiện, chờ ta trở về lại nói. Lâm Khả gật đầu, nho nhỏ thân thể hóa thành một trận khói nhẹ chui vào phụ chú, hiểu chuyện mà nói câu, cảm ơn tỷ tỷ. Mặc dù bị tàn hại hóa thành âm sát, tiểu cô nương như cũ thuần khiết chọc người chịu mến. Không cần cảm tạ. Tìm ý ý ôm lớn mật hướng tới bên ngoài đi đến, điền thúc vội vàng đuổi kịp. Ban ngày tầm nhìn so buổi tối rõ ràng, tối hôm qua chỉ lo xem kỹ cái kia chôn thây cốt hồ to, nàng thế nhưng không phát hiện, này phiến lâu phụ cận loại không ý thụ, này đó thụ có quy luật mà phân bố. Trình phóng xạ trạng kéo dài đến đại lâu nhất ngoại tầng, trung gian là chôn cốt hố, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Ra này phiến lâu, tìm ý ý ở ven đường chiêu một chiếc taxi, Tân Hải lộ 48 hảo, cảm ơn. Tài xế sửng sốt một chút, cô nương, nói tốt, ta nhưng chỉ kéo đến phụ cận A, kia địa phương đi vào thường xuyên sẽ lạc đường, ta thật sự. Hảo. Tân Hải lộ 48 hảo có thể nói là quỷ tài nhiều, trừ bỏ điền thúc, địa phược linh lâm mãi mãi, lại nhiều một cái Lâm Khả tiểu cô nương, dù sao cũng là âm vật, liền tính bọn họ không có hại người chi tâm, cũng sẽ ảnh hưởng âm dương cân bằng. Cũng không trách những người khác sợ hãi cái này địa phương. Dựa vào xe toàn thượng, tìm ý ý rũ mắt nhìn chính mình mắt cá chân, phát hiện kia bị địa hành triển quá địa phương ở ẩn ẩn đỏ lên. Nhớ tới tối hôm qua tình hình, nàng lại yên lặng trải vớt tin tức. Liên tử loan chôn 7 cụ hài đồng thi cốt, Lâm Khả chết thời điểm, tìm ý ý không có từ nàng chàng bên trong phát hiện còn lại 6 cụ thi cốt, thuyết minh Lâm Khả là cái thứ nhất bị hại. Dương Tuấn giết hại Lâm Khả thời điểm, nói nàng là bị lựa chọn, bởi vì nàng âm khi sinh ra, hơn nữa tuổi phùng 7. Vì làm Lâm Khả chết thời điểm đoán khí càng sâu, hắn chọn dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn nàng, mục đích là lấy lòng lão tổ tông. Chính là, Lâm Khả đứa nhỏ này thiện lương quá mức, liền tính bị lăng ngược thành như vậy, sau khi chết cũng không nhiều ít toán khí. Mà trận pháp chỉ có nàng hồn phách còn ở, còn lại 6 cái hài đồng hồn phách không thấy bóng dáng. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là bị mang đi. Này có lẽ thuyết minh, cái kia trận trừ bỏ tụ sát, còn có sàng chọn tác dụng. Oan khí sâu nặng hồn phách bị mang đi, mà không có oan khí hồn phách đã bị vây ở tại chỗ, vinh không siêu sinh, thẳng đến bị tụ tới hung lệ chi khí đem này đồng hóa. Tìm ý ý suy đoán, tối hôm qua địa hành, chính là mang đi mặt khác hồn phách đầu sỏ gây tội. Mà địa hành hẳn là chính là Dương Tuấn trong miệng lao tổ tông, hoặc là nó phân thân. Bởi vì ngay từ đầu, Dương Tuấn nói chính mình chôn thây cốt là bị Tầm Thiên Thiên sai xử. Cần phải bày ra vô thường đều lảng tránh trận pháp tới, yêu cầu rất sâu đạo hạnh. Tầm Thiên Thiên chỉ là đạo hạnh không thâm cây tử đằng yêu quái, nàng khẳng định không tư cách đương cái này lao tổ tông, nàng chỉ là cái so Dương Tuấn càng cao cấp con rối. Cây tử đằng từ xưa dựa vào cây cối mà sinh. Cho nên, không khó phỏng đoán ra, này một loạt sự tình sau lưng đại yêu quái là cái thụ yêu. Liên đang tìm ý nghĩ đến nhập thần thời điểm, xe ngừng lại, tài xế nhắc nhở nói, cô nương, Tân Hải lộ 48 hào tới rồi. Cảm ơn. Phó xong tiền, tìm ý xuống xe. Tính toán lại đi hướng Dương Tuấn ép hỏi tình huống. Nếu hắn không chịu mở miệng, nàng không ngại làm Lâm Khả Hòa điền thúc dọa dọa hắn. Nhưng mới vừa đi đến đầu hẻm, liền nhìn đến nơi này kéo cảnh giới tuyến, mấy cái xem náo nhiệt người qua đường vây quanh cảnh giới tuyến khe khẽ nói nhỏ, ta liền nói cái này địa phương tà môn sao, trước kia không ít người không thể hiểu được mất tích, xem, hiện tại lại đã chết cá nhân. Hình như là nửa đêm nhảy lầu bỏ mình, tâm tắc, quái dọa người u, đầy đất đều là máu tươi cùng óc tử. Nghe nói người này ngày thường nhìn không giống như là muốn phí hoài bản thân mình, có thể hay không là bị quỷ bám vào người a. Tìm ý ý nhìn về phía cảnh giới tuyến, bên trong nằm một khối thi thể, pháp y chính ngồi xổm xuống trên mặt đất cẩn thận kiểm tra, mấy cái cảnh sát ở chung quanh tuần tra. Trương Thúy Bình bên người có cái nữ cảnh một bên dò hỏi, một bên làm đặt bút viết lục. Trương Thúy Bình khí sắc có điểm kém, nhưng tiếng nói rất lớn, tìm ý ý nghe được rõ ràng, cảnh sát, tối hôm qua 2 giờ rưỡi thời điểm, ta ở trong phòng ngủ, cũng không nghe được động tĩnh gì, chúng ta nơi này cũng không ai cùng Dương Tuấn kết thủ, hơn phân nửa là chính hắn nhảy xuống đi. Tìm ý ý ánh mắt hơi ngưng. Phần 12. Dương Tuấn đã chết. Là bị kia thụ yêu cấp giết người diệt khẩu sao. Nhấc chân tưởng tiến lên đi xem, một cái lớn tuổi cảnh sát bỗng nhiên uống ở nàng, đứng lại, người người nào. Trương Thúy Bình liên tục nói, cảnh sát, nàng là ở nơi này người. Ở nơi này. Cảnh sát đánh giá tìm ý ý, nhữ lại như mày, tối hôm qua 2 giờ rưỡi thời điểm, ngươi ở nơi nào. Tìm ý ý đen nhánh con ngươi sâu kín nhìn hắn, người này nhưng thật ra cái suy nghĩ cặn kẽ. Tâm tư kín đáo người, nàng đúng sự thật nói, ta ở bên ngoài, ta ước chừng 10 điểm chung thời điểm đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, chủ nhà A-Z có thể làm chứng. Trương Thúy Bình liều mạng gật đầu, không sai, cảnh sát đồng chí, ta chứng minh tối hôm qua ý đi ra ngoài liền vẫn luôn không trở về, ta nơi này cổng lớn có theo dõi, yêu cầu ta lập tức điều cho người xem. Pháp y ghi lại đây nói, triệu đội, không có gì vấn đề lớn, từ hiện trường dấu vết tới xem, người chết đại khái suất là tự sát. Một cái khác cảnh sát từ trên lầu xuống dưới, trên tay cầm một khối dạng nước màu đỏ một bài, thấp giọng nói, triệu đội, ở người chết trong phòng lục soát cái này, có thể là sinh thời thờ phụng cái gì tà giáo, bị tà giáo hướng dẫn, mới có thể nửa đêm bò lên trên sân thượng, nhảy xuống. Tìm ý ý lại nhìn về phía màu đỏ một bài, ánh mắt ngưng lại. Này màu đỏ, tựa hồ là huyết. Triệu đội gật gật đầu, lại liếc tìm ý ý liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người nói, đem hiện trường rửa sạch một chút, thu đội đi. Dương Tuấn thi thể bị nâng đi thời điểm, tìm ý ý nhìn thoáng qua, hắn quăng ngã thành một quán bùn lầy, tứ chi rách nát, hoàn toàn thay đổi, có thể nói thê thảm. Rửa sạch xong hiện trường, xem náo nhiệt người cũng đi theo tan đi, Trương Thúy Bình kinh hồn chưa định, dựa vào ván cửa thượng vỗ bộ ngực, lẩm bẩm, làm bậy à, lại ra việc này, này thật đúng là. Tìm ý ý hướng tới trên lầu đi đến, đi ngang qua Dương Tuấn thi thể đãi quá địa phương, nàng hỏi lớn mật, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến Dương Tuấn quỷ hồn ở phụ cận bồi hồi? Lớn mật nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tìm ý ý lại ngẩng đầu nhìn mái nhà, tiếng gió nức nở thổi qua, lại không thổi tới nửa phần oán khí. Dương Tuấn hồn phách, đại khái bị thụ yêu câu đi rồi, có lẽ sẽ hồn phi phách tán, tuyệt với nhân thế, có lẽ sẽ trở thành ma quạ vồ, bị thụ yêu hoàn toàn sử dụng. Cũng mặc kệ là loại nào, sau lưng thụ yêu đều xa so nàng tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Kinh Hà thị là cái bốn phương thông suốt phồn hoa thành thị, giao thông tiện lợi, nhà ga nội lưu lượng cực đại, người đến người đi, kề vai sát cánh. Động xe sắp xử hướng trạm đài, bên trong xe người đã chờ ở cửa xe khẩu. Đội ngũ mặt sau cùng, là ba cái quần áo bình thường người trẻ tuổi, bọn họ chính là Ly Sơn phái đệ tử, dẫn đầu chính là xem tự bối sư huynh Tề Quan Lễ, mặt khác hai cái là thành tự bối tiểu sư đệ. Tiểu mập mạp kêu Lưu Thanh Bình, hoa hoa mặt kêu Nhậm Thanh Nôn. Lần đầu tiên xuống núi, hai cái tiểu sư đệ nhìn cái gì đều thực mới mẻ, một đường đều ở nhìn đông nhìn tây. Đặc biệt là Nhậm Thanh Nôn, nhịn không được hướng tới Tề Quan Lễ cảm khái. Sư Minh, Kinh Hà thị thật lớn à, người nhiều như vậy, lâu cũng như vậy cao, chúng ta Ly Sơn liền không có như vậy đổ sộ đại lâu. Tề Quan Lễ tính cách ổn trọng chút, không quên dặn dò bọn họ, nhớ kỹ, chúng ta tới là vì hoàn thành sư phụ cấp nhiệm vụ, đến nỗi mặt khác, không nên xem đường nhìn. Nhìn xem đều không được sao. Phía trước nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, khinh miệt mà nở nụ cười, đồ quê mùa. Nhậm Thanh Nôn tuy rằng là cái hoa hoa mặt, tính tình lại nóng nảy, phi câu, ngươi nói cái gì? Xe thông thả tiến trạm, lúc này, quảng bá vang lên, tôn kính lữ khách, đoàn tàu K257 đã tới trạm đài. Thế Quan Lễ chạy nhanh giữ chặt hắn, Thanh Nôn, đừng gây chuyện. Thấy thế, nam nhân càng thêm đắc ý, ở xe dừng lại trong nháy mắt, cố ý chiều sau đảo, lấy bả vai đâm đâm Tề Quan Lễ. Nhậm Thanh Nôn càng khí, sư minh, hắn chính là cố ý. Lưu Thanh Bình cũng tức giận bất bình, chúng ta Ly Sơn phái đệ tử cũng không thể làm hắn bạch bạch khi dễ. Thế Quan Lễ lắc đầu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Một đám túng bao. Nam nhân đắc ý vênh váo, nên ngang chuẩn bị rời đi, đám đông thúc đẩy, một cái áo trắng quần đen thiếu niên lơ đãng tê tới rồi hắn bên người, nam nhân cẳng chân tức khắc đau đến như là bị dao nhỏ thổi qua. Hắn trừng mắt dựng mục, chảo một cái đã bắt được thiếu niên cánh tay, chửi ầm lên, tiểu tử thúi, ngươi tế cái mấy đêm. Thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn, thực xin lỗi bộ dáng. Xinh đẹp trên mặt giãn ra hoặc nhân ý cười, như là một gốc cây sau cơn mưa bạc hà, cũng như là lồng chim thượng bao phủ tuyết bạch hạc. Che trời lấp đất mềm mại cùng vô tội. Nhưng cánh môi khẽ chạm, hắn hồi đến khiêu khích thả kiêu căng, hai cái. Chương 15. Nghe được lời này, nam nhân giận không thể ác, tiểu tử thúi, sống không kiên nhẫn, dám chơi láo tử. Trước mắt thiếu niên như cũ ngậm cười, mặt mày tú lệ, màu da trắng nõn, chỉ là hắn môi sắc thiên đạm, nhìn có điểm ốm yếu, giống như đẩy liền đảo. Nam nhân giơ lên nắm tay, chuẩn bị cấp cái này nói năng lô mãng tiểu bạch kiểm một cái nhan sắc nhìn xem. Nhậm Thanh Ngôn rốt cuộc nhìn không được, tiến lên muốn ngăn cản, thiếu niên bay nhanh rỗi tay ở nam nhân trên cổ dán một lá bừa. Nhìn đến kia phụ chú, một bên Tể Quan Lễ bỗng nhiên kéo lại Nhậm Thanh Ngôn, Thanh Ngôn, từ từ. Nhậm Thanh Ngôn đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân, liền ở hắn nắm tay muốn tạp đến thiếu niên trên mặt thời điểm, khuỷu tay bỗng nhiên không chịu khống chế mà quải quẹo vào, hung hăng tạp tới rồi chính mình mặt thượng, trong nháy mắt, máu mũi trường lưu, hắn đau đến một phen bưng kín mặt, tê. Thiếu niên cong hạ eo, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, hảo hảo, như thế nào chính mình đánh chính mình. Nói, hắn còn chi kỷ mà đưa ra một trương trắng tinh khăn giấy, ngươi trên mặt đều là huyết, sắt một sắt đi. Tiểu tử thúi, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Thiếu niên môi sắc vi bạch, lông mi rũ xuống, tựa như xương tuyết xây, lại không thấy hàn ý. Hắn vô tội hỏi ngược lại, ta làm cái gì? Nam nhân xem hắn dáng vẻ này, càng là tới khí, nhắc tới nắm tay lại muốn hướng trên mặt hắn tiếp đón. Bên người dừng chân quan vọng người qua đường nhìn không được, nhịn không được vì cái này thuần lương mỹ thiếu niên bênh vực kẻ yếu, không thể nào không thể nào, nơi công cộng gây hấn gây chuyện, quét hắc trừ ác làm như thế nào không đem hắn chảo đi vào. Soái ca tính tình cũng quá ôn nhu đi, còn đệ khăn giấy, đến lượt ta liền báo nguy. Còn có người cầm di động chụp video, loại người này, xem ta không phát lên trên mạng làm hắn hỏa. Móc ra di động đều phải rỗi mặt, nam nhân tự biết đối lý, một phen bưng kín mặt, trốn bay nhanh. Nhiệt tâm quần chúng quan tâm nói, tiểu ca ca, không có việc gì đi. Thiếu niên hướng tới vây xem quần chúng lộ ra cái cười tới, không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Nói xong, hắn xoay người theo đám đông, hướng ra trạm phương hướng mà đi. Lưu Thanh Bình kéo kéo Tể Quan Lễ góc áo, sư minh, ta có phải hay không nhìn lầm rồi, vừa mới kia thiếu niên, cùng chúng ta hình như là đồng đạo người trong A. Nhậm Thanh Nôn nhìn chằm chằm nam nhân bối thượng phụ chú, há ngăn là đồng đạo người trong, ngươi xem, kia phụ chú thượng đan xa, có phải hay không chúng ta ly sơn phái độc hữu? Lưu Thanh Bình ngưng thần vừa thấy, càng thêm kinh ngạc, sờ sờ đầu, đúng vậy, nói như vậy, kia thiếu niên là chúng ta ly sơn phái người. Nhưng ta trước nay chưa thấy qua hắn A. Nhậm Thanh Nôn lập tức nói, tò mò lời nói, chúng ta đi hỏi một chút không phải được. Nói hắn nhấc chân liền phải đuổi theo thiếu niên. Lưu Thanh Bình trưng cầu Tể Quan Lễ ý kiến, sư minh. Hắn giống như rốt cuộc xác định cái gì, cũng đi nhanh theo qua đi, Thanh Bình, đuổi kịp. Ai? Thiếu niên ở đám đông không nhanh không chậm mà đi tới, Nhậm Thanh Nôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn vóc dáng cao, lưng đĩnh bạn, ở trong đám người rất là sung ra, sau cổ lộ ra gầy guộc xương sống, trong nháy mắt nhìn thế nhưng có điểm thể không thắng ý y nhỏ yếu cảm. Thiếu niên bả vai bị chụp một chút, hắn quay đầu lại, nhìn đến một trường mang cười hoa hoa mặt, huynh đệ, ngươi như thế nào sẽ có ly sơn phái phủ chú A. Xem trên mặt hắn hiện ra một tia hoảng loạn cảnh giác, Nhậm Thanh Nôn vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, cũng chỉ là tò mò muốn hỏi một chút. Thiếu niên, ngươi là ly sơn phái đệ tử sao? Hắn ánh mắt quá mức với sạch sẽ thanh nhuận, Nhậm Thanh Nôn thế nhưng có chút ngượng ngùng, buột miệng thốt ra, là, đúng vậy, ta kêu Nhậm Thanh Nôn. Là ly sơn phái thanh tự bối tiểu đệ tử, mới vừa xuống núi. Đông nhiên phát giác chính mình bất chi bất giác nói được quá nhiều, hắn xấu hổ mà nhìn phía thiếu niên, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi phủ chú là từ đâu ra. Phía sau Tể Quan Lễ sư huynh bỗng nhiên lướt qua chính mình, hướng tới thiếu niên khoanh tay vái chào, nhẹ giọng nói, ly sơn phái đệ tử Tể Quan Lễ bái kiến sơn thần đại nhân. Hắn xả quá Nhậm Thanh Nôn, Lưu Thanh Bình nói, Thanh Nôn, Thanh Bình, còn không mau cấp sơn thần đại nhân hành lễ. Lưu Thanh Bình vừa mới nghe sư huynh nói, liền ngoan kêu câu, bái kiến sơn thần đại nhân. Nhậm Thanh Nôn trừng lớn mắt, sơn. Sơn thần đại nhân. Trước mắt thiếu niên, là bọn họ ly sơn bảo hộ thần. Cái kia truyền lưu mấy ngàn năm truyền thuyết, ly sơn có thần mình tồn tại, thế nhưng là thật sự. Thiếu niên tươi cười như là phất quá bạc hà phong, sạch sẽ lại tươi mát, đừng gọi ta sơn thần đại nhân, kêu ta lệ hành liền hảo, các ngươi lần này tới kinh Hà Thị, là có nhiệm vụ trong người sao. Đúng vậy. Sư phụ tiếp một cái kêu Trần Đại Sơn địa ốc chủ đầu tư tuyên bố nhiệm vụ, liền phái chúng ta ba người lại đây, sơn thần đại nhân, ngài như thế nào ở chỗ này à?